Thiếu nữ khẩn trương, muốn ngăn ở Lâm Tiêu trước người, giúp hắn ngăn trở một quyền này. Nhưng mà, nàng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nàng thực lực, căn bản không có khả năng, có loại kia tốc độ phản ứng. Đối mặt một quyền này, Lâm Tiêu không có né tránh, cũng không có đi đón, tựa hồ ngốc. Sợ choáng váng. Vẫn là từ bỏ chống cự rồi sao? Mọi người nghi hoặc. Ngươi bắt đầu không phải, rất phách lối cuồng vọng sao, hiện tại làm sao, sợ hãi. Đồng nhiên, một tiếng ho nhẹ, vang lên bên tai mọi người. Khu. Đống dưng một đạo lực lượng xuất hiện, hơi xoay tròn, hóa giải một quyền này. Tăng Hà thân hình, bị xoay tròn lực lượng một đòn, không nhịn được về phía sau rút lui. Người nào? Tăng Hà bạo hống. Tiên âm quyết, cắt trên lầu, một cái rung động lòng người âm thanh truyền xuống. Tăng Hà, coi như gia gia của ngươi đột phá, đây tiên âm quyết, cũng không phải ngươi, có thể tùy ý làm bậy địa phương. Tăng Hà hơi biến sắc mặt, chợt khôi phục bình thường. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là tiên âm quyết chủ. Tiên âm quyết chủ, Tiễn Dung, Kim Đan cửu trọng đỉnh phong. Tiễn Dung âm thanh tiếp tục truyền xuống, "Tằng Hà, ngươi đi đi, xem ở da da của ngươi trên mặt, sự việc hôm nay, ta không tính toán với ngươi." Tằng Hà vẫn không nhúc nhích, mặt lộ vẻ lạnh ý. "Không tính toán với ta? Hắc hắc, chính là ta muốn cùng ngươi tính toán một phen." Tiễn Dung giận dữ, Kim Đan cửu trọng uy áp che đến Tằng Hà trên thân. Tằng Hà thân thể chấn động, khắp cả người phát rét, toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình thật giống như trang quá đầu rồi. Coi như mình ra ra đột phá, kia cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn trước tới cứu mình. Nếu như Yến Dung không để ý tới, đem mình giết, vậy cho dù ra ra chạy tới vì mình báo thủ, vậy mình hay là không phục sinh được. Tăng Hà liền vội vàng giống to, "Yến quyết chủ, ta tới đây là mời ngươi con gái đi ta Tằng ra khẽ một bản. Nữ nhi của ta không tiếp khách." Yến Dung lãnh đạm nói, "Vậy có thể cũng không do ngươi." Tăng Hà mặt hiện dữ tợn, nghiêm nghị gào rú, "Ngươi có biết ta mời người là ai? Đắc tội hắn, ngươi tiên âm quyết trong vòng một ngày liền biết hóa thành hư không, không còn tồn tại, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Buổi chương xong. Chương 273, ta muốn. Yến Dung trầm mặc, than nhỏ một tiếng, "Là vị nào?" "Không sai, liền là vị nào." Tăng Hà khôi phục tự tin, dù bận vẫn ung dung vừa nói, "Yến quyết chủ, ngươi biết thân phận hắn, ngươi có thể xem thường ta, nhưng mà ngươi dám chọc giận hắn sao? Để cho con gái của ngươi đi vì hắn đàn tấu, đó là ngươi con gái vinh hạnh. Nếu là có thể bị một vị kia coi trọng, nói không chừng con gái của ngươi còn có một chút hy vọng sống." Tiễn Dung đông nhiên nở nụ cười lạnh. "Một chút hy vọng sống? Không có khả năng có. Coi như là hắn, cũng không cứu được." Tăng Hà cũng trầm mặc, sau đó nói, "Mặc kệ có cứu hay không rồi, hôm nay, nàng nhất định phải theo ta đi, vì hắn trình diễn." Cắt trên lầu. Tiễn Dung một tiếng cung trang, ung dung hoa quý, diện mạo tuyệt mỹ, lại mang theo một tia không che giấu được sầu bi. Tại bên cạnh nàng, là một cái đồng dạng nữ tử tuyệt đẹp, thân hình mỏng manh, sắc mặt trắng bệnh, yểu điệu vô cùng. Như tàn hoa trong gió, lúc nào cũng có thể chết đi. "Mẫu thân, để ta đi cho." Tiễn Khinh Khinh âm thanh rất nhỏ, mềm mại vô cùng. Tiễn Dung khổ sở nói, "Mỗi một lần đàn tấu, đều sẽ hao phí ngươi, lượng lớn tâm thần. Nếu như bình thường, thì cũng thôi đi, muốn đi cho một vị kia đàn tấu, nhất định toàn lực ứng phó, thân thể ngươi không chịu nổi." Yến Dung cũng không dám đắc tội một vị kia. Nhưng mà Yến Khinh Khinh, nàng ngày thường đàn tấu còn dễ nói, không có chuyên chú như vậy, cũng sẽ không quá tiêu hao tâm thần. Nếu để cho một vị kia đàn tấu tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó, sợ rằng trực tiếp đàn tấu bỏ mình cũng có thể. Yến Dung sầu bi vô cùng, nữ nhi mình từ nhỏ thể nhược, nàng tìm khắp danh y đều không làm nên chuyện gì. Không chỉ như thế, liền liền phu quân mình đều ở đây tìm dược trên đường, tiến nhập đà ngục cấm địa, thân tử hồn diệt. Nếu không mà nói, làm sao bị Tằng Hà khi dễ? Nghĩ tới đây, Yến Dung khuôn mặt nghiêm một chút, lạnh giọng nói ra, "Tằng Hà, ngươi đi đi, nếu là vị nào muốn tới tìm phiền toái, ta Yến Dung lấy mệnh bù đắp được rồi." Nàng hạ quyết tâm, cùng lắm thì chính là cái chết. Phu quân mình đã đi tới, nữ nhi mình cũng không còn sống lâu trên đời. Đã như vậy, chết có gì đáng sợ? Tăng Hà sững sờ, hắn vạn không ngờ tới, Yến Dung vậy mà không sợ chết, không sợ đắc tội một vị kia. Hắn há miệng, không lời nào để nói, người khác chết còn không sợ, ngươi làm sao còn uy hiếp? Đáng ghét. Tăng Hà thầm mắng. Vốn là muốn dùng Yến Khinh Khinh đi nịnh hót một vị kia, kết quả người ta cho dù chết cũng không xứng hợp. Ngươi có thể làm sao? Hắn liền phải phất tay háo rời đi, đồng nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu thân ảnh. Đáng chết, đều tại ngươi, là ngươi phá hư kế hoạch của ta. Tăng Hà đem tất cả xử phạt, đều do đến, Lâm Tiêu trên đầu. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn sát khí đằng đằng. Nhưng mà nơi này có Yến Dung, hắn không cách nào xuất thủ, đối mặt Yến Dung, hắn còn là có lòng sợ hãi. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, ta chờ ngươi, bất cứ lúc nào tìm đến, ta phiền thoái. Tại đây dù sao cũng là nhìn thê lương thành, tăng gia đại bản doanh chỗ tại mà. Lâm Tiêu thật sự là, không thể xuất thủ. Nếu như giết người này, tăng gia Nguyên Anh xuất thủ, mình lại được chạy trốn, kế hoạch sẽ bị đánh loạn. Nếu không mà nói, chỉ bằng tăng Hà sát ý, Lâm Tiêu liền giết chết hắn. Tăng Hà lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, chuyển thân rời đi. Lâm Tiêu bĩu môi, cũng chuẩn bị ly khai. Đa tạ công tử, ân cứu mạng. Thiếu nữ hơi khúc thân, Lâm Tiêu ánh mắt hướng phía dưới, thấy được một mảng lớn, mềm mại trắng non da thịt. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến, cũng không có ngại ngùng. Thiếu nữ sân nhìn kỹ Lâm Tiêu, đứng thẳng người. Yến Dung âm thanh, lại lần nữa truyền đến, Ngọc Nhi, mang vị đạo hữu này, đi lên nhất tự. Thiếu nữ đưa tay nói, công tử mời đi theo ta. Lâm Tiêu gật đầu đuổi theo. Tiến nhập tầng cao nhất, một gian đơn độc các giữa. Yến Dung cùng Yến Khinh Khinh nhìn về phía Lâm Tiêu, quan sát toàn thể một hồi. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Yến Khinh Khinh, khoe miệng khẽ nhếch, có ý tứ. Khu, vị đạo hữu này. Yến Dung ho nhẹ, ngươi không nếu như vậy ánh mắt được rồi, khiêm tốn một chút. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, cũng không xấu hổ. Yến Khinh Khinh hơi cau mày, Lâm Tiêu ánh mắt, để cho nàng rất không thoải mái. Lâm Tiêu ánh mắt, để lộ ra, thăm dò ý tứ, tựa hồ xuyên thấu, áo nàng, thấy được, nàng bản chất. Yến Khinh Khinh chưa từng thấy qua, như thế trần trụi ánh mắt, tuyệt không thu liễm. Song phương giới thiệu nhất phương. Yến Dung nói ra, đa tạ Lâm đạo hữu, cứu Ngọc Nhi. Ngọc Nhi liền vội vàng lần nữa hành lễ. Lâm Tiêu ngồi vào chỗ của mình, lạnh nhạt nói, ta nếu không cứu, ngươi cũng sẽ xuất thủ. Yến Dung từ chối cho ý kiến, nói, Lâm đạo hữu tới đây, có cần gì? Chỉ cần ta đủ khả năng, tận lực thỏa mãn. Ta muốn. Lâm Tiêu nhìn đến Yến Khinh Khinh. Yến Khinh Khinh tránh qua ánh mắt, Yến Dung trong mắt, có vẻ tức giận. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn nữ nhi của ta. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Nàng lạnh rên một tiếng, âm thanh như sấm rền, tại Lâm Tiêu trong linh hồn nổ vang. Lâm đạo hữu, không nên quá phận. Yến Dung trong giọng nói, mơ hồ có một tia băng hàn. Nàng liền chết còn không sợ, Lâm Tiêu nếu như quá mức, nàng không ngại, giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhún vai một cái, ta muốn Yến Khinh Khinh tiểu thư, khẻ một bản. Liên loại này. Hai mẹ con nghi hoặc, ngươi cái tên này, liền nói đây điểm yêu cầu. Yến Khinh Khinh khẽ gật đầu. Đây không có gì không thể. Yến Dung cũng gật đầu, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Nàng kia lạnh lẽo hừ, sử dụng ra một điểm lực lượng, muốn cho Lâm Tiêu một cái nhỏ giáo huấn. Kết quả làm nàng thất vọng. Mình Kim Đan cửu trọng công kích, Lâm Tiêu một chút phản ứng cũng không có. Đây là Kim Đan tam trọng. Nàng không rõ vì sao. Yến Khinh Khinh kích thích dây đàn, liền phải bắt đầu đàn tấu. Lâm Tiêu bỗng nhiên nói ra, chờ một chút. Ngươi lại muốn làm gì? Hai mẹ con căm tức nhìn Lâm Tiêu. Quả nhiên, ngươi lòng không tốt. Lâm Tiêu mặc kệ, giết người một bản ánh mắt, hơi hít mắt, nói ra, các ngươi đều ly khai, ta muốn đơn độc, nghe Yến Khinh Khinh tiểu thư, khẽ một bản. Cái này không thể nào. Không hề nghĩ ngợi, Yến Dung trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cái tên này, lòng không tốt, còn muốn cùng nữ nhi của ta một mình, chớ hòng mơ tưởng. Lâm Tiêu đàn giật mình ngón tay, nói ra, các ngươi tại đây, sẽ ảnh hưởng âm thanh, và Yến Khinh Khinh tiểu thư đàn đấu. Không đợi Yến Dung mở miệng, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Ngươi Kim Đan cựu trọng, chẳng lẽ còn sợ ta, mưu đồ bất chính. Lấy thực lực ngươi, vô luận ta làm thế nào, ngươi đều có thể kịp phản ứng. Yến Dung gật đầu, như thế nói không sai, cao sáu cái tiểu cảnh giới, chính là Yến Dung, tự tin dựa vào. Nhưng mà nàng vẫn là chần chờ. Lâm Tiêu nhẹ hừ một tiếng, đứng lên, không muốn cũng được đi, tìm nhiều như vậy lý do. Lâm Tiêu mắt lộ khinh thường, liền phải chuyển thân rời đi. Yến Dung tức giận tăng vọt, ngươi cái tên này, còn dám đối với ta khinh thường. Nếu không phải ngươi, vừa tiến đến liền nhìn ta chằm chằm con gái, ta sẽ như vậy, không yên tâm ngươi sao? Ngươi muốn đi, vậy hãy nhanh chút cút. Chờ đã. Yến Khinh Khinh lên tiếng. Khinh Khinh, để cho hắn đi. Yến Dung thập phần không nhịn được. Yến Khinh Khinh nói ra, mẫu thân, xin cho ta, vì Lâm công tử đàn đấu. Buổi chương xong. Chương 274, an tâm chết đi. Khinh Khinh. Yến Dung khẩn trương, ngươi lẽ nào không nhìn ra, gia hỏa này. Không là đồ tốt sao? Yến Khinh Khinh suy yếu cười một tiếng. Mẫu thân, không việc gì, ngươi không ngay bên ngoài sao? Yến Dung do dự hồi lâu, rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu. Nàng hung hăng mà, trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, nếu ngươi, dám có tâm làm loạn, ta tất giết ngươi. Lâm Tiêu nhẹ liếc nàng một cái, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nếu như ta rời đi, ngươi nhất định hối hận cả đời. Yến Dung ngần ra, lửa giận lại nổi lên. Ngươi một cái kim đan tam trọng, ai cho là gan của ngươi, ở trước mặt ta, nói ra những lời này. Ngươi sẽ không sợ ta, một cái tát, đập chết ngươi sao? Yến Khinh Khinh bất đắc dĩ, mẫu thân. Được, ta đi. Yến Dung mang theo Ngọc Nhi, rời phòng, nhưng mà liền đứng ở ngoài cửa, chưa hề rời đi. Bắt đầu đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Yến Khinh Khinh kích thích dây đàn, rung động lòng người tiếng đàn, truyền ra ngoài. Lâm Tiêu mắt sáng lên, ngăn trở một ít kiểm tra. Hắn cau mày đánh gãy, ngươi lại không thể, dùng điểm tâm sao. Đây chính là ngươi, cảm tạo phương thức. Yến Khinh Khinh hơi ngưng lại, yếu ớt nói ra, Lâm công tử, không là tiểu nữ con không nghĩ, mà là ta quá yếu ớt, tâm thần tiêu hao quá lớn, sợ rằng sẽ. Lâm Tiêu tùy ý nói, không phải là chết sao. Ngươi loại này sống sót, còn không bằng chết đi. Yến Khinh Khinh sắc mặt trắng nhợt, ngươi người này, nói chuyện làm sao, khó nghe như vậy. Lâm Tiêu mặc kệ, sắc mặt nàng, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, hôm nay nếu không phải ngươi, mẫu thân ngươi, sẽ trêu chọc đến phiền toái sao. Bởi vì ngươi, mẫu thân ngươi, sống được có bao nhiêu thống khổ, ngươi hẳn so sánh ta, càng rõ ràng hơn đi. Đã như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chết rồi, so sánh thoi thóp sống sót, tốt hơn gấp 10.000 lần. Ngươi chết, mẫu thân ngươi, cũng chỉ giải thoát. Yến Khinh Khinh bắt đầu còn phẫn nộ, nghe Lâm Tiêu lời nói, nàng dần dần yên tĩnh lại. Đặc biệt là, Lâm Tiêu, câu nói sau cùng. Ngươi chết, mẫu thân ngươi, cũng chỉ giải thoát. Lâm Tiêu hơi hít mắt, thêm dầu thêm mỡ, cho nên, an tâm chết đi, ngươi chết, đối với tất cả mọi người tốt. Yến Khinh Khinh trầm mặc đã lâu, Khinh Khinh thở dài, hơi có vẻ khô héo bàn tay, đặt lên dây đàn. Một khúc âm nhạc, truyền ra ngoài. Tiếng đàn tuyệt vời êm tai, ẩn chứa trong đó, đối với sinh mệnh khát vọng. Càng là hàng chứa, một loại giải thoát. Lâm Tiêu lẳng lặng thưởng thức, tiếng đàn làm sao, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, tại trong, ẩn chứa tình cảm. Bổ sung thêm tình cảm tiếng đàn, so với bất luận cái gì tuyệt vời ca khúc, đều muốn êm hay. Loại này tiếng đàn, coi như là tiên, đều trình diễn không ra được. Yến Khinh Khinh ánh mắt kiên định, khoe miệng tràn ra máu tươi, thê mị tuyệt luân, chạm vào thần thương. Nàng cảm nhận được rõ ràng, sinh cơ mình qua đi, nhưng mà càng như vậy. Nàng càng là đắm chìm trong, đàn tấu bên trong. Mượn từ tiếng đàn, đem nàng nơi có tình cảm, từ ra đời đến nay tình cảm, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ra đời liền suy yếu vô cùng, phụ thân vì tìm dược, trầm luân tại đà ngục trong cấm địa. Mẫu thân an ủi săn sóc nuôi mình, vì bảo vệ mình, cùng người làm địch, liều lên tính mạng. Muôn vàn đau khổ, mọi thứ thê lương, hết chữ ở tại trong. Đống nhiên phòng, tiếng đàn biến đổi, trở nên vui mừng mau đứng lên. Tuy là vô tận đau khổ, nhưng có loại này phụ mẫu, nàng há có thể không vui. Cho dù bỏ mình, cũng không hưởng cuộc đời này. Nàng thân sắc, càng ngày càng suy yếu, đàn tấu động tác, đã dừng lại. Bởi vì nàng, đã không có lực lượng. Nhưng mà ở đây, nàng trong đôi mắt, một loại kỳ dị tiếng đàn, chính đang truyền ra ngoài. Ngoại trừ Lâm Tiêu, ai cũng không nghe thấy. Lâm Tiêu cùng mắt đối mắt, thấy được nàng, chỗ sâu trong con người. Nghe được nàng, tâm linh thấp nhất, ẩn nút tại nơi sâu nhất, tình cảm cùng âm nhạc. Rất tốt, rất tốt. Lâm Tiêu khen ngợi, đây mới là, ta muốn, nghe được tiếng đàn. Lấy thân phận hắn, Yến Khinh Khinh bình thường trình diễn, làm sao có thể hấp dẫn hắn. Luận âm nhạc, nàng có thể so với, thiên giới những cái kia tiên nữ sao. So ra kém. Cho nên, chỉ có loại này âm nhạc. Lấy mạng sống ra đánh đổi, đàn tấu mà ra nhạc khúc, mới có thể làm cho Lâm Tiêu lắng nghe. Vì thế, Lâm Tiêu lấy mà nói bắn lên nàng, để cho nàng chủ động, dâng hiến ra tánh mạng mình. Tiếng đàn đã sớm dừng lại. Nhưng mà tại Lâm Tiêu trong lòng, còn chưa dừng lại, vẫn ở chỗ cũ quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Yến Khinh Khinh tính toán, hai con mắt đã khép lại, trên mặt lộ ra, một tia ngây thơ tươi vui. Nàng, đã chết. Lâm Tiêu cũng tính toán bất động, nhắm mắt lại, đắm chìm trong kia, tuyệt vời trong. Hô. Một làn gió thơm thổi qua. Yến Dung xuất hiện ở, trong phòng. Nàng một chút cảm ứng, đột nhiên biến sắc, vọt đến Yến Khinh Khinh bên cạnh. Khinh Khinh. Khinh Khinh. Yến Dung ôm lấy Yến Khinh Khinh, nước mắt màu đỏ ngòm tuột xuống, đồng tử bên trên, tia máu răng đầy. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, nữ nhi mình, liền vĩnh viễn, ly khai mình. Khinh Khinh. Nàng vuốt ve, con gái gò má, huyết lệ rơi vào, trên mặt nữ nhi. Ngươi vì sao, phải làm như vậy? Nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu, trong mắt tràn ngập huyết quang, tàn bạo chém giết. Lâm Tiêu mở mắt, vô cùng yên lặng. Chết tại cuối cùng này, thăng hoa bên trong, nàng hẳn, cảm kích ta. Ngươi cũng có thể, cảm kích cho ta. Yến Dung thân thể khẽ run, lớn tiếng nở nụ cười, âm thanh bi thương, như khóc huyết Đỗ Quyên. Cảm kích ngươi. Ha ha, cảm kích ngươi. Nàng chưa từng thấy qua, như thế vô liêm sỉ chi nhân, giết chết nữ nhi mình, còn muốn mình và con gái, cảm kích với hắn. Đem Yến Khinh Khinh, Khinh Khinh bỏ xuống, Yến Dung chậm rãi đứng dậy. Vì cảm kích ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi xuống, để cho Khinh Khinh, tự mình đối với ngươi, biểu đạt cảm kích đi. Yến Dung âm thanh, giống như vạn tái hàn băng, đâm nhập cốt tủy. Trong phòng, vang lên rắc rắc rắc rắc âm thanh. Từ nàng dưới chân, một tầng băng tinh, diên đưa tới. Trong nháy mắt, liền bao phủ, Lâm Tiêu toàn thân. Đem Lâm Tiêu, đông thành một cái tượng băng. Lâm Tiêu khí tức, cũng bắt đầu, chậm rãi tiêu tán, mãi đến triệt để tử vong. Giết chết Lâm Tiêu, Yến Dung chuyển thân, nhìn nữ nhi mình. Trong lòng nàng, vô cùng tự trách. Mình liền không nên, để cho nữ nhi mình, cùng đây đang chết Lâm Tiêu, một mình sống chung. Nàng không nghĩ đến, là một cái như vậy quyết định, dĩ nhiên là vĩnh biệt. Nữ nhi mình, cũng không còn cách nào, đàn tấu ra tiếng đàn rồi. Khinh Khinh, là ta có lỗi với ngươi. Yến Dung máu me đầy mặt lệ, hình tượng đều không còn. Khinh Khinh, ngươi yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi, ta sẽ đi cùng ngươi, cùng các ngươi. Yến Dung ôm lấy Yến Khinh Khinh, thê lương khóc khóc, nói ra, đối với nữ nhi mình tình cảm. Nàng ngôi nói một câu, liền ho ra một vòi máu tươi. Coi như là tu sĩ kim đan, cũng không ngăn được thần thương. Loại này thần thương, vĩnh viễn không cách nào khép lại. Trừ phi, Yến Khinh Khinh phục sinh. Đống nhiên phòng, Yến Khinh Khinh ngón tay, nhẹ giật mình. Nếu như bình thường, loại này động tĩnh, Yến Dung có thể, thoải mái phát hiện. Nhưng là bây giờ, nàng đắm chìm trong, thế giới của mình bên trong, căn bản không phát hiện được. Yến Khinh Khinh đôi môi khẽ nhúc nhích, màu máu nước mắt, có chút mặn, có chút hương, còn có càng nhiều là, mâu thân yêu. Buổi chương xong. Chương 275, ngươi không phải đã chết sao? Mâu thân. Yến Khinh Khinh nhẹ giọng hô hoán. Khinh Khinh, mẫu thân đã, nghe được, ngươi âm thanh. Xem ra, không được bao lâu, chúng ta liền có thể, không gặp mặt nhau nữa. Khinh Khinh, ta thật sự muốn niệm tình ngươi. Yến Khinh Khinh bỗng nhiên không nói gì, ngày trước sao không có phát hiện, mẫu thân mình, là như vậy chứ. Bất quá, hiện tại mẫu thân, càng khả ái rồi. Yến Khinh Khinh bất thình lình, ngồi dậy, bàn tay phất trên, mẫu thân gò má. Mẫu thân trên mặt huyết lệ, vẫn chưa khô. Yến Khinh Khinh thương tiếc. Khinh Khinh. Ngươi. Yến Dung lại ngốc, cũng là kim đan cựu trọng, lập tức cảm thấy không đúng. Ta không có chết ta. Yến Khinh Khinh vừa nói, ôm lấy mẫu thân mình. Không có chết. Chính là ta. Yến Dung muốn nói, chẳng lẽ, ta còn có thể cảm giác sai. Ta cũng không biết. Yến Khinh Khinh so sánh mẫu thân nàng, càng thêm mờ mịt. Đã nói, chết liền giải thoát đâu, làm sao còn sống. Quan trọng hơn là, Yến Khinh Khinh cảm nhận được. Thân thể của mình, tựa hồ khỏe mạnh rất nhiều. Đã không còn, thường ngày cảm giác suy yếu. Thường ngày, nàng trong hô hấp, cũng có thể cảm giác được, sinh mệnh qua đi. Mà bây giờ, nàng cảm giác, mình có thể, một quyền đấm chết, một đầu ngưu. Lâm Tiêu. Thật, Lâm công tử, hắn hẳn biết. Yến Khinh Khinh liền vội vàng nói. Yến Dung kinh sợ, Lâm Tiêu. Xong đời, thật giống như giết lầm người. Yến Khinh Khinh cũng phát hiện, cái kia tượng băng, thật giống như có chút. Giống như Lâm Tiêu. Mẫu thân. Yến Khinh Khinh khẩn trương. Yến Dung làm vung tay lên, băng tinh phá thoái, trong nháy mắt tiêu tán, hiện hiện ra Lâm Tiêu. Mẫu thân, ngươi giết Lâm công tử. Yến Khinh Khinh không rõ, nên nói như thế nào. Yến Dung có chút lúng túng, mình cũng không biết à, chỉ cho là, Lâm Tiêu giết Yến Khinh Khinh, sau đó liền báo thủ. Nơi nào sẽ biết rõ, nữ nhi mình, vậy mà không chết. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng không có phản bác a. Nàng chợt nhớ tới. Lâm Tiêu nói qua, các ngươi đều hẳn, cảm kích cho ta. Ta. Đây. Ta. Yến Dung lời nói không có mạch lạc. Làm sao bây giờ? Yến Khinh Khinh cũng không có chủ trương, thấp giọng hỏi thăm. Yến Dung than nhẹ, đem hắn hảo hảo an táng đi, là ta có lỗi với hắn, tìm ra nhà hắn người, xem có thể hay không, có trợ giúp. Ta còn chưa có chết đâu, an táng cái gì a? Lâm Tiêu âm thanh, truyền ra ngoài. Yến Dung ngạc nhiên, Yến Khinh Khinh kinh hãi. Đã nói chết cơ chứ? Ngươi không phải đã chết sao? Yến Dung bật thốt lên. Lâm Tiêu Khinh Khinh giễu cợt, khinh thường nói, giữa ngươi chút công kích này, vừa muốn đem ta chết quóng. Lâm Tiêu thực lực, không thua gì với, kim đan cao cấp, muốn giết chết hắn, nào có dễ dàng như vậy. Hắn chỉ là, không muốn cùng Yến Dung giải thích, sau đó chết giả mà thôi. Lúc đó tình huống, hắn nói cái gì, Yến Dung cũng sẽ không tin tưởng, còn không bằng để cho nàng giết nhất sát. Đến lúc Yến Khinh Khinh tỉnh lại, tất cả sẽ tự. Chân tướng phơi trần. Lâm công tử, ngươi không việc gì, vậy cũng tốt. Yến Khinh Khinh vô ngực, phồng lên bộ ngực, trên dưới khiêu động. Lâm Tiêu ánh mắt, sẽ tùy khiêu động. Lần này, Yến Khinh Khinh không tiếp tục nổi giận, chỉ là giận Lâm Tiêu một cái, mị thái rung động lòng người. Lâm công tử, kết quả này, là chuyện gì xảy ra? Yến Khinh Khinh hỏi thăm, Yến Dung cũng không hiểu, Lâm đạo hữu, đây tột cùng là, xảy ra chuyện gì à? Hai người hai mặt một bước, trong này tình huống, quá phức tạp. Nhưng mà các nàng tin tưởng, Lâm Tiêu hẳn, có thể đưa ra giải thích. Lâm Tiêu thuận miệng vừa nói, Yến Khinh Khinh tiểu thư, thể chất suy yếu, là bởi vì thể chất đặc biệt, đã như vậy, vậy liền chết thật một lần, cũng là tốt. Hắn giải thích, khiến cho hai người, càng thêm mờ mịt. Thể chất đặc biệt, là như thế nào đặc biệt pháp? Bất quá nhìn Lâm Tiêu bộ dáng, tựa hồ cũng không có, giải thích hứng thú. Lâm Tiêu cũng lười giải thích. Giải thích, lại là một đống lớn phiền toái. Hắn cứu Yến Khinh Khinh, nghe được Yến Khinh Khinh âm nhạc, còn chiếm được, một chút những vật khác. Xem như ân oán thanh toán xong, không thiếu nợ nhau. Yến Khinh Khinh huyết mạch, ẩn chứa một tia không chết thần hoàng huyết mạch. Cho nên, nàng thiên sinh suy yếu, chính là lực lượng, toàn bộ bị không chết thần hoàng huyết mạch rút lấy. Nhưng mà, đó cũng không phải chỗ xấu, mà là chỗ tốt. Không chết thần hoàng, tự có kỳ thần diệu. Chỉ cần Yến Khinh Khinh, thật chết rồi, kia sợi huyết mạch, liền biết kích hoạt, để cho nàng phục sinh. Hơn nữa, nàng từ nay về sau, sẽ không lại được, suy yếu nỗi khổ. Mà Lâm Tiêu đâu, nghe được muốn âm nhạc, cũng ra khỏi một tia, không chết thần hoàng huyết mạch. Hắn muốn đây tia huyết dịch, cũng không phải vì mình. Không chết thần hoàng, tuy rằng huyền bí, nhưng mà làm sao, có thể so với hôn nguyên huyết mạch. Hắn là vì Giang Ngọc Giao. Nhìn thấy Lâm Tiêu, không có thâm nhập, giải thích gì tứ, hai người cũng không thể tránh được. Yến Dung còn hổ thẹn trong lòng, đương nhiên sẽ không bức bách. Yến Khinh Khinh, càng thêm sẽ không. Thu thập tâm tình, Yến Khinh Khinh hỏi, Lâm công tử. Không biết ngươi đến nhìn Thê Lương Thành, vì chuyện gì? Nàng cố ý, nếu như Lâm Tiêu cần, liền tận lực, giúp đỡ một hồi. Yến Dung cũng nghĩ như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, Lâm Tiêu nói ra, ta đi tìm một chút Thất Diệp Huyền Hồn Hoa, cùng Phệ Linh Quả. Thất Diệp Huyền Hồn Hoa. Yến Dung kinh ngạc mở miệng. Ngươi biết. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, thật là có thu hoạch. Yến Dung nhẹ nhàng gật đầu, trong con mắt, thoáng qua một tia sầu bi. Tại Đàng Ngục Cấm Địa. Đàng Ngục Cấm Địa, thật có Thất Diệp Huyền Hồn Hoa. Lâm Tiêu trong lòng hơi vui, rất tốt, nếu thật có, như vậy Đàng Ngục Cấm Địa, liền không đi không thể. Ngươi muốn đi Đàng Ngục Cấm Địa? Yến Dung trầm giọng hỏi. Lâm Tiêu gật đầu, đó là tất nhiên, không có Thất Diệp Huyền Hồn mùa hoa hơi thở, hắn đều muốn đi vào tìm. Hiện tại có tin tức, vậy càng là nhất định sẽ đi. Yến Dung thâm sâu nhìn đến hắn, Đàng Ngục Cấm Địa, rất nguy hiểm. Lúc đó, nàng phu quân, còn kém một bước, liền phá đan kết anh, đều vẫn lạc trong đó. Lâm Tiêu, Kim Đan Tam Trọng. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tiêu nếu muốn đi vào, chắc chắn phải chết, không có một chút khả năng sống sót. Yến Khinh Khinh cũng nói, Lâm công tử, đó rất nguy hiểm, liền ngay cả cha ta, sắp phá đan kết anh cường giả, cũng không may mắn. Nói tới chỗ này, nàng có chút, không nói được. Phụ thân mình, chính là mình mà chết. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, phá đan kết anh cường giả. Cho dù là nguyên anh, luận bảo vệ tánh mạng, cũng kém hơn ta. Có lẽ sức chiến đấu phương diện. Song phương còn có chênh lệch, nhưng mà đó là cảnh giới, chênh lệch quá lớn, bí pháp cùng kinh nghiệm cũng đền bù không được. Bất quá luận đến bảo vệ tánh mạng chi thuật, Lâm Tiêu lòng tin 10 phần. Coi như không chiếm được Thất Diệp Huyền Hồn Hoa, muốn hắn chết, khó như lên trời. Còn xin báo cho Thất Diệp Huyền Hồn vườn hoa chút. Yến Dung há miệng, Yến Khinh Khinh ngăn cả nói, mẫu thân, không cần nói cho hắn. Nàng cho rằng, một khi Lâm Tiêu biết được, liền nhất định sẽ vào trong. Nếu như Lâm Tiêu không biết, nói không chừng thì sẽ thả vứt bỏ. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ta nếu biết rồi, Thất Diệp Huyền Hồn Hoa, ngay tại Đàng Ngục Cấm Địa, như vậy vô luận như thế nào, cũng sẽ không từ bỏ. Thân hải hoàn chỉnh, mặc dù bây giờ ảnh hưởng không lớn, nhưng mà càng về sau đi, ảnh hưởng càng lớn. Nếu không là có thể tu bổ, đột phá nguyên anh đều khó khăn. Câu. Phiếu hàng tháng. Buổi chương xong. Chương 276, Mẫu Nữ Hoa. Nhìn thấy Lâm Tiêu, tâm ý đã quyết, Yến Dung không tiếng động thở dài. Lâm Tiêu biểu tình, giống như nàng phu quân, vì cứu con gái, không tiếc bất cứ giá nào. Nói vậy Lâm Tiêu này, không tiếc liều mạng, cũng có nhất định phải, đạt được đồ vật đi. Ta có thể cho ngươi. Yến Dung gật đầu. Yến Khinh Khinh cũng không lực ngăn cản, có vài người, một khi làm ra quyết định, trời sắp xuống, cũng không có có thể sửa đổi. Lâm Tiêu hài lòng cười. Nguyên bản, hắn là con rồi không đầu, coi như tiến nhập Đàng Ngục Cấm Địa, cũng muốn tứ xứ tìm kiếm, không tìm được manh mối. Mà bây giờ, có mục tiêu rõ ràng, hết thể dễ nói. Yến Dung nói ra, bất quá thời gian, đã qua 10 năm, ta không rõ, đà ngục trong cấm địa, phải chăng có biến cố. Lâm Tiêu gật đầu, cái này ta biết. Hắn cũng chưa từng nghĩ, Yến Dung cho tin tức, liền hoàn toàn chính xác. Loại này cấm địa, không chừng, một thứ gì đó, liền phát sinh biến hóa. Nhưng mà có mục tiêu, dù sao cũng hơn tán loạn tốt. Nói cảm ơn qua đi, đạt được muốn đồ vật, Lâm Tiêu liền muốn rời đi. Hai mẹ con ngăn cản hắn, vì Lâm Tiêu cung cấp, chỗ ở chút. Lâm Tiêu cũng không từ chối, tiến vào phòng bên trong, bắt đầu tu luyện. Người này, ẩn chứa có bí mật lớn A. Yến Dung thở dài. Lâm Tiêu, quá mức thần bí. Yến Khinh Khinh chứng bệnh, vô số người nhìn cũng không hiểu, Lâm Tiêu một câu nói, liền giải quyết. Trước đây, ai phải nói cho nàng, con gái chết rồi, bệnh là tốt, nàng phòng trường lập tức bạo tẩu. Nhưng mà Lâm Tiêu ra hỏa này, nói cũng không nói, trực tiếp giết chết, nữ nhi mình, sau đó đem nàng cứu sống. Nàng trong cơn giận dữ, đóng băng Lâm Tiêu, nguyên tưởng rằng, Lâm Tiêu hẳn phải chết. Kết quả thằng này, không chỉ không có chết, còn rất vui sướng. Không có chút nào, bị kim đan cửu trọng đông thành, thượng băng ý tứ. Yến Khinh Khinh thanh tịnh và đẹp đẽ cười, mẫu thân, vô luận hắn có, bao nhiêu bí mật, chúng ta cũng không muốn, đi thăm dò. Nàng đồng dạng cảm nhận được, Lâm Tiêu thần bí. Đồng thời còn cảm nhận được, Lâm Tiêu khủng bố, loại người này, tốt nhất không nên trêu chọc. Huống chi, Lâm Tiêu hay là, mình nhân cứu mạng. Ta biết, Yến Dung rất là tán thành, nữ nhi mình cách làm. Có vài thứ, tuyệt đối không nên hiếu kỳ, hiếu kỳ, có lẽ sẽ đưa tới tai họa. Vậy sao, chuyện kia? Ngươi đi một chuyến đi, cho hắn trình diễn một khúc, chúng ta cũng không cần, đắc tội với hắn. Con gái hiểu rõ. Một ngày sau, Lâm Tiêu đi tới, một chuyến thiên vân các, cầm đi đấu giá sở lấy được. Ba ngày sau, Lâm Tiêu cáo biệt, ly mở tiên ấm quyết, đi tìm Lăng Vân Tông. Đừng xem, người đều đi. Yến Dung bất đắc dĩ nói ra, gia hỏa này, như vậy đáng ghét, thời gian ba ngày, ngươi liền hóng vào, sớm biết, liền không nên lưu hắn. Hắn như vậy có mị lực, hấp dẫn con gái, cũng là phải. Yến Khinh Khinh sắc mặt tường đỏ, hay là nói đến, càng là tiếp xúc hắn, thì càng, muốn tới gần hắn. Hắn giống như là, một cái sâu thẳm vòng xoáy, đem ta kéo hút vào, muốn vùng vây, đều vùng vây không ra được. Yến Dung không nói gì, đây cũng quá nhanh đi, mới ba ngày a. Chẳng lẽ, đáng ghét này Lâm Tiêu, sử dụng, cái gì tà pháp? Yến Dung tra xét rõ ràng, cũng không có kết quả. Nàng yếu ớt thở dài, Lâm Tiêu ra hỏa này, không rõ, còn có thể hay không thể, còn sống trở về. Chết thật rồi mà nói, nữ nhi mình, nên có bao thương tâm. Chính là nếu mà đã trở về, Yến Dung rất rõ ràng, mình cũng không hề muốn, Lâm Tiêu một cái như vậy con rể. Hắn quá thần bí, không để cho nàng nguyện tiếp xúc. Lâm Tiêu bước nhanh hành tẩu. Bóng người trong ánh lấp lánh, đi tới Thiên Vân Các. Gặp được Liêu Hàm Nhu. Liêu Hàm Nhu nhẹ khẽ cười, gần đây mê hoặc ôn nhu hương, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn từ bỏ đi. Thiên âm khuyết mẹ con, vậy mà chứa chấp, một người nam nhân. Đây coi như là, nhìn thê lương thành, một cái tin tức lớn rồi. Đôi mẫu nữ hoa này, muốn được các nàng, đếm không hết. Có rất nhiều người, đều ảo tưởng. Mẫu nữ hoa tốt đẹp. Nếu có thể hai người toàn bộ, thu vào hậu cung, quả thực là nhân gian. Cực phẩm chuyện đẹp. Chỉ là đáng tiếc, mẫu thân Yến Dung cường đại, con gái Yến Khinh Khinh, tàn hoa trong gió. Cho nên, rất nhiều người, kẻ trộm có lòng, tặc đảm không dám có. Nhưng mà, liền loại này, đôi mẫu nữ hoa này, vậy mà chứa chấp, một người nam nhân. Một cái kim đan tam trọng, yếu tiểu nam nhân. Đây quả thực bất khả tư nghị. Liền tính vào mẹ con các ngươi hoa, muốn tìm nam nhân, cũng phụ thuộc một cái, lợi hại không? Làm sao lại mắt mù, tìm một cái nhược kê? Nếu không phải Lâm Tiêu, một mực ở tại Tiên Âm Quyết, không bước chân ra khỏi cửa. Phòng trưng muốn giết hắn người, đều xếp hàng cửa thành đi tới. Hắn đại danh, cũng coi là truyền khắp nhìn thê lương thành, Liêu Hàm Nhu tự nhiên, không thể không biết. Lâm Tiêu không nói gì, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hắn ngược lại không để ý, ngược lại mình ra mặt dày, coi như đối tượng chú ý, vạn người chửi rủa, hắn cũng có thể thái nhiên xử chi. Nhưng mà thứ lời này, đối với Yến Khinh Khinh mẹ con, đó chính là đại vết nhơ. Mẫu nữ hoa, mẹ con tổng cộng thị, một người nam nhân. Thứ tin đồn nhảm này, lưu truyền ra đi, các nàng hai mẹ con, làm người thế nào? Không phải nói tu chân giả, liền sẽ không để ý, có vài thứ, các nàng cũng sẽ ở ý. Mà mẫu nữ hoa, coi như là Lâm Tiêu kiếp trước, cũng không có từng làm như thế. Làm như vậy, người hai mẹ con phòng, làm sao xử chi? Tìm muội, ngược lại từng có. Nhìn ra Lâm Tiêu nghiêm túc, Liêu Hàm Nhu cũng rất thức thời, ngậm miệng không nói. Ta dẫn ngươi đi, Lăng Vân Tông xuất phát mà. Còn có một chút quý củ, ta phải muốn, báo cho ngươi. Liêu Hàm Nhu bắt đầu, giảng giải. Lâm Tiêu lặng lặng nghe, cái gọi là quy củ, chỉ là được, không được hãm hại, Lăng Vân Tông đệ tử. Ngược lại nói cho cùng, Lăng Vân Tông thế lực lớn, cho nên, nơi có quy củ, đều là bảo vệ cho hắn nhóm. Về phần giống như Lâm Tiêu loại này, lẫn vào trong người, không chỉ muốn làm chuyện, vẫn không có bảo đảm. Lâm Tiêu tùy ý gật đầu, không có vấn đề, quy củ mà thôi, hắn cũng không quan tâm. Không có nguy hại đến mình, vậy liền tuân thủ quy củ, nguy hại đến mình, đi hắn sao quy củ. Trong lúc nói chuyện, hai người tới rồi, nhìn thê lương trong cung. Nếu là ngày trước, thủ vệ người, căn bản sẽ không cho phép Lâm Tiêu tiến nhập. Nhưng mà lần này, có Liêu Hàm Nhu mang theo, Lâm Tiêu đi vào. Đây nhìn thê lương cung, là đặc biệt luyện chế ra, cư trú chỗ. Cho nên, đủ loại cung điện lầu các, ngược lại cái gì cần có đều có, đầy đủ vô cùng. Đi tới một phiến quảng trường, tại đây đã, hội tụ một số người. Những người này, toàn bộ đều không phải, Lăng Vân Tông đệ tử. Mà là cùng Lâm Tiêu một dạng, chuẩn bị dựng một thanh đi nhờ xe, đi theo Lăng Vân Tông, xem có thể hay không, có thu hoạch. Mặc dù là dựng đi nhờ xe người, nhưng mà thực lực, đều là không kém. Yếu nhất, cũng là kim đan cảnh giới. Không được kim đan, tiến nhập đàng ngục cấm địa, cùng tự sát không khác nhau gì cả. Trong đó người mạnh nhất, thậm chí đạt tới, kim đan thất trọng. Về phần càng cao, dĩ nhiên là sẽ không, đến trước cho Lăng Vân Tông bán mạng. Tại đây mặt, Lâm Tiêu cũng phát hiện, một cái người quen biết ảnh. Bóng người này, cũng đồng thời, nhìn lại. Buổi chương xong. Chương 277, là ngươi mộ địa. Thương Thuấn. Hắn cũng ngưng kết kim đan. Lâm Tiêu đã sớm biết, người này thiên phú không thể, nhưng mà vẫn có thể quật khởi, tất nhiên có đại kỳ ngộ. Hắn có thể thành công kim đan, Lâm Tiêu chút nào, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Tiêu rất bình tĩnh, Thương Thuấn liền không bình tĩnh rồi. Lâm Tiêu có thể kim đan, hắn cũng không ngoài ý. Nhưng mà, kim đan tam trọng, hắn bị giật mình. Hắn tự cho là mình, kỳ ngộ bất phàm, kỳ ngộ nhiều hơn, coi như là thiên tài, hắn cũng không để vào mắt. Bởi vì, những người thường kia, mắt trong thiên tài, hắn chắc chắn sẽ từng cái vượt qua. Kết quả, đụng phải Lâm Tiêu. So với hắn còn yêu nghiệt. Quan trọng hơn là, Lâm Tiêu tại Thái Châu, bị liên thủ truy nã, vậy mà còn sống. Không chỉ sống sót, còn càng ngày càng lợi hại. Hắn chính là biết rõ, Lâm Tiêu chiến lực, không thể lấy cảnh giới, làm tính toán. Nửa bước kim đan thời điểm, liền vượt hẳn bình thường kim đan. Hiện tại kim đan tam trọng, phỏng chừng kim đan tứ ngũ trọng, đều không phải đối thủ của hắn. Hắn còn là muốn thiếu, đừng nói kim đan tứ ngũ trọng, chính là kim đan thất trọng, Lâm Tiêu cũng không sợ. Tại sao có thể có, tiểu người này? Thương Thuấn lần đầu tiên, trong lòng dâng lên, cảm giác vô lực. Hai người khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, xem như gặp qua. Vốn cũng không quen thuộc, chỉ là được, duyên gặp một lần mà thôi. Nha a, Lâm Tiêu, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn ẩn náu tại, nữ nhân dưới quần, cả đời đều không ra được đâu. Tăng Hà xuất hiện, kỳ quái vừa nói, mặt đầy khôi hài. Hắn một lòng, muốn trả thù Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu, một mực đang tiên đoán quyết, hắn bó tay hết cách, không có cách nào. Cái kia cái gọi là, Lâm Tiêu cùng mẫu nữ hoa lời đồn, chính là hắn, lan rộng ra ngoài. Hắn muốn phải dựa vào cái này, đem Lâm Tiêu, bước bách ra ngoài. Hắn thất bại. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến. Tăng Hà không biết thu liễm, muốn tìm chết, vậy thì tìm cái thời gian, như ước nguyện của hắn. Bất quá đây là đang nhìn thê lương cùng, thật đúng là không thể ra tay. Nhìn thấy Lâm Tiêu, mặc kệ mình, Tăng Hà tức giận, nắm đấm nắm chặt, cũng không dám xuất thủ. Lâm Tiêu, ngươi chờ đợi cho lão tử, đàng ngục cấm địa, chính là ngươi mộ địa. Là ngươi mộ địa. Lâm Tiêu nói ra. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Tăng Hà trong mắt lấp lóe dị quang, đang tính toán đến, làm sao đem đàng ngục cấm địa, biến thành Lâm Tiêu mộ địa. Hắn chính là Lâm Tiêu, cái kia đạt được mẫu nữ hoa, thân lãi nam nhân. Cũng chả có gì đặc biệt, tuy rằng sống tuấn Mỹ, nhưng mà dù sao mới, kim đan tam trọng à, quá yếu gà. Hắc hắc, kim đan tam trọng, tiến nhập đàng ngục cấm địa, cũng không khác tìm chết. Đúng vậy a, quan trọng nhất là, hắn còn đắc tội rồi Tăng Hà. Đây Tăng Hà, chính là định hót rồi, Lăng Vân Tông đại nhân vật. Đây ta biết, là Lăng Vân Thánh Tử, mấy ngày trước, tại Tăng gia làm khách. Mọi người thấy Lâm Tiêu, đầy mắt đồng tình khôi hài, đắc tội Tăng Hà sau lưng, là Lăng Vân Thánh Tử. Lâm Tiêu chuyến này, sợ rằng thật là hẳn phải chết chuyến đi. Tăng Hà mặt đầy đắc ý, đối với có thể định hót, Lăng Vân Thánh Tử, đại nhân vật như vậy, hắn cảm thấy rất vinh quang. Hắn cao ngạo nhìn, Lâm Tiêu một cái, nên cao đầu, rất là đắc ý. Ngươi hiểu không? Ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, Lăng Vân Thánh Tử thì lại làm sao? Dám trêu chọc ta, Lăng Vân Thánh Tử, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi dám mặc kệ, Lăng Vân Thánh Tử. Tăng Hà nghiêm nghị quát lớn. Lâm Tiêu cũng không có bởi vì Lăng Vân Thánh Tử thân phận mà lộ ra sợ hãi. Cái này khiến hắn thập phần khó chịu, có một loại một quyền đánh ra, đánh hụt cảm giác. Khó chịu, vớt ức, ngu ngốc. Lâm Tiêu giễu cợt. Lăng Vân Thánh Tử mạnh hơn nữa, lại mắc mớ gì tới ngươi? Nói cho cùng, ngươi chính là một con chó. Ngày thường, Lăng Vân Thánh Tử có lẽ sẽ trêu chọc một chút ngươi. Thật có nguy hiểm, liền một cước đem ngươi đá văng. Tăng Hà cắn răng nghiến lợi, đây đang chết Lâm Tiêu, càng làm cho hắn sát ý dồi dào. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, đống nhiên phòng, một đoàn to lớn bóng mở, bao phủ tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, là một đám mây trắng, che lại ánh nắng. Mây trắng bên trên, đứng yên đoàn người, trên thân mây trắng đạo bảo, và áo địa phương, có thêu một đám mây đoá. Lăng Vân Tông đệ tử. Là Lăng Vân Tông, Vân Chu. Vân Chu, Lăng Vân Tông cỡ lớn vận tải công cụ, trung phẩm linh khí. Vân trên đỏ, làm người khác chú ý nhất, chính là hai người, bị Lăng Vân Tông đệ tử, vây quanh. Một người thanh niên, thân hình cao to, phong thần tuấn lãng, chỉ như bạch ngọc, nhẹ nhàng phong lưu. Lăng Vân Thánh Tử, vũ lẫn nhau thật. Một cái khác, là một phụ nữ, thân hình bao phủ ở đây, mây trắng đạo bào bên trong, không nhìn ra cụ thể. Trên mặt nàng, bao phủ một tầng, mù mịt mây mù, như thật như ảo. Lăng Vân Thánh Nữ, Thu Ngọc Ngưng. Lâm Tiêu thần niệm, phá thể mà ra, xuyên thấu qua mây mù, thấy được Lăng Vân Thánh Nữ, bộ mặt thật. Da thịt như ngọc, vô cùng mịn màng. Mắt sáng như sao, tuyệt sắc rung động lòng người. Quả thật rất đẹp lệ. Lâm Tiêu lại cũng không để ý. Luận dung mạo, Lâm Tiêu gặp qua nữ nhân, rất nhiều đều cùng nàng, không phân cao thấp. Quan trọng nhất là, đây Lăng Vân Thánh Nữ, có một loại mây mù một bản khí chất. Phiêu phiêu miểu miểu, như thật như ảo, để cho người muốn đi thăm dò, nhưng lại dò xét tìm không được. Lên đây đi. Lăng Vân Thánh Tử, nhàn nhạt vừa nói, âm thanh từ ngoài cửu thiên truyền đến, giống như thần thanh âm. Chỉ một câu nói, liền hàm chứa, cao cao tại thượng. Tựa hồ, phía dưới người, đều là hắn nô lệ, nghe lệnh y. Mọi người bay vút đi lên, ngàn mét độ cao, đối với Kim Đan lại nói, rất là thoải mái. Rơi vào mây trắng bên trên, tuy rằng nhìn như hư huyễn, kỳ thực giống như đại địa, cứng rắn chắc địch. Mọi người đến phía trên, mây trắng bay ra ngoài, hướng phía đảng ngục cấm địa mà đi. Các ngươi nếu tới đây, quy củ hẳn, biết đi. Có Lăng Vân Tông đệ tử hỏi thăm, ngữ khí lãnh đạm. Hiểu rõ. Đây là tự nhiên, sớm đã có người, nói cho chúng ta biết. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối, tuân thủ quy củ. Mọi người liền vội vàng trả lời. Người này nhẹ hừ một tiếng, tốt nhất tuân thủ quy củ, nếu có dị động, đừng trách chúng ta, lạt thủ vô tình. Chúng ta không dám. Mọi người liên tục bảo đảm. Đến tại bọn hắn, ý nghĩ trong lòng, ai nào biết đâu. Lăng Vân Tông đệ tử, cũng không để ý. Những người này, trước tới nơi đây, nơi nào sẽ bởi vì... Ngươi một câu nói, liền tuân thủ quy củ. Bọn họ nhất định, từng người mang ý xấu riêng, có mục đích. Bất quá cũng không có vấn đề, chỉ cần không đụng phạm, Lăng Vân Tông lợi ích, kia hết thể dễ nói. Nếu như xúc phạm, trực tiếp giết xong việc. Lăng Vân Tông đệ tử, đứng chung một chỗ. Người ngoại lai sĩ, đứng chung một chỗ. Phân chia hai tốt. Ngã là có người, muốn định bỡ, Lăng Vân Tông đệ tử. Bất quá những người này, mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường, người ngoại lai sĩ. Dĩ nhiên là. Đụng một mũi cho xám. Ta phải gặp thánh tử. Tăng Hà cũng chạy tới, muốn làm quen. Cút. Lăng Vân Tông đệ tử, chút nào không nể mặt mũi. Tăng Hà sắc mặt khó coi, giống như ăn phải con ruồi. Giận mà không dám nói gì. Hắn liền phải hậm hực rời đi. Lăng Vân thánh tử, âm thanh truyền ra. Để cho hắn qua đây. Tăng Hà nhất thời mừng rỡ, ngẩng đầu đỡ ngực. Đắc ý nhìn một chút, Lâm Tiêu chờ người ngoại lai sĩ. Tăng Hà nhỏ chạy tới. Buổi chương xong. Chương 278, ngươi đi. Ta nhổ vào, chó má, làm chó, còn hưng phấn như thế. Thứ độ gì, không bằng chó má. Người ngoại lai sĩ, hùng hùng hổ hổ, biểu đạt khinh thường. Lâm Tiêu lại rõ ràng nhìn thấy, trong mắt mọi người, là vô cùng hâm mộ. Mà nhiều chút hâm mộ người, mắng vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ cũng muốn làm cẩu, nhưng mà người ta không được. Lăng Vân Thánh Tử, cơ hồ có thể xác định, chính là đời tiếp theo, Lăng Vân Tông Tông Chủ. Cho kiểu người này làm chó. Một ít tán tu, là cực kỳ nguyện ý. Cho dù để bọn hắn, lập tức quỳ liếm, bọn họ cũng có thể đáp ứng. Lăng Vân Thánh Tử làm như thế, kỳ thực cũng không phải, vì Tăng Hà. Một cái kim đan tứ trọng, là cái giám. Mà là vì, gia gia của hắn. Tại Lăng Vân Tông, đại địa bên trên, Nguyên Anh mặc dù so sánh Thái Châu nhiều. Nhưng cũng không phải, ven đường cải trắng, số lượng cũng vậy, rất hiếm thấy. Một vạn cái kim đan, mới có thể ra một cái nguyên anh, trình độ hiếm hoi, có thể tưởng tượng được. Lăng Vân Thánh Tử, muốn Tằng Hà ra ra, cùng hắn cháu trai mở dạng, cho hắn làm chó. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, yên lặng bất động, đắm chìm vào, trong tu luyện. Trừ phi đặc thù sự kiện, nếu không, Lâm Tiêu đều là đang tu luyện. Bước đi, phi hành, giết người, đánh quái. Cũng không phải bế quan, mới tính tu luyện. Chỉ có điều, bế quan, hiệu suất cao nhất. Mây trắng xẹt qua bầu trời, lôi ra nhàn nhạt vĩ diễm, hướng về đàng ngục cấm địa mà đi. Lâm Tiêu trong đầu, hiện ra Yến Dung cho tin tức. Hắn có kế hoạch, trước cùng đám người này cùng nhau, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch. Nếu là không có thu hoạch, liền trực tiếp ly khai, đi tìm Thất Diệp Huyền Hồn Hoa. Nếu như đều không thu hoạch mà nói, cũng chỉ có thể ly khai. Mây trắng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, chính là 30 dặm. 2 giờ sau đó, mây trắng bước ngang qua, mấy trăm ngàn dặm đại địa, đi tới đảng ngục cấm địa. Phía trước thiên cung, Phật quang cùng ma khí hỗn hợp, xen lẫn tung hành, tạo thành một phiến, quỷ dị cấm địa. Lâm Tiêu mở mắt, dương mắt nhìn lên. Bên trên bầu trời, tựa hồ có sức ảnh hưởng lớn đến thế, ngã già mà ngồi, miệng tụng Phật hiệu, Phật khí hạo nhiên. Đồng thời, lại có một vị ma đầu, ngửa mặt lên trời gầm thét, ma khí xâm xâm. Đại Phật cùng ma đầu, không ngừng giao thủ, vĩnh viễn không dừng lại. Vẫn thật là, một Phật môn cao nhân, cùng một ma đạo cường giả, song song vẫn lạc, tạo thành đà ngục cấm địa. Đây một Phật một ma, cũng là thâm cừu đại hận. Trải qua vô tận 5 tháng, bọn họ còn đang giao phòng, còn sót lại ý chí, vẫn chấp niệm bất diệt. Nếu không hoàn toàn, giết chết đối phương, vậy liền vĩnh viễn, giao phong đi xuống. Lâm Tiêu cũng đã minh bạch, đà ngục cấm địa, tại sao nguy hiểm? Nguy hiểm nhất, chính là đây một Phật một ma, bất diệt chấp niệm. Đây dù sao cũng là, hai cái ít nhất động hư cảnh giới, tuyệt đại cường giả. Khủng bố như vậy tồn tại, lưu lại chấp niệm, đừng nói kim đan cảnh giới. Coi như là nguyên anh tu sĩ, nếu bị ăn mòn, cũng muốn thần trí rối loạn. Mà sinh hoạt tại đây yêu thú, càng là thường xuyên bị ăn mòn. Trong đầu của bọn họ, vừa có Phật, cũng có ma. Không ngừng giao phong, đem bọn họ nguyên bản ý chí, hoàn toàn mạt sát. Khiến cho bọn họ, trở nên điên cuồng, thần trí mất hết. Một cái như vậy cấm địa, Lâm Tiêu ngược lại, có biện pháp tịnh hóa sạch. Chỉ là, quá tốn thời gian rồi, nhất định phải, hoàn toàn tiêu diệt, nhất phương ý chí. Một phương khác, cũng chỉ chấp niệm tiêu tán. Mây trắng ngừng ở, một phiến đất trống, tất cả mọi người đi xuống. Mây trắng dần dần thu nhỏ, hóa thành một đóa trứng gà đại đám mây. Rơi xuống Lăng Vân Thánh Nữ, phải trên vai, biến thành đồ án. Đa ngục cấm địa phía trên, có thể phi hành, nhưng mà không ai dám, Nguyên Anh cũng không dám. Bởi vì nơi đó là, hai người giao phong, đệ nhất chiến trường. Coi như Nguyên Anh đi tới, bị kinh khủng kia ý chí xâm thực, nửa phút liền xong đời. Huống chi, mọi người là tới tìm bảo, đương nhiên phải tại phía dưới. Về phần Lăng Vân Tông mục đích, liền không có người biết. Nhưng mà hẳn, không phải là tìm bảo, đơn giản như vậy. Bọn họ nhất định, có mưu đồ. Một đám người nối đuôi, tiến vào trong cấm địa. Vừa mới vào, mọi người bên hai, lập tức vang lên, đủ loại âm thanh. Hét thảm, kêu đau, hét lớn, gầm thét. Đủ loại âm thanh, nhân gian bách thái. Đây không phải là, kia hai người ý chí, mà là, lâu dài thời gian đến nay, trầm luân tại đây, người cùng yêu thú. Tại trầm luân lúc trước, phát ra thống khổ thanh âm. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, những vật này, làm sao có thể rối loạn hắn chi tâm. Hắn tuy không ngại, nhưng mà có mấy cái, kim đan nhất nhị trọng, mặt hiện thống khổ, thần sắc vằn mèo. Bọn họ lớn tiếng gào rú gầm thét, linh hồn chính đang, cùng một loại nào đó không tên đồ vật giao chiến. Cuối cùng, có người mồ hôi đầm địa, nhưng mà thành công chiến thắng, tâm cảnh tu vi, cũng có tăng trưởng. Cũng có người, không có kiên trì, bị quái dị xâm thực, biến thành bọn họ một thành viên. Suy, một đạo khí mang xẹt qua, không có kiên trì người, bị chém chết. Là Lăng Vân Tông người xuất thủ. Người ngoại lai sĩ, có chút kinh hoàng, tùy tiện giết người, chúng ta an toàn, còn có bảo đảm sao? Bọn họ linh hồn đã qua đời, giết bọn họ, ngược lại thì giải thoát. Đây nói rất chính xác. Tùy ý giải thích một câu, Lăng Vân Tông người, không cần phải nhiều lời nữa. Đoàn người hướng phía trước mà đi, người ngoại lai sĩ chần chờ một hồi, cũng đi theo. Lâm Tiêu nhắm mắt theo đuôi, theo sau lưng, không gần không xa. Lăng Vân Tông người, tựa hồ là có mục tiêu, hắn càng thấy hứng thú, muốn cùng đi lên xem một chút. Nếu mà mục đích bọn họ ngọn, bản thân cũng hữu dụng mà nói. Như vậy Lâm Tiêu, cũng không ngại, làm phá hư, đem một thứ gì đó, lấy được trong tay mình. Phía trước đông nhiên, chuyên đến từng trận gầm thét, âm thanh chấn thiên. Hẳn đúng là một loại nào đó yêu thú. Mọi người ngừng lại. Tại đây hoàn cảnh đặc biệt, cho dù là Lăng Vân Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Nữ, cũng không dám dọc theo thần niệm. Kia hai người ý chí, quá mức khủng bố, bọn họ nhất định phải, thời khắc khẩn thủ tâm thần, phòng ngừa bị xâm nhập. Các ngươi, đi một người, đi phía trước dò đường. Lăng Vân Tông đệ tử, một chỉ người ngoại lai sĩ, ra lệnh. Sở dĩ, mang theo đám người này, còn không phải là vì, để bọn hắn ở đây, loại thời điểm này, dò đường chi dụ. Người ngoại lai sĩ, chố mắt nhìn nhau. Những thứ này, trước khi tới, liền nói xong rồi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng mà thật muốn, mình dò đường, mọi người liền không muốn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không muốn núp đích. Đây dò đường, nói không chừng thỏ ra, chính là tử lộ. Tăng Hà bỗng nhiên, quỷ dị cười một tiếng, thật thấp nói mấy câu. Lăng Vân Thánh Tử, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Ngươi đi. Bạch. Ánh mắt tất cả mọi người, đều rơi xuống, Lâm Tiêu trên thân. Đồng tình, đáng thương, khôi hải, cười trên nỗi đau của người khác. Thật là kẻ xui xẻo a, đắc tội thằng Hà, tên tiểu nhân này, báo ứng đã đến. Lăng Vân Thánh Tử, tự mình phân phó, ngươi lẽ nào, còn dám không tuân theo. Thằng Hà ưu ám cười, gọi ngươi giam cùng, lão tử đối nghịch. Lão tử muốn giết chết ngươi, căn bản không cần, tự mình động thủ. Nghiền chết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến, nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Lâm Tiêu lưng đeo tay, chậm rãi về phía trước, không có cự tuyệt, hướng phía âm thanh, chuyển đến phương hướng mà đi. Kim đan tam trọng, đây dò đường, phòng trừng liền phải thò ra tử lộ rồi. Đáng thương. Buồn chương xong. Chương 279, kéo dài tuổi thọ hoa. Lâm Tiêu thần thái như thường, không có oan trời, cũng không có trách người. Không nhanh không chậm, về phía trước mà đi. Đằng trước là thứ gì, kỳ thực, hắn đã sớm biết rồi. Những người khác, bao gồm Lăng Vân Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Nữ, cũng không dám tỏa ra thần niệm, tiến hành kiểm tra. Nhưng mà Lâm Tiêu, không có kiêng kỵ gì cả. Hai người này ý chí, tuy rằng cường đại, cũng dao động hắn không được. Hắn giả vờ đi tới phía trước. Đi một đoạn đường, rời khỏi ánh mắt mọi người. Hắn dứt khoát, tung bay lên. Xuất hiện ở trước mắt, là một con hung thú. Hình là một đầu ngưu, thân thể càng thêm vĩ ngạn, da dày thịt béo, toàn thân trên da, gồ lên đạo đạo bọc nhỏ. Trên đầu hai cái, cong cong sừng nhọn, lập lòe, trong suốt ánh sáng. Huyền giáp ngưu. Đầu trâu này, kim đan thất trọng thực lực. Nhưng mà da dày thịt béo, lực lượng hùng hồn, coi như Lâm Tiêu, muốn thu thập hắn, đều phải tốn phí, một phen công phu. Tại huyền giáp ngưu sau lưng, sinh trưởng một đóa tiểu hoa. Tiểu hoa khinh khinh đung đưa, tản mát ra, sinh sôi không ngừng khí tức. Kéo dài tuổi thọ hoa. Sau khi uống, có thể gia tăng thọ nguyên. Theo Lâm Tiêu quan sát, đóa này kéo dài tuổi thọ hoa, đại khái có thể tăng trưởng 30 năm tuổi thọ. Nếu như dựa vào các linh dược khác, luyện chế thành duyên thọ đan, tất có thể tăng trưởng 50 năm tuổi thọ. Lâm Tiêu loại người này, cho tới bây giờ không có lo lắng qua tuổi thọ vấn đề. Nhưng mà, tu hành giới, vì tuổi thọ buôn ba người, đếm không hết. Trúc cơ kỳ, 200 năm thọ nguyên. Kim đan kỳ, 500 năm thọ nguyên. Nguyên anh kỳ, 1000 năm thọ nguyên. Cảnh giới càng cao, sống được càng lâu. Nhưng mà cảnh giới càng cao, đột phá độ khó cũng lại càng lớn. Có bao nhiêu thiên tiêu, 20 tuổi trúc cơ, 50 tuổi kim đan, 100 tuổi nguyên anh, cả đời không thành được hóa thần, biến thành đất vàng. Thiên phú vật này, càng là sơ kỳ, càng là hữu dụng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng đã đến hậu kỳ, mọi người thiên phú không sai biệt lắm, tu hành độ khó liền tăng lên đi lên. Cho nên, chỉ cần có thể gia tăng tuổi thọ, cho dù là những thiên tiêu kia, còn có lượng lớn năm tháng, có thể phung phí. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, bất kỳ một cái nào, có thể gia tăng thọ nguyên cơ hội. Bởi vì, bọn họ vì, không phải trước mặt, mà là tương lai. Chỉ cần thọ nguyên đủ, thì có hy vọng. Thật chết rồi, tất cả liền thành hết rồi. Đây cũng là vì sao, Lâm Tiêu theo đuổi, vĩnh hằng bất diệt. Đồng thọ cùng trời đất, đều không phải hắn muốn, bởi vì thiên địa, cuối cùng cũng có phá diệt thời điểm. Khi một khắc này đến, tất cả thành khoảng không, vô luận bao nhiêu ưu khuyết điểm, bao nhiêu vinh quang, toàn bộ hóa thành cho bụi. Hắn muốn siêu thoát thiên địa, vĩnh hằng bất diệt. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt mục nát mà ta bất hủ. Đây mới là hắn theo đuổi. Sử dụng ra che giấu bí pháp, Lâm Tiêu đi tới Huyền Giáp Ngưu bên cạnh. Huyền Giáp Ngưu thần trí bị ăn mòn, lực cảm ứng đại phúc hạ xuống. Đụng phải nữa Lâm Tiêu, một cái quái thai như vậy, hắn thủ hộ bảo vật nhất định rơi vào Lâm Tiêu túi. Lấy đi kéo dài tuổi thọ hoa, Lâm Tiêu vọt đến ngoài mấy trăm thước, hiện lộ thân hình ra, chạy trốn ra ngoài. Huyền Giáp Ngưu ngây ngô ngẩn người một chút, lập tức phát hiện mình bảo bối thật giống như không thấy. Mu tiếng bỏ giống to lớn, tiếng gầm gừ bắn tung tóe lên trời. Huyền Giáp Ngưu bước chân lay động đại địa, sông ngang đánh thẳng, truy kích qua đây. Nghe đây to lớn gầm thét, cảm nhận được mặt đất chấn động. Lăng Vân Tông cùng người ngoại lai sĩ và người khác, khẽ gật đầu một cái. Nghe thanh âm này, yêu thú này, thì không phải bình thường. Một cái kim đan tam trọng, tuyệt đối không ngăn được, cũng trốn không chạy khỏi. Hắn cũng là xui xẻo, ai bảo hắn, đắc tội Tăng Hà, tên tiểu nhân này. Đúng vậy a, hắn chỉ có kim đan tam trọng, lần này chắc chắn phải chết rồi. Chặt chặt, ta cũng không thể thương hắn, ta chỉ là thở dài, kia tiên âm khuyết mộ nữ hoa, lại được thủ tiết. Ta ngược lại là có thể giúp đỡ, chính là các nàng, coi thường ta. Đám người này cười trên nỗi đau của người khác. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thương Thuấn nhẹ hừ một tiếng, lanh u nói, Lâm Tiêu chết rồi, tiếp theo, là ai đâu? Mọi người cứng lại, bị dại ra, giống như bị đóng kết một dạng, nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Không sai, Lâm Tiêu chết rồi, tiếp theo thăm dò, lại là ai đâu? Bọn họ đám người này, dù sao cũng phải từng bước đến, chết một cái khác liền bổ sung, một cái đều không chạy khỏi. Rêu cợt Lâm Tiêu. Nói không chừng Lâm Tiêu, liền ở địa ngục, chờ đợi đến bọn họ đâu. Không phải là, sáng sớm một đêm mà thôi. Bọn họ cũng vừa vặn, thấy được Tăng Hà ánh mắt, âm u, giống như địa ngục các quỷ. Đáng chết này cho má. Bọn họ không khỏi thầm mắng, đồng thời suy nghĩ, mình có không có, đắc tội qua Tăng Hà. Lâm Tiêu chết rồi, người kế tiếp trên, nhất định lại chính là, Tăng Hà đệ nhị kẻ thù. Một khắc này, bọn họ thậm chí đang cầu khẩn. Lao thiên gia, mời ngươi phù hộ Lâm Tiêu, hắn nhất định phải, sống sót ta. Đây chính là, đối phó với ta, kết quả bi thảm. Tăng Hà âm cười lạnh, Lâm Tiêu chết rồi, đó là trong dự liệu. Hắn bây giờ đang ở tính toán, tiếp theo, lại đem ai đưa lên, thăm dò đường một chút. Hắn thậm chí nghĩ tới, sau khi đi ra ngoài, tìm tới tiên âm khuyết, đem kia mộ nữ hoa, thu vào trong màn, tận tình roi quất. Ý dâm năng lực, có thể nói thiên hạ vô song. Tăng Hà đang chuẩn bị mở miệng, đề xuất người thứ hai chọn. Đông nhiên, Lăng Vân Thánh Tử, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lăng Vân Thánh Nữ, khẽ di một tiếng. Âm thanh khiến người say mê, Tăng Hà lại một lần nữa, lọt vào trong ảo tưởng. Tại Lăng Vân Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Nữ, hai người ánh mắt phần cuối, một người quần áo đen ảnh, hoảng hốt trốn chui ra. Mấy bước phòng, người này, liền chạy tới nơi đây. Chính là Lâm Tiêu. Hắn vậy mà, còn sống. Mọi người rất là khiếp sợ, người cái tên này, kim đan tam trọng, làm thế nào sống sót. Chỉ có Thương Thuấn, vẻ mặt tiên lặng. Một con yêu thú, là cái rắm. Người ta Lâm Tiêu, chính là tại Thái Châu, khuấy động gian khổ, bị Nguyên Anh truy sát, đều bình yên vô sự. Hắn cho tới bây giờ, liền chưa từng nghĩ, Lâm Tiêu biết, chết ở phía trước. Lâm Tiêu thật chết rồi, hắn mới hẳn khiếp sợ. Sống sót, rất bình thường chứ sao. Lâm Tiêu hoảng hốt thoát khỏi, hô lớn, là Huyền Giáp Lưu. Lại chạy trốn mấy bước, Lâm Tiêu chạy đến, đám người phía sau, núp vào. Đường, lão tử cho các ngươi dò xét. Đánh chuyện lạ tình, đến lượt các ngươi làm đi. Lâm Tiêu trốn phía sau, Huyền Giáp Lưu, cũng vọt tới. Giống như một tòa núi nhỏ, Huyền Giáp Lưu cứ như vậy. Sông ngang đánh thẳng, ngang đẩy tới. Kim đan thất trọng, Huyền Giáp Lưu. Hô! Chẳng qua chỉ là một cái, kim đan thất trọng mà thôi. Nhìn thấy địch nhân, mọi người sẽ không sợ, kim đan thất trọng, Lăng Vân Tông đệ tử, kém nhất cũng là cảnh giới này. Để ta đến. Một cái Lăng Vân Tông đệ tử lóe lên, hướng phía Huyền Giáp Lưu, xung kích tới. Ầm! Một người một lưu, ầm ầm đụng đánh đến cùng một chỗ. Đây Lăng Vân Tông đệ tử, tu luyện là, công pháp luyện thể. Song phương giao thủ. Đại địa rung rung, gầm thét từng trận, lực lượng cuồng bạo, uy danh hiển hách. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân Tông đệ tử từ trên trời rơi xuống, một quyền đập vào Huyền Giáp Nưu, đầu người bên trên. Huyền Giáp Nưu than khóc một tiếng, như đẩy kim sơn, ngã ngọc trụ một dạng, đập xuống mặt đất, đập ra một cái hố to. Buổi chương xong. Chương 280, các ngươi đều là ngu ngốc. Đánh chết Huyền Giáp Nưu, tên đệ tử này, đứng tại Huyền Giáp Nưu trên đỉnh đầu. Hắn giơ lên nắm đấm, diều võ dương oai. Khoe khoang mình chiến lợi phẩm. Hắn càng là, khinh thường liếc, Lâm Tiêu một cái, mắt cao hơn đầu. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, rêu cất ta. Ngu ngốc một cái. Tốt đẹp nhất nơi, đều đến trong tay của ta, ngươi chính là miễn phí côn đồ, ta liền chẳng muốn, cùng ngươi so đo. Ngươi cái tên này, sống thế nào đến, trở về. Đúng vậy a, ngươi không nên chết chắc rồi sao. Đám này người ngoại lai sĩ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Tuy rằng, bọn họ cũng không muốn, Lâm Tiêu chết đi. Nhưng mà, hắn thật, còn sống, bọn họ không dám tin. Chẳng lẽ, gia hỏa này, trên thân còn nữa, bí mật gì? Trong mắt mọi người, hiện ra vẻ tham lam. Kim đan tam trọng, có thể đủ thuộc về bảo vệ tánh mạng, rất có thể, có một cái hảo bảo vật. Lâm Tiêu chân mày cau lại, muốn đánh cướp ta. Ta sống thế nào đến, liên quan các ngươi đánh giám. Lâm Tiêu trực tiếp mắng lên, vô cùng khiêu khích. Mọi người nổi giận, sát khí dày đặc, vây chặt rồi qua đây. Bây giờ lúc này, đám ô hợp này, muốn không phải, đoàn kết lại với nhau, bảo vệ tánh mạng vì trước tiên. Mà là, hãm hại đồng đội, cướp bóc bảo vật. Lâm Tiêu khinh thường, nhìn đến bọn họ. Đám người kia, vây Lâm Tiêu, hùng hùng hổ hổ, cũng không dám động thủ. Lăng Vân Tông quy củ, điều thứ nhất là được, không cho phép lục đục, bọn họ có thể không dám vi phạm. Lăng Vân Tông cần, một đám dẹp yên, nghe lời người. Lục đục mà nói, quyết đấu sinh tử, liền biết thiếu, cho bọn hắn dò đường, pháo hôi nhân tuyển. Lâm Tiêu giơ ngón tay giữa lên, mặt lộ vẻ khiêu khích, còn kém trực tiếp ầm ĩ, gọi bọn họ quỳ xuống. Tằng Hà cũng vậy, sắc mặt tái mét. Đây đang chết Lâm Tiêu, vậy mà còn sống, không chỉ sống sót, trả lại hắn sao rất vui sướng. Hắn còn có tâm tình, ở bên kia, khiêu khích người khác. Tiếp tục tiến lên, hướng phía sâu bên trong tiến phát. Thỉnh thoảng có người, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mặt lộ sắc cơ, mắt mang tham lam. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, các ngươi đám này, đám người ô hợp, tự tìm đường chết. Xem ra phải tìm cơ hội, đem toàn bộ các ngươi bấy chết, mới là chính đạo. Phía trước lại có, khí tức cường đại, truyền ra ngoài. Tăng Hà âm hiểm cười hắc hắc, Lăng Vân Thánh Tử nhàn nhạt nói, ngươi đi. Lại là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, tiếp tục dò đường. Dò xét liền dò xét chứ, không có vấn đề, có thứ tốt, ta trước tiên cầm đi. Ta ăn thịt, các ngươi liền uống canh đi. Chính là loại này. Trên đường đi, Lâm Tiêu liên tục dò đường, chừng 5 lần. Mỗi một lần, đều có thu hoạch. Nhất lần trọng đại này, đụng phải một cái, thần trí mất hết người. Người này, vốn là một cái, nguyên anh cường giả. Nhưng mà thần trí mất hết, cảnh giới rơi xuống, nếu không mà nói, nhóm người này, phải chết trên hơn phân nửa. Liên ở hắn nơi đó, Lâm Tiêu đã nhận được, một kiện thượng phẩm linh khí. Hắn thần trí đã mất, không cách nào khống chế pháp khí, đây thượng phẩm linh khí, liền rơi xuống đất, Lâm Tiêu nhặt. Liên tục không chết, mọi người đều chết lặng. Ngay cả Lăng Vân Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Nữ, đều ngốc trệ không nói gì. Gia hỏa này, bảo vệ tánh mạng năng lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngay cả hai người bọn họ, đều cảm thấy không bằng bốn. Đặc biệt là ấy, Nguyên Anh tu sĩ, Lâm Tiêu đều có thể, tiếp tục sống sót. Người rốt cuộc là có phải hay không, Kim Đan tam trọng. Đồng thời, Lăng Vân Thánh Nữ, trong lòng cũng cảm giác kỳ quái. Trên con đường này, quái dị giết rất nhiều, nhưng mà bảo vật, không có một cái. Tuy nói không phải, mỗi cái quái dị cũng có bảo vật. Nhưng mà một cái cũng không có, đây quá kỳ quái đi. Không chỉ là nàng có thể nghĩ đến, Lăng Vân Thánh Tử, cũng bất thình lình quay đầu. Đem ngươi không gian chữ vật, cầm đến cho ta nhìn xem một chút. Hắn dám nói, Lâm Tiêu gia hỏa này, tuyệt đối thu hoạch rất phong phú. Mà những thứ này, bọn họ thấy cũng không thấy đến, liền toàn bộ, rơi xuống Lâm Tiêu, trong túi áo. Hướng theo lời hắn, Lăng Vân Tông đệ tử, lập tức hành động. Đoàn người nhanh chóng động tác, đem đám người này, toàn bộ bao vây lại. Giao ra ngươi, không gian chữ vật. Đáng chết, ta liền nói, làm sao sẽ một chút, thu hoạch cũng không có, nguyên lai đều bị, ngươi cầm đi. Xem ra ngươi, quên quý củ, có vài thứ, không phải ngươi có thể đụng chạm. Lăng Vân Tông đệ tử, ánh mắt sâm sâm, chửi như tắt nước. Nghĩ bọn họ cao cao tại thượng, trí tuệ vững vàng, tự cho là, khống chế tất cả. Lại thật không ngờ, bị Lâm Tiêu cái này, Kim Đan tam trọng, chơi được xoay quanh. Giống như là, cho khỉ một dạng. Xung quanh những người khác, liền vội vàng khoát tay, phủi sạch quan hệ. Đáng chết Lâm Tiêu, chúng ta đã sớm biết, ngươi lòng không tốt, không phải vật gì tốt. Người đáng ghét này tiện chủng, liền Lăng Vân Tông đồ vật, cũng dám tham ô, đáng chết một vạn lần. Chư vị Lăng Vân Tông, sư huynh sư tỷ, chúng ta không có quan hệ gì với hắn a. Không sai, chúng ta sớm liền phát hiện, người này không phải người lương thiện. Lăng Vân Tông đệ tử, khẽ khoát tay, đều cút cho ta. Tránh ra một con đường, đám người này liền vội vàng ly khai, chỉ còn lại, Lâm Tiêu một người. Lâm Tiêu than nhẹ. Không nghĩ đến, các ngươi hiện tại mới phát hiện, xem ra Lăng Vân Tông đệ tử, cũng là ngu xuẩn có thể. Có các ngươi đam phế vật này, nghĩ đến Lăng Vân Tông, cũng không có tiền đồ gì. Lâm Tiêu gia hỏa này, đến lúc này, còn đang dễ cợt đánh mặt. Ngươi còn dám nói chuyện. Giết hắn, lấy đi hắn bảo vật. Dám lừa chúng ta, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Vân Tông đệ tử giận dữ, đồng loạt ra tay, các dạng pháp thuật, kim quang, kiếm khí, mây trắng. Cuốn tới. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, âm thanh nổ vang. Lúc này, Lâm Tiêu hẳn chết chắc rồi. Đó là đương nhiên, không có ai có thể, tại loại công kích này phía dưới, tiếp tục sống sót. Hắn đã chết, tiếp theo, chính là chúng ta. Lăng Vân Thánh Tử mở miệng, hắn không chết. Cái gì? Mọi người đều kinh sợ. Chỉ nhìn nguyên bản, Lâm Tiêu nơi ở, Lâm Tiêu đã tan biến không còn dấu tích. Trừ vô số công kích, tạo thành tổn thương ra, không lưu lại bất cứ thứ gì. Không. Còn để lại, một vật. Có người tiến đến nhìn một cái, chỉ thấy bầu trời, phiêu phiêu đăng đãng, rơi xuống tấm kế tiếp gấm vóc quyển. Thượng thư một hàng chữ lớn. Các ngươi đều là ngu ngốc. FML, hắn tản bộ rồi, còn dám chửi chúng ta. Đáng chết ta đáng chết, muốn ta bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn, thiên đao vạn quả. Không sai, chỉ cần ta nhìn thấy hắn, nhất định phải giết hắn. Có người sâu xa nói, chỉ bằng các ngươi, nhìn thấy hắn, lại có thể thế nào? Tóm được sao? Cách. Mọi người ngây dại, tiếng mắng im bặt mà dừng, sắc mặt xanh sáng ngắt. Đối mặt nhiều như vậy thế công, Lâm Tiêu đều có thể chạy trốn, bọn họ ai lại dám nói, có thể làm sao rồi Lâm Tiêu? Lâm Tiêu tiêu thất, trong lòng bọn họ, nặng trịch. Một đám tu sĩ cấp cao, đối phó Lâm Tiêu một cái, kim đan tam trọng. Không chỉ không có bắt lấy, còn bị hắn rêu cợt, trong lòng bực bội à, có nỗi khổ không nói được. Lăng Vân Thánh Tử, đồng dạng mặt lộ vẻ không vui, hắn đây sao, mặt đều bị đánh nát rồi. Sư muội, ngươi có phát hiện, hắn là làm sao, ly khai sao? Lăng Vân Thánh Nữ, trên mặt mây mù biến ảo, hiện hiện ra, cực kỳ phức tạp tâm tình. Ta, không có phát hiện. Bổn chương xong. Chương 281, một con chó, canh thứ nhất. Lăng Vân Thánh Tử, sợ hai cả kinh, kinh ngạc quay đầu, nhìn mình sư muội. Chỉ bàn về sức chiến đấu, mình sư muội không bằng mình. Nhưng mà luận năng lực đặc thù, mình mạnh hơn nữa gấp 5-3 lần, cũng không kịp Lăng Vân Thánh Nữ. Đây là công pháp tu hành bất đồng, thiên phú thể chất bất đồng, tạo thành kết quả. Lăng Vân Thánh Nữ, nguyên khí năng lực cảm ứng, vượt xa người thường. Vậy mà, cũng không có phát hiện, Lâm Tiêu là, làm sao ly khai. Quả thực bất khả tư nghị. Có lẽ, hắn sử dụng bảo vật, tương đối đặc biệt đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Vân Thánh Tử, cũng chỉ có thể, tìm ra như vậy, một cái lý do. Ừm. Lăng Vân Thánh Nữ trả lời. Nhưng mà, trong lòng nàng, còn có một cái âm thanh, tại nói cho nàng. Cùng bảo vật không liên quan, đầy đủ mọi thứ, đều là Lâm Tiêu, năng lực chính mình. Nàng đồng dạng là, không thể tin được, cũng không tiếp thụ nổi, một kết quả như vậy. Lâm Tiêu mới chỉ có, kim đan tam trọng à, là có thể lừa gạt được nàng, nàng đương nhiên không tiếp thụ nổi. Không cần quan tâm nhiều rồi, chuyện kia quan trọng. Lăng Vân Thánh Tử vung tay lên, mang theo người, tiếp tục tiến lên. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến, hắn kỳ thực, liền ở phía sau, cũng không hề rời đi. Nhưng mà lấy hắn, che giấu năng lực, coi như Lăng Vân Thánh Nữ, cảm giác lại mạnh hơn 10 lần, cũng không phát hiện được. Lâm Tiêu lẳng lặng đi theo, bởi vì hắn phát hiện, Lăng Vân Tông mục đích, tựa hồ cùng hắn phương hướng, là nhất trí. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ, đằng trước mở đường. Mình nha, ngồi mát ăn bát vàng. Hướng theo Lâm Tiêu rời đi, cái này dò đường người, liền phát sinh biến hóa. Đám ô hợp này, bây giờ nhớ lại rồi, Lâm Tiêu tại thời điểm, là tốt đẹp dường nào. Hiện tại đến phiên bọn họ một cái hai cái, cũng không muốn. Lâm Tiêu gặp phải, một cái so sánh một cái mạnh, Lâm Tiêu có thể chạy, bọn họ, chính là không chạy khỏi. Cuối cùng, ngươi đẩy ta táng, làm cái rút thăm. Rút được người, mặt lộ vẻ cay đắng, một bộ đã chết rồi sao bộ dáng. Nhưng là vừa không thể không, tiến đến mà đi. Bị rút được người, trong lòng khóc tỉ tê, nhớ lại Lâm Tiêu, thầm hận không thôi. Liên loại này, không có Lâm Tiêu, thương vong liền tương đối lớn rồi. Do đường người, khóc gà điều hảo, chạy được cùng như chó điên, rất thù hận mình cha mẹ, ít cho mình, sinh ra cặp chân. Chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Có người phát hiện, tuy rằng đuổi đi Lâm Tiêu, nhưng mà thật giống như bảo vật, vẫn không có một cái. Chẳng lẽ, đây là ngục cấm địa, sẽ không có bảo vật. Sớm biết như vậy, vậy còn tới làm chi, đi tìm cái chết sao? Đến làm bia đỡ đạn sao? Bảo vật tự nhiên là có, chỉ có điều, toàn bộ đều bị, Lâm Tiêu sớm, cầm đi. Bọn họ dĩ nhiên là, sẽ không có, bất luận cái gì thu hoạch. Mọi người hùng hùng hổ hổ, Lăng Vân Thánh Nữ, trên mặt mây mù lưu chuyển. Nàng dự cảm đến, sự tình cũng không phải, đơn giản như vậy. Bảo vật, nhất định là có, chỉ là hẳn, bị người nào đó lấy đi rồi. Lâm Tiêu, nhất định là hắn. Lăng Vân Thánh Nữ, ngực có chút bực bội, khó chịu ủy khuất. Tuy rằng mục đích bọn họ, cũng không phải, những bảo vật kia. Nhưng mà không thu hoạch được gì, dù là nàng, tâm cảnh tu vi bất phàm, cũng khó mà tiếp nhận. Bị Lâm Tiêu bày một đạo, nàng làm sao có thể không bực bội. Lăng Vân Thánh Nữ, trên mặt mây mù biến ảo, từng tia từng sợi mây trắng, lan ra. Sư muội. Lăng Vân Thánh Nữ nhàn nhạt nói, ta muốn kiểm tra một hồi, Lâm Tiêu này, quá ghê tởm. Nàng không nhịn được. Mây mù lan ra, xuyên thấu qua Lâm Tiêu bên cạnh. Vô dụng. Lâm Tiêu suy suy cười một tiếng. Ta nếu như, có thể được ngươi một cái, tiểu nha đầu phát hiện. Vậy ta còn tu luyện cái gì? Ta vô số năm, kinh nghiệm cùng kiến thức, ngươi cho là tới uổng sao? Kiểm tra một phen, Lăng Vân Thánh Nữ thở dài, Lâm Tiêu này, đến tột cùng là, từ nơi nào xuất hiện? Lăng Vân Thánh Tử, mặt lộ sắc cơ. Sau khi chuyện kết thúc, phải để cho tông môn, hảo hảo kiểm tra một phen, tiểu người này, nhất định phải mức độ tra rõ. Hắn còn có một câu nói, không có nói ra. Tiểu người này, không chỉ muốn mức độ tra rõ, tốt nhất là cất vào dưới quyền, nếu như không tuân, trực tiếp giết. Lăng Vân Thánh Nữ gật đầu, phải như vậy. Lăng Vân Tông địa bàn, tuyệt đối không cho phép, xuất hiện không biết lực lượng. Lâm Tiêu hờ hững nhìn đến. Hướng theo càng đi sâu bên trong, gặp phải nguy hiểm, là càng ngày càng lớn. Vẫn lạc tu sĩ, cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ là Lăng Vân Tông, bài binh bố trận, kết thành trận pháp, cùng nhau đi về phía trước, cho nên không có bị tổn thương. Nhưng mà người ngoại lai sĩ, chết hơn phân nửa. Thương Thuấn, cũng vô hình biến mất. Lâm Tiêu ngược lại nhìn thấy, cũng lười để ý tới. Tiếp theo, giờ đến phiên Tằng Hà rồi. Không sai, nên để cho Tằng Hà đi dò xét. Ta ngược lại không đi, cùng lắm thì chính là cái chết. Đám người này, lòng như cho nguội, than thở muốn chết. Nguyên tưởng rằng, ngồi Lăng Vân Tông đi nhờ xe, không nói ăn thịt, ít nhất có thể đủ, uống chút canh. Kết quả, cùng nhau đi tới, đừng nói canh rồi, vị đạo đều không cảm nhận được. Vị đạo không có cảm nhận được, còn lo lắng đề phòng, thương tích khắp người. Chủ yếu nhất là, muốn rời khỏi cũng không được. Muốn thêm vào đây dễ dàng, nhưng là muốn rời khỏi, kia đó là một con đường chết. Cho nên, bọn họ hận ý, cần gấp phát tiết. Không dám đối với Lăng Vân Tông phát tiết, cũng phải tìm một mục tiêu khác. Mà cái mục tiêu này, chính là Tằng Hà, đáng chết này cho má. Tằng Hà sắc mặt cuồng biến. Các người đam phê vật này, còn dám phản kháng Lăng Vân Tông. Có tin không, Lăng Vân Tông, các sư huynh sư tỷ nhất niệm phía dưới, liền để các ngươi hóa thành hư không. Tằng Hà nghiêm nghị quát lớn, đại hét lên điên cuồng. Hắn đem Lăng Vân Tông đệ tử, gọi là sư huynh sư tỷ cho mình, liên hệ một cái, Lăng Vân Tông đệ tử ra hổ. Ta nhổ vào, Tằng Hà, dựa ngươi tên chó chết này, Lăng Vân Tông có thể muốn ngươi. Ha ha ha. Hắn sợ rằng cho rằng, bản thân cũng là, người Lăng Vân Tông đi. Kỳ thực, hắn chẳng qua chỉ là, một cái con chó ngu xuẩn mà thôi. Tằng Hà, ngươi đừng hướng mình, trên mặt rất vàng, ngươi cũng không thể ra, chiếu mình một cái bộ dáng. Đám người này lòng như cho nguội, tự hiểu cựu tử nhất sinh, cũng tiểu buông ra rồi, không cố kỵ gì. Chết tại Lăng Vân Tông trên tay, cùng chết tại yêu thú trong miệng, ngược lại đều là chết, sợ cái chim này lông. Tằng Hà nổi giận đùng đùng, liền muốn lên tiếng lần nữa. Đồng nhiên, Lăng Vân Thánh Tử, lãnh đạm nói, ngươi đi. Ánh mắt của hắn, chính là nhìn đến, Tằng Hà. Tằng Hà nhịp tim, trong nháy mắt tăng tốc. Ẩm, Ẩm, Ẩm. To lớn mà lại dồn dập âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Tằng Hà mặt lộ vẻ cầu khẩn, mềm mặt quỳ xuống, sư huynh. Lập tức đi, còn dám trì hoãn, một quyền đấm chết. Gọi sư huynh. Ta nhổ vào. Ta Lăng Vân Tông Thánh Tử, là ngươi xứng đôi gọi sư huynh. Con chó gì đồ vật, chẳng qua chỉ là một cái, con chó ngu xuẩn mà thôi, thật đúng là đem mình, coi là ta người Lăng Vân Tông. Cực kỳ buồn cười. Tằng Hà rốt cuộc, cảm nhận được, cái gì gọi là, tá ma giết lửa, qua sông rút cầu. Đám này người Lăng Vân Tông, tại hắn hữu dụng thời điểm, hắn là được, một cái hảo cầu. Tại hắn vô dụng thời điểm, hắn là được, một cái con chó ngu xuẩn. Nói tới nói lui, cuối cùng không sửa đổi. Hắn không phải người Lăng Vân Tông, mà là một con chó. Chương 282, Đại Chiến, canh thứ 2. Ta đi. Tằng Hà lảo đảo, đứng dậy, mặt lộ vẻ bi ai. Bi ai, bi ai. Người khác, chính là vẻ mặt cười lạnh. Đáng đời, gieo gió gặt bão. Khi người không tốt, hết lần này tới lần khác đi làm cậu. Làm chó thì cũng thôi đi, nhãn quang còn không được, không có chọn đúng chủ nhân. Lấy lòng một nửa thiên chủ nhân, kết quả, chủ nhân một cước. Lại đem hắn, đưa đến địa ngục. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, không có một chút đồng tình. Tằng Hà kết cục, sớm nằm trong dự liệu. Vì bản thân lợi ích, Lăng Vân Tông căn bản, sẽ không để ý, một cái người vô dụng. Tằng Hà, chính là loại này, người vô dụng. Chỉ biết nịnh hót, dám bản lanh không có. Loại người này, ngày thường còn miễn cưỡng, thời khắc mấu chốt, cũng sẽ bị vứt bỏ. Tằng Hà về phía trước mà đi, cũng không lâu lắm, tiêu thê lương thảm thiết truyền ra, sau đó im bặt mà dừng. Tất cả thuộc về yên tĩnh. Tằng Hà, chết. Thành như Lâm Tiêu nói, đây là ngục cấm địa, không phải Lâm Tiêu mộ địa, mà là hắn Tằng Hà mộ địa. Một đạo nhân ảnh, chậm rãi mà đến, khí thế mạnh mẽ, cuốn lên cát bụi. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được, phả vào mặt khủng bố. Một cái anh tuấn nam tử, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn thân đỏ nhạt, không có bất kỳ che lấp, trên thân tràn đầy vết thương, vết máu nhuộm lần toàn thân. Hắn hai mắt vô thần, trong con mắt, chỉ có tàn bạo cùng tàn nhẫn. Hắn chết đi từ lâu, hiện tại chẳng qua chỉ là, tương tự với cương thi, một bản tồn tại. Lâm Tiêu khẽ di một tiếng, là hắn. Từ trong huyết mạch, hắn có thể cảm giác được, này người thân phận. Yến Dung phu quân, Yến Khinh Khinh phụ thân. Hắn 10 năm lúc trước, mất mạng ở đây, vẫn lạc thời điểm, vẫn là kim đan cửu trọng đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, trên người hắn khí thế, càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn. Nguyên Anh. Người này cũng như thế, kỳ tài ngút trời. Người thường vẫn lạc ở đây, nhất định cảnh giới rơi xuống, thực lực giảm xuống. Mà hắn, không chỉ không có hạ xuống, ngược lại thành công đột phá, phá đan kết anh. Chỉ tiếc, hắn không có, nữ nhi mình một dạng, không chết thần hoàng huyết mạch. Nếu không mà nói, nhất định không sẽ vẫn lạc. Dòng máu như thế này giác tỉnh, toàn bộ dựa vào cơ duyên, không phải muốn có, là có thể nắm giữ. Đối mặt đây cái Nguyên Anh, Lang Vân Tông mọi người, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ tuy rằng, người đông thế mạnh, nhưng mà, muốn chu diệt Nguyên Anh, cũng không phải, dễ dàng như vậy. Duy nhất, làm bọn hắn an lòng, chính là người này, không cách nào dùng pháp khí. Pháp khí vật này, đối với sức chiến đấu tăng cường, vẫn là rất to lớn. Một cái không thể, dùng pháp khí Nguyên Anh, cuối cùng cho bọn hắn, một chút hy vọng sống. Lâm Tiêu đăm chiêu, Lang Vân Tông thánh tử thánh nữ, tới chỗ này, vậy mà không có, Nguyên Anh cường giả, bảo giá hộ hàng. Đây có cái gì không đúng? Thánh tử thánh nữ, đây chính là Lăng Vân Tông tương lai tông chủ. Để cho tương lai mình tông chủ đến như thế, nguy hiểm cấm địa. Lăng Vân Tông đến tột cùng đang đánh ý định gì? Phải nói Lăng Vân Tông phái không ra một cái Nguyên Anh, kia tuyệt đối không thể. Trong đó nhất định có, Lâm Tiêu không rõ, một ít bí ẩn. Nhưng mà những này, Lâm Tiêu chẳng muốn thăm dò, hắn mục tiêu cuối cùng vẫn là Thất Diệp Huyền Hồn Hoa. Tại hắn trong lúc suy tư, song phương đã giao thủ đến cùng một chỗ. Yến Khinh Khinh phụ thân, đã thần trí mất hết, không có trao đổi khả năng, vâng, có một trận chiến. Nhìn thấy song phương giao chiến, đám kia đám người ô hợp, lập tức tan tác như chim ong, chạy một cái so sánh một cái nhanh. Đây là bọn hắn, duy nhất chạy trốn cơ hội. Nếu mà không, thừa dịp thời cơ này chạy trốn, như vậy tiếp theo, vô luận song phương, ai đạt được thắng lợi. Hướng bọn hắn lại nói, đều là tai họa. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, đám ô hợp này, coi như chạy ra, cuối cùng có thể còn sống sót. Hạt cắt trong sa mạc. Thậm chí, toàn quân bị diệt, cũng rất có thể. Song phương buộc phát đại chiến, đánh cho trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang, chấn động toàn bộ cấm địa. Lăng Vân Tông kết thành trận pháp, lấy thánh tử thánh nữ làm trụ cột, vận chuyển. Mà Yến Khinh Khinh phụ thân, tiện tay huy trường, tóc đen bay phấp phới, như thái cổ ma thần, đỉnh thiên lập địa. Song phương đánh cho, khó phân thắng bại. Lâm Tiêu rất hứng thú, đứng ở đằng xa xem cuộc chiến. Ầm ầm. Một cái bản chất cự trường từ trên trời rơi xuống, bao phủ 10 dặm đại địa. Bên trên vân tay, có thể thấy rõ ràng. Ngự. Lăng Vân Thánh tử quát lạnh. Chiến trận biến hóa, Lăng Vân Tông đệ tử, đều đâu vào đấy hành động. Mây trắng bao phủ, vân thâm vụ cháo, bao phủ đang lúc mọi người, trên đỉnh đầu. Xem bọn hắn hành động, loại trận pháp này, diễn luyện qua vô số lần, dị thường thuần thục, bất kiến chút nào hoảng loạn. Cự trường rơi xuống, vỗ vào mây mù bên trên. Ầm ầm. Mây mù chấn động. Nhưng lại có, một loại miên nhu chi lực, hóa giải được, cự trưởng công kích. Cự trưởng tuy là, cương manh vô thất, nhưng mà gặp phải, đây kẹo ra châu, cũng không thể tránh được. Đây chính là, thần trí mất đi, chỗ xấu. Không biết biến hóa. Yến Khinh Khinh phụ thần, chỉ biết một vị huy trưởng, một vị điên cuồng tấn công manh kích, không có đổi chiêu. Hắn sử dụng hết toàn lực, uy thế khủng bố, đối với hoàn cảnh chung quanh, tạo thành cực lớn phá hư. Nhưng mà, cũng không có gì chứng dụng. Ngoại trừ để cho Lăng Vân Tông đệ tử, hao phí một ít lực lượng, không có bản chất thu hoạch. Trận pháp này, hồn nhiên nhất thể, Lăng Vân Tông tất cả đệ tử, nối liền cùng một chỗ, ta đều khó phá. Lâm Tiêu sờ lên cằm, trầm ngâm. Ngược lại không phải, hắn không biết, phương pháp phá trận. Mà là, hắn quá yếu, hiểu phương pháp phá trận, cũng không phá được. Tựa như cùng tại Bạch Phong bí cảnh, cái kia vườn linh dược cấm chế. Hắn hiểu phương pháp phá giải, nhưng mà thực lực không đủ, cũng không phá được. Cái này mây trắng trận pháp. Giống như vậy. Dần dần, Yến Khinh Khinh phụ thân bị áp chế tại hạ phong. Tuy ý hắn liên tục gào rú, cuồng mãnh gầm thét, điên cuồng công kích, cũng không làm nên chuyện gì. Chạm. Lăng Vân Thánh tử uống nữa. Chiến trận lại sinh biến hóa, nguyên bản phòng ngự trong nháy mắt chuyển biến. Một cái mây trắng ngưng kết, kiếm lớn màu trắng,

vóc dáng đều là tương đối đều đặn. Tương tự Lăng Vân thánh nữ, cao thấp thích hợp, mập gầy cũng vừa vặn, bộ ngực không lớn không nhỏ. Nhưng mà, lớn mới có lực hấp dẫn sao? Lâm Tiêu liền phát hiện, Lăng Vân tông một ít đệ tử chảy máu tăng tốc, ánh mắt đăm đăm, mục tiêu chính là đại bộ vị. Huyết Ma thánh nữ cũng phát hiện điểm này. Nàng quyến rũ cười một tiếng, chớp động ánh mắt, bộ ngực mạnh mẽ về phía trước một đỉnh. Tu cục. Có người nuốt nước miếng một cái. Lao Thiên, đây là muốn đem thiên đều đỉnh cái lỗ thủng sao? Quá hung tàn. Lăng Vân thánh nữ quát nhẹ, không biết xấu hổ. Âm thanh của nàng truyền ra, Lăng Vân tông đệ tử lập tức khôi phục lại, chửi như tắt nước. Yêu nữ, thiện nhân, thật là không biết xấu hổ. Chẳng biết xấu hổ. Huyết Ma thánh nữ cười lạnh, ta không biết xấu hổ. Ta cũng không có cưỡng bách các ngươi nhìn. Các ngươi không quản được mình, còn tới mang ta, quả nhiên là chính nhân quân tử. Một câu chính nhân quân tử, nói những người này, mặt đỏ tới mang thai, muốn mắng lại không thể mắng. Lâm Tiêu cũng không lời, nhìn thì nhìn chứ sao. Các ngươi hắn sao, vén xong ngại người xấu xí, nhìn còn mắng người khác tiện, có xấu hổ hay không. Nhìn một chút ta, quang minh chính đại nhìn. Bên cạnh một vị kia, đồng dạng là, quang minh chính đại nhìn. Song phương bầu không khí, lập tức ngưng trệ, có phần có trước cạn trên một đợt, lại làm việc dự định. Được rồi, mở ra trước phong ấn. Lăng Vân thánh nữ cũng không chuẩn bị ở phương diện này làm nhiều dây dưa. Tuy rằng nàng rất khó chịu, nhưng mà nếu thật muốn đánh, vậy thì phiền toái. Huyết Ma thánh tử trầm mặc ít nói, nhịp tim chậm, tựa hồ hắn phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Hắn đồng dạng là xuất ra nửa khối ngọc bội. Lâm Tiêu hiểu rõ, đây hai nửa ngọc bội tổ hợp lại với nhau chính là chìa khóa mở ra phong ấn. Mọi người ở đây hô hấp dồn dập. To lớn bí ẩn rốt cuộc phải lại lần nữa xuất thế. Ai nếu là có cơ duyên thu được đây cái đại bí mật, đó chính là tiền đồ vô lượng, quang minh giống như cẩm. Lúc này song phương vậy quên mất thù hận, chuyên chú vào trước mắt sự tình. Huyết Ma thánh tử đem ngọc bội ném đi, ngọc bội bọc quanh ở đây một đoàn huyết quang bên trong bay bắn ra. Lăng Vân thánh nữ giống như vậy, một đám mây trắng bọc lại ngọc bội, hai cái rơi đoạn ngọc bội ở trên không trong tiếp nhận đứt đoạn địa phương vừa vặn vá lại chung một chỗ. Bắt. Hoàn chỉnh ngọc bội, ở trên không trong xoay tròn, dập dần ra, màu trắng cùng màu máu, tương giao gợn sóng. Loại này gợn sóng, khinh khinh đánh tới, phong ấn bên trên. Một lần. Hai lần. Ba lần. Ánh mắt tất cả mọi người, đều rơi vào bên trên, lặng lặng chờ đợi. Mỗi một lần, gợn sóng va chạm phong ấn, đều có ánh sáng, tản mắt ra. Mọi người đều có thể, cảm giác được một cách rõ ràng, phong ấn ở yếu bớt. Một mực diễn sinh ra, 99 đạo ba văn, va chạm 99 lần. Cách. Một tiếng vang nhỏ, phong ấn phá thoái, hơi xoay tròn, hướng bên hai bên. Cùng lúc đó, ngọc bội cũng lại lần nữa mở tung, biến thành hai khúc. Mở. Ánh mắt mọi người hừng hực. Lăng Vân Tông cùng Huyết Ma giáo, bốn vị thánh tử thánh nữ, trong nháy mắt xuất thủ, không chần chờ chút nào. Thoáng qua phòng, bốn người giao thủ, mấy chục hiệp, đánh khó phân thắng bại. Mục đích bọn họ ngọn, chính là ngọc bội. Như muốn, cướp đoạt tới tay. Cuối cùng, song phương hay là, mỗi người chỉ cướp đến, nửa đoạn ngọc bội. A, Lăng Vân Tông ngưỡng là chính đạo, vậy mà cũng làm ra, như thế bị ổi sự tình. Huyết Ma thánh nữ, khiêu động, lên tiếng rêu cợt. Lăng Vân thánh tử quát lạnh, đối với các người, những ma đầu này, chỉ cần có thể, toàn bộ sát quang, vô luận áp dụng, thủ đoạn bực nào, đều là thiên địa chính đạo. Nhất phương khinh thường rêu cợt, nhất phương đại nghĩa lâm nhiên. Lâm Tiêu than nhẹ, đều không phải vật gì tốt. Bất quá, hấp dẫn hắn sự chú ý, cũng không phải bốn người này. Mà là, phong ấn phá vỡ sau đó, bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì. Lâm Tiêu thần niệm, tại phong ấn phá vỡ, một sát na kia, lập tức phá thể mà ra. Thần niệm hóa thành sợi tơ, đâm vào trong hắc động. Lỗ đen uốn lượn như xà, u ám quỷ dị, lại không ngăn được Lâm Tiêu. Cuối cùng, tại lỗ đen phần cuối, Lâm Tiêu thấy được. Một khối toái phiến. Một phiến trôi lơ lửng ở cửa động phần cuối toái phiến. Nó đồng bình ở trên không trong, ma khí cùng phật khí, xen lẫn bên trên, không ngừng lưu chuyển. Một nửa màu đen, một nửa màu vàng. Nhưng mà, làm hắn vô cùng kinh ngạc, cũng không phải, bên trên xen lẫn, Phật ma nhị khí. Mà là, dị chủng khí tức. Thế giới bản nguyên khí hơi thở. Mảnh vụn này, không phải một cái toái phiến, mà là nhất phương tàn phá, tiểu thế giới. Không sai, khối này lớn chừng bàn tay, nhỏ bé mảnh, chính là một thế giới nhỏ. Nó tản mát ra khí tức, cùng Bạch Phong bí cảnh, giống nhau như lúc. Đều ẩn chứa có, thế giới bản nguyên khí hơi thở. Không giống với, Bạch Phong bí cảnh là, tiểu thế giới này, quá mức tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa, Lâm Tiêu có thể khẳng định, tiểu thế giới này, là kia hai vị Phật ma cao thủ, trong cơ thể tiểu thế giới, va chạm vào nhau sau đó, để lại sản vật. Động hư cấp cường giả, có thể mở ra tiểu thế giới. Đối với loại cường giả này, chiến đấu, liền không chỉ là pháp thuật, pháp bảo, bí pháp, càng thêm thuộc về có, thế giới chi lực. Ai tiểu thế giới, càng cường đại hơn, ai lực lượng, liền cường đại hơn. Tiểu thế giới trưởng thành, sẽ gia tăng chủ nhân của nó lực lượng. Đồng thời, bên trong tiểu thế giới, cư trú sinh vật, càng là cường đại. Nhỏ thế giới chủ nhân, cũng được, mượn bọn họ lực lượng. Phật môn có trong lòng bàn tay Phật quốc, trong đó nuôi hàng tỷ Phật tử, nhắc tới tụng kinh. Mỗi một lần xuất thủ, đó chính là, vô tận chúng sinh chi lực. Ai có thể địch nổi? Đồng lý, ma đạo cũng có, mãi mãi ma vực. Mỗi một lần xuất thủ, chính là vô tận oán linh, gào rú gầm thét, tiếng kêu giết trùng thiên. Tại khác biệt, tu luyện giả trong tay, tiểu thế giới danh tự, không hoàn toàn giống nhau. Phật đạo gọi là trong lòng bàn tay Phật quốc, ma đạo gọi là mãi mãi ma vực, thần đạo chính là vô thượng thần quốc, tiên đạo chính là tụ lý càn khôn. Danh tự mặc dù không giống nhau, nhưng mà đại biểu ý nghĩa, lại cơ bản giống nhau, đều là động hư cấp cường giả, tiểu thế giới diễn hóa. Chương 285, tiểu đầu trọc, canh thứ 5. Lâm Tiêu đã từng, cũng có một thế giới, diễn hóa đại thiên, sinh ra hoàn vũ. Nữ nhân của hắn, và thuộc hạ, còn có một chút, chụp tới sinh vật, toàn bộ thả ở bên trong. Mỗi từng chiêu từng thức, đó chính là, vô tận cường giả chi lực, chấn động chư thiên. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn có thể, thành công chứng đạo. Như vậy hắn tiểu thế giới, liền sẽ diễn biến vì, chân chính đại thế giới. Giống như thiên giới, tiên giới, Phật giới, yêu giới, ma giới. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Thất bại thì thất bại đi, không có vấn đề, tinh thần phấn chấn, một lần nữa. Một đường hát vang, đem nơi có địch nhân, toàn bộ mai táng. Tiểu thế giới này, rất tàn phá, cùng Bạch Phong bí cảnh, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà cũng chính vì vậy, cho nên, nó có thể bị khống chế. Chỉ cần có thể, tìm ra thế giới chi tâm, liền có thể, trở thành thế giới chi chủ. Khống chế một thế giới nhỏ, loại cám dỗ này lực, người nào có thể ngăn. Không trách, Lang Vân Tông cùng huyết ma giáo, muôn phần cẩn thận. Điều bí mật này, tuyệt đối, kinh thiên động địa. Nếu như tiết lộ ra ngoài, Lâm Tiêu dám cam đoan, không ra nửa giờ. Lang Vân Tông cùng huyết ma giáo, liền hóa thành khói bay. Nhưng mà, khống chế tiểu thế giới này, cũng có một cái tai hại. Đó chính là, về sau muốn, diễn sinh ra, mình tiểu thế giới. Độ khó, gia tăng gấp trăm lần. Phải biết, coi như là, động hư cấp cường giả, cũng không phải, từng cái, đều có tiểu thế giới. Diễn sinh thế giới độ khó, có thể tưởng tượng được. Nếu như lại, gia tăng gấp trăm lần độ khó, kia trên căn bản, mình tiểu thế giới, liền không có hy vọng rồi. Mặc dù có tai hại, nhưng mà, những người này, vẫn sẽ không vứt bỏ. Động hư cảnh giới, dù sao quá mức xa xôi, có lẽ cả đời này, đều chạm không tới. Đã như vậy, kia sao không, nắm trong tay trước một thế giới đi. Tương lai chuyện, ai biết được. Huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông, cuối cùng từ tình trạng giằng co, thương lượng xong. Song phương nối đuôi tiến nhập trong động, sau đó lại tiến vào, bên trong tiểu thế giới. Phải để cho thế giới chi tâm nhận chủ, cơ duyên, so sánh thực lực, càng trọng yếu hơn. Thế giới chi tâm, coi thường ngươi, ngươi lừa gạt, cũng vô dụng. Bởi vì, ngươi không bằng nó. Đến lúc tất cả mọi người, đều đi vào, Lâm Tiêu vẫn, thờ ơ bất động. Hắn đang suy tư, đến tột cùng, có cần hay không, tiểu thế giới này. Nếu là có người, biết rõ ý nghĩ hắn, nhất định sẽ bật thốt lên, mày điên rồi sao. Mọi người đều là thử vận khí, ngươi ngược lại tốt, cân nhắc có cần hay không. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhất định có thể có được, thế giới chi tâm tán thành. Đạt được thế giới chi tâm tán thành. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không, tự tin như vậy, đó lại không phải là nữ nhân, coi như hy sinh nhan sắc, cũng không có chứng dụng. Nhưng mà hắn có biện pháp, có thể mạnh mẽ cướp đoạt. Chính là loại kia phương pháp, không hề tốt đẹp gì, tiêu hao quá lớn, hắn không muốn sử dụng. Nếu như sử dụng, vô luận là đối với hắn, vẫn là đối với tiểu thế giới, đều sẽ tạo thành tổn thương. Lưỡng bại câu thương, lãng phí thời gian. Trước tiên vào xem một chút, nói không chừng thế giới chi tâm, thiếu nữ tâm phiếm lạm, thì nhìn chúng ta đi. Lâm Tiêu cười híp mắt, cũng tiến nhập trong động. Cái thế giới này, hắn còn làm muốn, về phần sau đó độ khó, kia không có vấn đề. Hắn có qua một lần kinh nghiệm, còn đem thế giới, nuôi đến cực hạn. Còn kém một bước, liền có thể trở thành, đại thiên thế giới. Cho nên, Lâm Tiêu đối với, về sau độ khó, tương đương có tự tin, hoàn toàn có thể giải quyết. Việc cấp bách, là làm sao, bằng chút lực lượng, thu được vùng thế giới nhỏ này. Đi tới toái phiến lúc trước, Lâm Tiêu nhún nhảy, rơi xuống thời điểm, thân hình dần dần thu nhỏ, tiến nhập bên trong tiểu thế giới. Vừa mới vào, lập tức là được, khí tức cuồng bạo, phả vào mặt. Phật ma nhị khí, giao thoa tung hành, cắn giết mà tới. Lâm Tiêu ống tay háo vung lên, đem Phật ma nhị khí, đánh tan mở ra. Tại hắn sau khi tiến vào, cũng không lâu lắm, lại tới một người. Người này tiểu đầu trọc, lùn lùn, chính thái bộ dáng, trên người mặc Phật y, miệng tụng Phật hiệu. A-di-đà Phật, rốt cuộc mở ra, không uổng công tiểu tăng, chờ đợi nhiều năm. Tụng thở dài một phen Phật hiệu, hắn cũng nhảy vào. Tiểu thế giới này, nhất định là tiểu tăng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Đen thấm cửa động, ngửa mặt trông lên thiên cung. Giống như người khác muốn nuốt hung thú, đem tất cả từ bên ngoài đến chi vật, toàn bộ thôn phệ. Tiến nhập tiểu thế giới sau đó, Lâm Tiêu lại lần nữa, ẩn nặc lên. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lâm Tiêu là được, phải làm ám tiễn kia. Tốt nhất có người, phá nơi có nguy hiểm, để cho hắn được đúng lúc, nhặt đại tiện nghi. Tiểu thế giới này, cũng không quá lớn, ước chừng cũng chỉ, phạm vi hơn 10 dặm bộ dáng. Cùng Bạch Phong bí cảnh, hoàn toàn không thể so sánh. Đây chính là vì cái gì, không có ai đi đánh, Bạch Phong bí cảnh chủ ý. Bởi vì, tiểu thế giới kia, quá mạnh mẽ. Bên trong tiểu thế giới, Phật đạo cùng ma đạo, lực lượng tại giao hội. Đồng thời, cũng có thể phát hiện, có hai người còn sót lại chấp niệm, đang không ngừng giao phong. Hơn nữa, trong này, còn có một ít, tường đổ. Có Phật cung, cũng có ma điện, đều là một ít di chỉ. Đây chính là, đã từng song phương giao thủ, tiểu thế giới đụng nhau. Phần lớn địa khu, đều yên tiêu diệt. Còn lại phần nhỏ, dung hợp vào nhau, tạo thành hiện tại, một cái như vậy đổ vật. Cho nên trong này, Phật ma lực lượng, đều là tồn tại. Chỉ là rất đáng tiếc, không có bảo vật lưu lại. Dù sao, thế giới đụng nhau, sản sinh nổ tung lực, biết bao to lớn. Có thể lưu lại tiểu thế giới này, đã có thể tính là, trong bất hạnh vạn hạnh. Lâm Tiêu thần niệm tản ra. Muốn thu được thế giới chi tâm tán thành, đòi hỏi thứ nhất, chính là muốn, tìm ra thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm, là hình dáng gì, không có ai biết, Lâm Tiêu cũng không biết. Có thể là một tảng đá, một hạt cát trần, một chút nước bẩn. Thậm chí là một tia gió nhẹ, một vệt thơm mát. Ngoại trừ Lâm Tiêu những này, người ngoại lai, và, trên người bọn họ, mang theo đồ vật. Còn lại, phàm là vốn là thế giới, nơi tồn tại một số thứ. Cũng có thể, là được, thế giới chi tâm. Nếu như hắn không muốn, bị người phát hiện, như vậy, ai cũng không phát hiện được. Lâm Tiêu, cũng không được. Tại đây dù sao, là thế giới chi tâm, đại bản doanh. Ưu thế sân nhà. Lâm Tiêu cũng không thể tránh được. Tới một tiểu đầu trọc. Lâm Tiêu khẽ di một tiếng, thấy được tiểu đầu trọc. Hắn đăm chiêu. Tựa hồ, Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo, khống chế bí mật, cũng chẳng phải bí ẩn a. Ngoại trừ thương thuấn, lại tới cái, tiểu đầu trọc. Ngược lại thú vị lên. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lấp lóe, dưới chân khẽ nhúc nhích, đi theo tiểu đầu trọc. Đây tiểu đầu trọc, cùng kia thương thuấn, hai người này, nhất định biết rõ, một vài thứ. Có lẽ đi theo đám bọn hắn, sẽ có đặc biệt phát hiện. Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo, làm vô số năm, cũng không có tự giải quyết tiểu thế giới này. Vậy đã nói rõ, bọn họ vô duyên, căn vốn tiểu không khả năng, đạt được thế giới chi tâm tán thành. Đã như vậy, vậy liền vứt bỏ bọn họ, đuổi theo người mới tới. Đúng như dự đoán, thành như Lâm Tiêu đoán. Đây tiểu đầu trọc, tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống. Trên người hắn, dần dần tuôn trào, nhàn nhạt phất quang, thật lớn quang minh. Chương 286, ngu xuẩn tiểu đầu trọc, canh thứ nhất. Phật quang quanh quẩn ở đây, tiểu đầu trọc trên thân, giống như một cái bóng đèn lớn. Hướng theo hắn kết ấn, một loại nào đó thần diệu khí tức, bắt đầu tản mát ra. Trên thân Phật quang, bắt đầu biến, vốn lượn quanh co lên. Vốn lượn quanh co Phật quang, từng tia từng sợi, giống như từng đầu, linh động tiểu xà. Chui vào trong không khí, chui vào trong đất. Lấy tiểu đầu trọc làm trung tâm, lan ra. Đây là bản nguyên tìm chi pháp. Lâm Tiêu mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, hắn tựa hồ biết, cái này tiểu đầu trọc, là lai lịch gì. Loại bí pháp này, chính là đặc biệt, dùng đi tìm một chút, thế giới chi tâm. Lâm Tiêu đồng dạng biết sử dụng. Nhưng mà, hắn và thế giới chi tâm, không có có liên hệ, coi như sử dụng, cũng tìm không được. Đây tiểu đầu trọc, có thể sử dụng được, vậy liền đại biểu, hắn và thế giới chi tâm, có đến liên hệ. Có thể cùng đây thế giới chi tâm, có liên hệ, chỉ có hai cái. Chính là kia, một Phật một ma. Đây tiểu đầu trọc, tuyệt đối hòa, cái kia người trong Phật môn, khá liên quan. Về phần, cụ thể là tình huống gì, Lâm Tiêu còn không biết được. Nhưng mà tin tức này, đã để Lâm Tiêu, rất là cao hứng. Quả nhiên không có, cùng lầm người. Lâm Tiêu thậm chí hoài nghi, cái thương thuần kia, cùng đây tiểu đầu chọc một dạng, đều cùng đây một Phật một ma, có đến liên hệ. Tiểu đầu chọc thăm dò chốc lát, không có phát hiện, sau đó lại đổi một chỗ, tiếp tục dò xét. Thực lực của hắn có hạn, bí pháp phóng xạ khu vực, cũng là có hạn. Cho nên, hắn nhất định phải, không ngừng càng đổi chỗ. Mới có thể đem, toàn bộ tiểu thế giới, toàn bộ thăm dò, thẳng đến tìm ra, thế giới chi tâm chỗ tại. Hắn tại thăm dò thời điểm, còn phải ẩn nút, Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo người. Tiểu thế giới quá nhỏ, hơn nữa một phiến hoang vu, nếu không có ngăn che vật, bọn họ cũng không dám, tản ra thần niệm mà nói. Đây tiểu đầu trọc, đã sớm bị, phát hiện. Nhưng cũng chính vì vậy, tiểu đầu trọc, hiệu suất làm việc, cực kỳ thấp kém. Làm cho Lâm Tiêu, đều muốn, giúp hắn một chút rồi. Tại tiểu đầu trọc, một bên né tránh, một bên thăm dò thời điểm. Bên kia, Lăng Vân Thánh Nữ hơi nhíu mày, trong miệng phát ra nhẹ đều. Sư muội, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân Thánh Tử hỏi vội. Mình sư muội, có lẽ, cảm nhận được, một ít không một vừa. Chẳng lẽ là, thế giới chi tâm? Lăng Vân Thánh Tử, ánh mắt bùng cháy mạnh, nếu là có thể khống chế tiểu thế giới. Như vậy, hắn Lăng Vân Tông chủ chi vị, liền 100%, xác định. Không chỉ như thế, coi như là, đi ra huyết Vân Châu, hắn cũng có thể, thu được càng lớn mà vị. Sau đó một đường, cao ca manh tiến, thẳng tới vô địch cảnh giới, chúa tể thế giới, xương vương làm tổ. Chỉ vừa tưởng tượng, Lăng Vân Thánh Tử, liền không nhịn được, run rẩy. Lăng Vân Thánh Nữ, cảm nhận được tâm hắn hình thái, nhàn nhạt nói, sư huynh, người nghĩ quá rồi. Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo, không phải lần thứ nhất, thăm dò nơi đây, nhưng cũng không có phát hiện. Nào có dễ dàng như vậy, lần này, thế giới chi tâm, tiểu xuất thế rồi. Huống chi, Lăng Vân Thánh Nữ, sóng mắt lưu chuyển. Nếu là thật tìm ra, thế giới chi tâm, ngươi muốn đạt được, ta chính là sẽ không để cho. Hai người tuy là, thánh tử thánh nữ, trên danh nghĩa, nàng thậm chí cuối cùng, sẽ gả cho Lăng Vân Thánh Tử. Nhưng mà, ai không muốn, khống chế mình, vận mệnh đời người. Bây giờ chỗ này, chính là một cái, thay đổi vận mệnh, cơ hội tốt nhất. Thật xuất hiện thế giới chi tâm, nàng tuyệt đối sẽ, hết tất cả toàn lực, tranh đoạt một phen. Về phần để cho, kia tuyệt đối không thể. Tâm tư lưu chuyển, Lăng Vân Thánh Nữ nói tiếp, ta phát hiện, một cái người ngoại lai, một cái người của Phật môn. Cái gì? Có người của Phật môn vào đây. Lăng Vân Thánh Tử kinh hãi. Chẳng lẽ, nơi đây bí mật, đã bị tiết lộ ra ngoài? Không, hẳn vẫn không có. Hắn khôi phục trấn tĩnh, rơi vào trầm tư. Nếu như bí mật, tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không là, chỉ tới một cái, người của Phật môn. Mà là đại quân áp cảnh, đem Lăng Vân Tông nhìn diệt, sau đó, khống chế nơi đây. Hắn tựa hồ là đang, tìm kiếm cái gì? Lăng Vân Thánh Nữ lại nói. Lăng Vân Thánh Nữ, bao phủ tại ống tay áo phía dưới, thanh thông ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ gõ. Xuyên thấu qua chỉ, truyền đến tin tức, để cho nàng khống chế tất cả. Bao gồm huyết ma giáo hành tung, nàng đều có thể hoàn toàn, sáng tỏ trong lòng. Cũng là đây tiểu đầu trọc, cũng không biết, nàng năng lực, phạm sai lầm lớn. Cùng lúc đó, huyết ma giáo, thông qua huyết dịch cảm ứng, cũng phát hiện, tiểu đầu trọc. Bốn vị thánh tử thánh nữ, hội tụ vào một chỗ. Các ngươi, chắc phát hiện đi. Huyết ma thánh nữ, ngưng túc vừa nói. Có một cái người ngoại lai, cũng không do bọn họ, không thận trọng làm việc. Làm gì? Giết hắn. Lăng Vân thánh nữ, đôi môi hơi vện, cười nhạt nói, không cần. Triệu hồi nhân thủ, chừa cho hắn ra không gian, để cho hắn yên tâm tâm lớn mật, là mình, muốn làm việc. Huyết ma thánh nữ, hì hì cười nói, luận âm hiểm, vẫn là ngươi, càng hơn một bậc. Lăng Vân thánh nữ, hừ nhẹ nói, đây là trí tuệ. Mệnh lệnh truyền ra đi, Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo người, hội tụ vào một chỗ. Bọn họ làm bộ thì thầm, tựa hồ là đang, thương nghị, chuyện gì. Tiểu đầu chọc đại hỉ, bắt đầu không có kiêng kỵ gì cả, dò xét tìm. Tuy rằng ngươi ngốc một chút, nhưng mà nói chuyện cũng tốt, độ tiến triển tăng nhanh. Lâm Tiêu cũng không ngăn cản, đây đang cùng ý hắn. Thương Thuấn cũng xuất hiện, mù mịt chửi một câu, ngu xuẩn. Hắn lăn lê bỏ trường, từ tầng dưới chót nhất, trèo đến bây giờ, tự nhiên biết rõ, Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo dự định. Nhưng mà, đây tiểu đầu trọc, tựa hồ lai lịch khá lớn, sống an nhàn sung sướng, kinh nghiệm tương đối ít. Tiểu đầu trọc hưng phấn, khắp nơi thăm dò, những người còn lại thờ ơ lạnh nhạt, kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa canh giờ, một chỗ đứt đoạn, sơn mạch địa phương. Loang thoang có thể thấy, ngày trước tại đây, tuyệt đối là một tòa núi cao. Chỉ là hiện tại, chỉ để lại, một ít tảng đá. Tiểu đầu chọc mặt lộ vẻ vui mừng, khẽ vuốt ở đây, một khối phá trên đá. Ngươi, vẫn chưa xuất hiện sao? Ta, chính là chủ nhân ngươi. Tiểu đệ đệ, vậy cũng chưa chắc nha. Trong nháy mắt, huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông, liền xuống lại đi lên. Phát ra âm thanh, chính là huyết ma thánh nữ. Tiểu đầu chọc sắc mặt biến đổi lớn, các ngươi. Chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi, tốc độ ngươi, thật sự là quá chậm. Lăng Vân thánh tử khinh thường châm biếm. Tiểu đệ đệ, đem khối đá kia, giao cho tỷ tỷ. Huyết ma thánh nữ, khinh khinh, ngoắc ngoắc ngón tay, sóng mắt lưu chuyển. Cho tỷ tỷ để ngươi, hưởng thụ ngươi cả đời, đều không hưởng thụ được, nhân gian cực lạc. Lăng Vân thánh nữ khẽ gắt, không biết xấu hổ. Huyết ma giáo đệ tử, chính là mặt không biểu tình, thậm chí, lộ ra tia chút sợ hãi. Đừng xem huyết ma thánh nữ, mặc hở hang, vẻ mặt mị thái, lời nói lớn mật lộ liễu. Nhưng mà, chỉ có bọn họ mới biết, đây cái gọi là, nhân gian cực lạc, đến tột cùng là, xảy ra chuyện gì. Kia tuyệt đối không phải là, người thường suy nghĩ, giữa nam nữ, nhân gian cực lạc. Nói cho đúng, là huyết ma thánh nữ, nhân gian cực lạc. Đối với những cái kia, nghĩ sai, đàn ông mà nói. Liền không phải nhân gian cực lạc, mà là địa ngục nhân gian. Chương 287, thương thuấn thân phận, canh thứ 2. Tiểu đầu chọc vẻ mặt chính khí, mặt hiện Phật quang, yêu nữ. Phật môn đối với ma môn, thiên sinh chán ghét. Vừa nhìn thấy huyết ma thánh nữ, vô luận nàng, cỡ nào xinh đẹp mỹ lệ. Tiểu đầu chọc, chỉ cảm thấy, trong lòng thập phần không thoải mái. Muốn lập tức xuất thủ, đem huyết ma thánh nữ, trực tiếp trấn áp. May mà hắn nhịn được, đối phương người đông thế mạnh, huyết ma thánh nữ. Nhìn một cái cũng không đơn giản. Huyết ma thánh nữ cười, mặt đầy không có vấn đề, bị chửi làm yêu nữ cũng không phải lần thứ nhất rồi, sớm đã thành thói quen. Đem thế giới chi tâm giao ra, không nên ép chúng ta, ra tay với ngươi. Lăng Vân thánh tử lạnh lùng mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm, tiểu đầu chọc trên tay, thế giới chi tâm. Hắn không phải là không muốn, lập tức xuất thủ, giết chết tiểu đầu chọc, đem đồ vật cướp đến tay. Chỉ là, tại đây địch nhân quá nhiều, hắn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhiên sẽ bị huyết ma giáo, điên cuồng đả kích. Huyết ma giáo cũng vậy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song phương có chút, giằng co. Vào lúc này, coi như là đồng môn, cũng không có thể, hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, bọn họ còn chưa đạt, sinh tử gắn bó, linh hồn tương giao, lẫn nhau vô cùng tín nhiệm trình độ. Người bên cạnh, khả năng sau đó một khắc, thì trở thành địch nhân, một đao đâm chết mình. Tiểu đầu chọc ném một cái, trong tay tảng đá vụn, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng là biết. Mình khẳng định bị gài bẫy. Thế giới chi tâm, chỉ có một, giao cho các ngươi ai hảo đâu. Tiểu đầu chọc hờ hững vừa nói, trong lòng cũng ở trong tối từ tính toán, như thế nào mới có thể muốn sống, đồng thời khống chế thế giới chi tâm. Điểm cho lừa bịp nhỏ này, chúng ta đã sớm không đùa. Lăng Vân Thánh Tử hắc hắc cười lạnh, ngươi chỉ cần, giao ra đồ vật, chuyện còn lại, liền không có quan hệ gì với ngươi rồi. Tiểu đầu chọc ánh mắt chuyển động, nói ra, coi như ta đem thế giới chi tâm, giao cho các ngươi. Các ngươi cũng không nhất định có thể thu được hắn tán thành. Không có chờ mọi người nói chuyện, hắn tiếp tục nói, nếu không thì như vậy đi, chúng ta để cho thế giới chi tâm tự lựa chọn chủ nhân, như thế nào? Sau khi nói xong, hắn lẳng lặng chờ đợi. Mọi người trầm mặc, nhìn nhau, cũng chỉ có thể gật đầu. Thế giới chi tâm, bọn họ cũng không có mạnh mẽ năng lực luyện hóa. Nhất định phải thế giới chi tâm chủ động nhận chủ. Nếu không mà nói, tảng đá vụn vĩnh viễn đều là tảng đá vụn. Không có một chút tác dụng. Nó làm sao tự lựa chọn chủ nhân? Có người hỏi. Tiểu đầu chọc cười nhạt một tiếng, không nên gấp gáp, chúng ta trước hết để cho, ẩn nút bằng hữu, đi ra đi. Cứ như vậy ẩn nút, không phải là chính nhân quân tử hành vi. Còn có người ẩn giấu. Mọi người biến sắc. Lăng Vân Tông thánh tử thánh nữ hoàng sợ, chẳng lẽ, thật là rừng chết tiêu, thật cùng tại phía sau bọn họ. Nếu quả thật là loại này, đó cũng quá qua kinh khủng đi. Huyết ma thánh tử. Chỉ xuất hiện một giọt máu, hóa thành từng tia từng sợi huyết quang, phúc tản ra đến. Cũng không lâu lắm, huyết quang trở về lại trong tay, lại lần nữa ngưng kết thành huyết châu, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ta không có phát hiện. Tiểu đầu chọc cao mày, huyết sắc này sợi tơ, để cho hắn rất là không thoải mái, nhưng cũng không thể phát tác. Ngươi sở dĩ không phát hiện được, đó là bởi vì, hắn che giấu pháp môn, quá mức cao minh. Vừa nói, tiểu đầu chọc miệng tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Từng trận Phật âm. Từ trong miệng hắn truyền ra, Phật quang màu vàng, từ trên tay hắn, diên đưa ra ngoài. Ẩm. Thương Thuấn một trưởng vỗ diện Phật ánh sáng, hiện hình ra. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Hắn tự nhận là, mình che giấu pháp môn, tương đương cao minh. Cũng sẽ không bị phát hiện. Mọi người đều kinh sợ, vậy mà thực sự có người cất giấu. Trong đó, rung động nhất, chính là Lăng Vân Tông đệ tử. Thương Thuấn tuy rằng tướng mạo bình thường, không có gì hấp dẫn người, nhưng mà bọn họ cũng phát hiện, người này hẳn là. Lúc trước theo bọn hắn người. Hơn nữa, chỉ có kim đan nhất trọng. Đáng chết. Bọn họ sắc mặt tái mét. Đầu tiên là bị Lâm Tiêu gài bẫy, lại bị Thương Thuấn theo dõi, điều này làm cho bọn họ có phần là nổi giận. Cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu bọn họ, nơi nào sẽ nghĩ đến, khi bọn hắn xem thường, đám người ô hợp trong đó. Vậy mà cất giấu, hai cái thần bí chi nhân, đem bọn họ có thể lừa thảm rồi. Tiểu đầu chọc vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, ta cũng không có, phát hiện ngươi che giấu pháp môn, chỉ là phát hiện, trong lòng ngươi ma ý. Hắn cảm nhận được, không có thuộc về huyết ma giáo ma ý, mới phát hiện Thương Thuấn. Đáng chết, ngươi một cái kim đan nhất trọng, lại dám đùa giỡn trêu chọc chúng ta. Nổi giận Lăng Vân Tông đệ tử, lập tức có người xuất thủ. Một trưởng vô hướng về phía Thương Thuấn, quần quận mây trắng bao phủ mà đi, muốn giết hắn. Những người còn lại lạnh lùng nhìn đến, một cái kim đan nhất trọng, vậy mà cũng dám ẩn nặc, như toàn chiếm tiện nghi. Quả thật nên chết. Thương Thuấn đồng dạng đánh ra một trường, xâm xâm ma khí, cuốn tới. Ầm ầm. Trung kích khí lưu, càn quét mà ra, trường lực lẫn nhau triệt tiêu. Mọi người nhìn lại thời điểm, vô cùng kinh hãi. Hiện tại Thương Thuấn, toàn thân ma khí ngút trời, khí tức màu đen, chung quanh người lưu chuyển, bá đạo không đúng cách. Nơi đó còn là cái gì kim đan nhất trọng? Rõ ràng là, kim đan cửu trọng cảnh giới. Khí. Ta không nhìn lầm chứ. Hán. Hán không phải mới vào kim đan sao. Mọi người giật mình, trong nháy mắt, vượt qua 9 cái cảnh giới, đây còn là người sao. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Thương Thuấn trên thân tình huống, chỉ có hắn đã nhìn ra. Thương Thuấn, vẫn như cũ kim đan nhất trọng. Kim đan này cửu trọng lực lượng, cũng không thuộc về hắn, mà thuộc về trên người hắn, mỗi món đồ. Đó chính là, đây vùng trời quanh quẩn, kia sợi ma niệm. Tất cả làm theo đến. Lâm Tiêu cũng đã minh bạch, Thương Thuấn trưởng thành đến hiện tại, nhất đại cơ duyên là cái gì? Hắn thiên phú thấp kém, ý chí kiên định. Nhưng mà, đây không đủ để cho hắn, đột phá đến các loại cảnh giới này. Hắn nhất đại cơ duyên, chính là tiểu thế giới này, chủ nhân cũ một trong, cái kia người trong ma môn. Động hư cấp, ma đạo cường giả. Mà cái kia tiểu đầu trọc, liền cùng kia động hư cấp người trong Phật môn, có đến liên hệ. Không nghĩ đến, ngươi vậy mà chuyển sinh rồi. Thương Thuấn lên tiếng. Âm thanh âm ú hùng hậu, hồn nhiên không giống lúc trước. Tiểu đầu chọc cao mày, ta rất ghét ngươi, nhưng là vừa đối với ngươi rất quen thuộc, ngươi đến tột cùng là ai? Những người còn lại trố mắt nhìn nhau, quái lạ. Sao hai người các ngươi ra hỏa, nói ra lời nói, chúng ta một chữ, đều nghe không hiểu chứ? Bọn họ nghe không hiểu, Thương Thuấn cùng tiểu đầu chọc, cũng sẽ không cho bọn họ giải thích. Ta bất kể các ngươi, là quan hệ như thế nào, hiện tại việc cấp bách, là thế giới chi tâm vấn đề. Lăng Vân Thánh Tử lạnh lùng vừa nói, những người này, một cái so sánh một cái thần bí, để cho hắn cái này Lăng Vân Thánh Tử, có chút không vui. Những người còn lại cũng ánh mắt sáng quắc, ai ngờ quản các ngươi, rốt cuộc có gì quan hệ. Chúng ta chú ý mục tiêu, vẫn là kia thế giới chi tâm. Một đạo Phật quang, đánh vào phá trong đá, tiểu đầu chọc nói ra, tới phiên ngươi. Thương Thuấn gật đầu một cái, một đạo ma khí, cũng xông vào nhỏ trong đá. Các ngươi đang làm gì? Mọi người nghi hoặc. Tiểu đầu chọc hơi chút giải thích, thế giới chi tâm còn đang ngủ say, chúng ta là lại kêu tỉnh hắn. Chương 288, so sánh thiên phú, canh thứ 3. Tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn, đều rất chắc chắn. Thế giới chi tâm, dù sao xem như, bọn họ đồ vật. Cho nên, bọn họ cảm giác mình, có khả năng cực lớn, trở thành thế giới chi chủ. Ít nhất, so với Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo người, bọn họ tán thành độ, muốn cao hơn nhiều. Giáp giáp, tảng đá vụn bắt đầu vỡ vụn. Vô số toái phiến chóc ra, xào sạc rơi xuống đất. Hiện ra, một cái to bằng nắm tay quang cầu, lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Quang cầu bên trên, kim hắc hai sắc quang mang, không ngừng lưu chuyển. Trong đó, vừa có quần quận Phật quang, chiếu khắp thế gian. Cũng có xâm xâm ma khí, tàn sát thiên hạ. Ánh mắt mọi người quyết liệt, hận không được nắm lấy quang cầu, đem hắn trực tiếp nuốt vào. Nhưng mà đó là vô dụng, thế giới chi tâm không nhận chủ, người ăn cũng vô dụng. Hơn nữa, nơi này là hắn sân nhà. Hắn thậm chí có thể, trong một ý niệm, liền đem những người này, đều loại trừ ra ngoài. Bất quá, thế giới chi tâm, tỉnh tỉnh mê mê, không có thiện ác thị phi. Cho nên, hắn cũng sẽ không, vô duyên vô cớ, tìm người phiền toái. Thế giới chi tâm tựa hồ đang kiểm tra, không có giới tính, nghe không ra là nam hay nữ âm thanh, truyền ra ngoài. Các ngươi muốn, để cho ta nhận chủ. Thế giới chi tâm, đồng dạng có ý thức, hắn tự nhiên biết. Những người này ý nghĩ. Hơn nữa, hắn cũng nguyện ý, tìm một cái chủ nhân. Đương nhiên, người chủ nhân kia, nhất định phải phù hợp hắn yêu cầu, đạt được hắn tán thành. Hắn là một cái tiểu thế giới, cũng muốn trưởng thành, nếu là không có chủ nhân, chỉ dựa vào bản thân trưởng thành, hấp thu lửa gạt nguyên khí. Vậy cần tiêu hao tốn thời gian, quá xa xôi. Vạn năm, ngàn vạn năm, trăm triệu năm. Nếu là có một cái chủ nhân, đó cũng không giống nhau, chủ nhân trưởng thành, hắn cũng sẽ cùng theo trưởng thành. Chủ nhân nếu có thể thành tiên, hắn phát triển tiền đồ càng lớn hơn. Vì vậy mà, hắn nhất định phải tìm một cái phù hợp yêu cầu chủ nhân. Rác rưởi chủ nhân, còn không bằng không được. Đây cũng là vì sao, đằng trước nhiều năm như vậy, hắn một mực đang ngủ say. Cũng là bởi vì, những người đó, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Hiện tại, hắn tỉnh lại, có ngoại lực nhân tố, cũng có bản thân nhân tố. Đừng không nói, Thương Thuấn cùng tiểu đầu trọc, cùng vốn là thế giới này, liền có dính líu. Hai người kia, khi chủ nhân hắn, vẫn có khả năng. Về phần những người khác nha, hắn vẫn coi thường. Không biết ngươi có yêu cầu gì? Tiểu đầu trọc hỏi thăm. Hắn là chuyển sinh chi thể, cùng kiếp trước có liên hệ, nhưng mà không liên lạc được nhiều. Muốn dựa vào đến về điểm kia liên hệ, liền khống chế thế giới chi tâm, đó là không khả năng. Tiểu đầu trọc hỏi ra mà nói, những người còn lại ánh mắt tỏa sáng, có yêu cầu liền dễ nói, chỉ sợ ngươi không yêu cầu. Không yêu cầu liền không có cần chứ sao. Lâm Tiêu cũng đang lẳng lặng chờ đợi, có yêu cầu tốt nhất, tránh cho bức ta dùng sức mạnh, đối với tất cả mọi người không tốt. Thế giới chi tâm âm thanh yên lặng. Phải làm chủ nhân ta, đầu tiên là các ngươi thiên tư. Thiên tư thấp kém, có lẽ cả đời, đều không được tiến thêm. Chọn loại này chủ nhân, đó chính là hãm hại mình, cho nên, nhất định phải lựa chọn một cái, thiên phú tốt, có trưởng thành không gian. Các ngươi, mở ra mình thiên phú đi. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Vân Thánh Tử, dẫn đầu đứng dậy. Ta là Lăng Vân Tông Thánh Tử, là thiên sinh Lăng Vân huyết mạch. Ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 12 tuổi thành công trúc cơ, dẫn phát thiên địa dị tượng, vạn vân triều bái. 25 tuổi kết đan thành công, kết thành lục chuyển Lăng Vân Kim Đan, năm nay 39, Kim Đan cửu trọng. Vừa nói, đầu ngón tay hắn, thấm ra một giọt máu, phương tiện thế giới chi tâm kiểm tra. Đối với thiên phú, Lăng Vân Thánh Tử, rất chắc chắn. Hắn từ ra đời, liền ngâm vô số linh dược tám, đến 6 tuổi bắt đầu tu luyện, lại là vô số tài nguyên, một đường đột nhiên tăng mạnh. Thế giới chi tâm, do xét một hồi huyết dịch, nói không sai. Nghe được Lăng Vân Thánh Tử lời nói, những người còn lại không nén nổi biến sắc. Thiên phú như vậy, ít có người cùng, muốn vượt qua hắn, khó lại càng khó hơn. Sau đó, Lăng Vân Thánh Nữ, Huyết Ma Thánh Tử, Huyết Ma Thánh Nữ, đều tự buộc rồi thiên phú. Bọn họ tuy rằng cũng không tệ, nhưng mà so với Lăng Vân Thánh Tử, còn có chút vì chênh lệch. Điều này cũng hết cách rồi, Lăng Vân Thánh Tử xuất thân cao quý, từ nhỏ đã đôi thế tài nguyên, tiến bộ thật nhanh, cũng là phải làm. Đây 4 cái còn có thể, cái khác Lăng Vân Tông đệ tử, và Huyết Ma giáo đệ tử, vậy liền chẳng có gì đặc sắc rồi. Cầm đi ra bên ngoài, có lẽ thiên phú tạm được. Nhưng mà muốn cùng, người ở đây so sánh, trên lệch liền lớn. Lăng Vân Thánh Tử dương dương đắc ý, ngắm nhìn bốn phía, vô cùng cao ngạo. So sánh thiên phú, chỉ các ngươi. Còn kém xa đâu. Hừ, liền điểm này thứ cho má, cũng dám lấy ra bêu xấu. Thương Thuấn khinh thường hừ lạnh, mặt đầy cười nhạo. Lăng Vân Thánh Tử, ánh mắt âm trầm xuống. Ngươi nói như vậy, đó chính là rất có nắm chắc. Ngươi ngược lại nói một chút coi, ngươi là bực nào thiên phú. Thương Thuấn mở miệng nói, ta 14 tuổi bắt đầu tu luyện, không có thể chất đặc thù. Ha ha, 14 tuổi bắt đầu tu luyện, xin hỏi ngươi bây giờ, mấy trăm tuổi? Còn chưa nói hết, Lăng Vân Thánh Tử, liền chế rêu nở nụ cười. Ai ai cũng biết, tu luyện là càng sớm càng tốt, 6 tuổi, chính là tốt nhất. 14 tuổi, đã quá muộn. Những người còn lại cũng thấp nở nụ cười, 14 tuổi bắt đầu tu luyện, vẫn không có thể chất đặc thù, hiện tại phòng trừng, cũng sắp đến sinh mệnh đại hạn đi. Thương Thuấn trong lòng đại ma đầu, kỳ thực cũng đang thở dài, hết cách rồi, Thương Thuấn đây thiên phú nhục thân, quả thật có chút kém. Hắn nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục nói, ta 14 tuổi bắt đầu tu luyện, 18 trúc cơ, năm nay 25 tuổi, kết thành kim đan, đan thành bát chuyển. Bát chuyển kim đan. 14 tuổi tu luyện, 25 kết đan, cái này không thể nào. Vẫn không có thể chất đặc thù. Mọi người muôn vàn khó khăn tin, điều này sao có thể? Ngươi là gạt người đi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lăng Vân Thánh Tử trực tiếp hủy bỏ. Đan thành bát chuyển, đùa gì thế? Hắn Lăng Vân Tông cao nhất bí pháp, cũng mới chỉ có thể kết thành lục chuyển kim đan. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là bát chuyển kim đan. Thương Thuấn mặt đầy cười lạnh, nếu không phải thân thể này, thiên phú quá thấp mà nói. Chỉ bằng hắn năng lực, làm sao sẽ đến lúc 25, mới ngưng kết kim đan. Về phần bát chuyển kim đan, đó là đương nhiên là, hắn hiểu bí pháp rồi. Ngươi một cái rác rưởi Lăng Vân Tông, lấy cái gì, đi cùng một vị động hư cấp cường giả, so sánh với. Toàn bộ Lăng Vân Tông, liền hóa thần cũng không có, động hư càng là thần thoại uy hệt. Thế giới chi tâm kiểm tra sau đó, nói, hắn nói là đúng. Cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Tại sao sẽ như vậy? Lăng Vân Thánh Tử, tự lẩm bẩm, hắn mặt hiện nhanh sắc, không tiếp thụ nổi. Cái kết quả này, đối với hắn đả kích, thật sự là quá lớn. Ngươi một cái hạ người vô danh, dựa vào cái gì có thể so với ta? Ngươi 14 tuổi bắt đầu tu luyện, giống như ta, 25 tuổi kim đan, đây dựa vào cái gì? Còn kết thành bắt chuyển kim đan, đây càng là khó có thể tiếp nhận. Ai ai cũng biết, kết thành kim đan, phẩm cấp càng cao, về sau phát triển tiền đồ, lại càng lớn. Bắt chuyển cùng lục chuyển, đây chính là khác nhau trời vực. Chương 289, năm nay 18. Không chỉ là Lăng Vân Thánh Tử, ngay cả những người khác, đều là không thể tin được. Bắt chuyển kim đan, đây không phải là tán gẫu sao. Tại toàn bộ huyết vân châu, và xung quanh, mấy cái đại châu. Phạm vi trăm vạn dặm đại địa. Liên từ chưa có nghe nói qua, có bắt chuyển kim đan, một cái như vậy đồ vật. Phẩm cấp cao nhất bí pháp, liền nắm ở Lăng Vân Tông, và máu trong tay ma giáo. Mà bọn họ bí pháp, cũng tối đa chỉ có thể, ngưng kết ra, lục chuyển kim đan. Bọn họ rất được đả kích. Nhưng mà bọn họ cũng không cho rằng, Thương Thuấn nói là giả. Bởi vì thế giới chi tâm, đều cho rồi tán thành. Thế giới chi tâm, không cần phải giúp Thương Thuấn, hắn là tìm chủ nhân, đương nhiên phải tìm mạnh mẽ. Sau đó, chính là tiểu đầu chọc rồi. Tiểu đầu chọc khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin, thở khẽ âm thanh, hơi có vẻ xấu hổ. Tiểu tăng năm nay, vừa tròn 12. 6 tuổi tu luyện, 8 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kim đan, đan thành bát chuyển. Phật môn kim đan, lại gọi là xá lợi tử, bất quá đều không khác mấy, cách gọi không có vấn đề. Tất cả mọi người đều bị dại ra, trong cổ họng truyền ra, bất đắc dĩ rên rỉ. 12 tuổi kim đan cửu trọng, vẫn là bát chuyển kim đan. Thương Thuấn khe khẽ thở dài, cái kết quả này, nằm trong dự liệu của hắn, dù sao cũng là đối thủ cũ. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau, thấy ngứa mắt, hận không được giết chết đối phương. Nhưng mà, hắn cũng không sẽ được, mà xem thường đối phương. Mặc dù là chuyển sinh chi thể, có chút ký ức thiếu sót, nhưng mà bàn về tu luyện, vẫn là như vậy mạnh mẽ. Huống chi, đây tiểu đầu trọc, không phải là hắn loại này, bình thường thiên phú. Mà là chân thật, Phật môn cao cường thể chất. Quan trọng hơn là, đây tiểu đầu trọc, nhất định xuất thân tử, một cái siêu cấp Phật môn thế lực. Có hay không cân nhắc tài nguyên đôi thế, hắn hoàn toàn không cách nào so sánh. Những người còn lại, không nói nổi một lời nào. Lúc này, ngôn ngữ rất là tái nhợt, ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét, chớ không có cách nào khác. Thậm chí có người, sinh ra sát nghiệm, muốn giết chết tiểu đầu trọc. Cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, thế giới chi tâm, sẽ không cho phép, bọn họ làm như vậy. Thế giới chi tâm âm thanh, vẫn bình thường, hắn vốn cũng không có tình cảm, tất cả vì bản thân lợi ích. Hắn công nhận tiểu đầu trọc, đồng nhiên nói ra, ngươi thì sao? Tựa hồ có một đôi ánh mắt, đang từ bóng hai màu trên, nhìn lại. Mục tiêu. Chính là Lâm Tiêu. Những người khác không phát hiện được Lâm Tiêu, hắn là thế giới chi tâm, tất cả nằm trong lòng bàn tay, tự nhiên có thể phát hiện. Còn có người cất giấu, bao gồm tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn, toàn bộ sợ hãi cả kinh, sắc mặt biến đổi lớn. Đến lúc này, vẫn còn có người cất giấu. Đặc biệt là Thương Thuấn, mình chính là đại ma đầu, cảm giác mạnh như vậy. Là ai, vậy mà có thể lừa gạt được mình. Lâm Tiêu cũng không tiếp tục cẩn giấu, hiện ra. Là ngươi. Đáng chết, Lâm Tiêu, quả nhiên là ngươi. Ngươi là làm được như thế nào? Lăng Vân Tông đệ tử, điên rồi. Hắn đây sao, còn có để cho người sống hay không? Các ngươi một cái so sánh một cái thần bí, một cái so sánh một cái ngư bức. Đã nói, ta Lăng Vân Tông, là tại đây, nửa cái chúa tể đi. Tại sao thật giống, tất cả mọi chuyện, đang bước vào đà ngục cấm địa thời điểm, hoàn toàn mất khống chế rồi. Huyết ma giáo còn dễ nói, bọn họ không nhận biết Lâm Tiêu, cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Lăng Vân Thánh Tử Thánh Nữ, tâm tư vô cùng phức tạp. Đặc biệt là Lăng Vân Thánh Nữ, trên mặt mây mù, dữ dội quay cuồng, tâm tình cực kỳ chưa chắc. Nàng hoài nghi tới, Lâm Tiêu một mực đi theo, thậm chí sử dụng ra lừa dối chi pháp, nhưng mà cũng không có bất kỳ thu hoạch. Đến cuối cùng, nàng cũng dần dần tin tưởng Lâm Tiêu ly khai. Kết quả, gia hỏa này lại xuất hiện. Đám này người Lăng Vân Tông, hận không được lập tức tiến đến, đem Lâm Tiêu vây đánh dẫn đến tử vong. Chỉ tiếc. Tại đây không phải bên ngoài. Đương nhiên, coi như ở bên ngoài, bọn họ cũng không làm gì được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặc kệ bọn họ, từ tốn nói, ta, 17 tuổi bắt đầu tu luyện. 17 tuổi. Các ngươi là đến so sánh muộn sao. Mọi người im lặng, lại không có rêu cợt, dù sao có vết xe đổ. Lại bị đánh mặt, vậy cũng không tốt. Lâm Tiêu bỗng nhiên thật thấp cười một tiếng, không có nói nhiều, chỉ nói, năm nay 18. 17 tuổi bắt đầu tu luyện, năm nay 18. Tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Ngươi nói là giả đi. Lăng Vân Thánh Tử cười, Thương Thuấn đã quá điên cuồng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi thời gian một năm, trúc cơ kim đan, toàn bộ vượt qua. Ngươi đáng ghét này ra hỏa, nhất định là đang gạt chúng ta. Không sai, 17 tuổi tu luyện, 18 kim đan tam trọng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Ha ha, ngươi sẽ lập tức bị phơi bày. Không có ai sẽ tin tưởng, cái này thật bất khả tư nghị, so sánh tiểu đầu trọc, còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Tiểu đầu trọc đều thử ra, trên óc lóe ra kim quang. Thương Thuấn không khỏi kinh hãi, tiểu đầu trọc là động hư cường giả, chuyển thế trọng sinh, mới có tốc độ như thế. Chẳng lẽ, ngươi Lâm Tiêu, cũng là chuyển thế trọng sinh? Có thể có khủng bố như vậy tốc độ, chẳng lẽ ngươi kiếp trước là tiên? Có thể làm được một điểm này, chỉ có tiên. Hắn còn là muôn thiếu, Lâm Tiêu không phải tiên, tiên nhìn thấy hắn, cũng phải quỳ xuống thần phục. Hắn là vạn giới chi tôn, là chư thiên cộng chủ. Lâm Tiêu nếu không phải, trọng sinh đến thế tục giới. Hắn nếu như, ngay từ đầu, liền trọng sinh tại tu chân giới, tốc độ tu luyện hắn, còn sẽ nhanh hơn. Ngay cả thế giới chi tâm, đều chần chờ. Lâm Tiêu buông ra khống chế, để cho hắn tra xét, hắn xác thực là, do xét tra ra kết quả. Lâm Tiêu, chính là 18. Nhưng mà, hắn cũng không thể tin được. Dù sao Lâm Tiêu nói chuyện, quá mức không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, cho hắn một ít tiêu hóa thời gian. Cuối cùng, hắn hơi giật giật. Cửa thứ nhất, xem như qua, thu được tư cách là. Hắn đọc lên một đống danh tự. Lăng Vân Tông Thánh Tử Thánh Nữ, Huyết Ma Giáo Thánh Tử Thánh Nữ, và Tiểu Đầu Trọc, Thương Thuấn, cộng thêm Lâm Tiêu. Về phần những người khác, kém quá xa, căn bản không cần cân nhắc. Kỳ thực, ngay cả kia bốn cái Thánh Tử Thánh Nữ, cũng không cần làm nhiều cân nhắc. Chỉ là bọn hắn, còn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, vạn nhất phía sau yêu cầu, bọn họ càng thêm phù hợp đi. Dù sao cũng là lựa chọn tương lai chủ nhân, đương nhiên phải nhiều phương diện, tiến hành cân nhắc. Bốn người này, cũng hơi thở dài một hơi. May mà, nếu như trực tiếp bị đá mở, vậy liền khôi hài. Bọn họ luôn luôn, cao cao tại thượng, từ nhỏ đã bị đại lực bồi dưỡng, tự cho mình siêu phàm. Không nghĩ tới hôm nay, bị đả kích được thương tích đầy mình. Bọn họ cũng là mới đã minh bạch, cái gì gọi là, ngoài núi có người, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ba người các ngươi, đều không phải Huyết Vân Châu người đi. Huyết Ma Thánh Nữ không nhịn được hỏi thăm, nàng quả thực kìm nén đến luống cuống, có một bụng vấn đề, cũng muốn hỏi ra. Người khác, cũng nghiêng tai lắng nghe. Huyết Vân Châu, thật là không có, kinh khủng như vậy thiên tài. Bọn họ cũng gấp tiếp xúc muốn biết, Lâm Tiêu ba người này, đến tột cùng đến từ phương nào. Ha ha. Ba người ha ha cười, không trả lời. Các ngươi. Huyết Ma Thánh Nữ, cắn răng nghiến lợi, một đôi đại cầu, rung động kịch liệt, choáng váng mắt người. Nàng âm thầm nghiến răng, cũng không thể tránh được, ba tên này, một cái so sánh một cái thần bí, để cho nàng bó tay hết cách. Chương 290, gian lận, canh thứ 5. Thế giới chi tâm, chậm rãi nói ra, tiếp theo, so sánh chiến lược. Vòng thứ nhất, so sánh thiên phú. Vòng thứ nhì, so sánh chiến lược. Chiến lược cũng vậy, vô cùng trọng yếu. Lựa chọn một cái chủ nhân chiến lược chưa tới, bị người giết chết, đây không phải là tán gẫu à. Cho nên, so với chiến lược, so sánh chiến lược. Ngoại trừ Lâm Tiêu, 6 người khác, ánh mắt tỏa sáng. Bọn họ 6 cái, tất cả đều là kim đan cựu trọng. Luận chiến lược, bọn họ đều có lòng tin. Đừng không nói, nghiền ép Lâm Tiêu, cái này kim đan tam trọng, vẫn là không có vấn đề. Trên người mấy người khí thế, bắt đầu chạm đụng. Đống nhiên phòng, một nguồn sức mạnh hàng lâm. Ken két. Trong lòng mọi người bên trên, tựa hồ ngông thượng một tầng khói mù. Cảnh giới cửa ải bên trên, nhiều hơn nhất phương xiềng xích. Đây là ý gì? 6 người nhìn về phía thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm nhàn nhạt nói, các ngươi cảnh giới quá cao, không quá công bằng, áp chế một cái tiểu cảnh giới. 6 người, tất cả đều bị áp chế đến, kim đan lục trọng đỉnh phong. Ngươi đây không phải là bên vực sao? Lăng Vân Thánh Tử không cam lòng, dựa vào cái gì áp chế chúng ta, lão tử muốn nghiền ép Lâm Tiêu. Chính là bên vực. Thế giới chi tâm phóng khoáng thừa nhận. Lâm Tiêu thiên phú, để cho hắn tâm động, hắn tự nhiên có chút bên vực. 6 người im lặng rồi, thế giới chi tâm đều nói, ta chính là bên vực, các ngươi có thể thế nào? Hừ, coi như kim đan lục trọng, ta còn là so sánh ngươi cảnh giới cao. Lăng Vân Thánh Tử ánh mắt lạnh lạnh, Lâm Tiêu, so sánh chiến lược, ta xem ngươi làm sao còn chạy. Hắn có tuyệt đối tự tin, mình kim đan lục trọng, cộng thêm kim đan cửu trọng kinh nghiệm, chẳng lẽ không có thể nghiền ép ngươi Lâm Tiêu. Ngươi cái tên này, bất quá bảo vệ tánh mạng năng lực, hơi mạnh mẽ một chút thôi. Bàn về chính diện chiến đấu, nhìn ta không đánh ngươi, răng vãi đầy đất.

hắn nhất định phải thi triển lực lượng, bảo vệ được thân thể của mình. Thương Thuấn cùng Lăng Vân Thánh Tử, bay vút trên trạm xe. Thương Thuấn ma khí cuồn cuộn, âm thanh lạnh bớt. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi trực tiếp nhận thua, tránh cho đến lúc đó, ta đem ngươi đánh chết. Lăng Vân Thánh Tử nổi giận, ta 39 tuổi, ngươi 25 tuổi, ngươi kêu ta tiểu quỷ. Ngươi sợ là đầu góc nước vào đi. Ngươi cái này ma tệ tử, còn dám khẩu xuất cùng nôn, nhìn ta làm sao chấn áp ngươi, trừ ma vệ đạo, còn thiên địa lãng lãng càn khôn. Lăng Vân Thánh Tử mở một cái miệng, chính là đại nghĩa lâm nhiên, chiếm cứ đạo đức điểm cao. Chương 291, ba quyển, canh thứ nhất. Đáng thương. Lâm Tiêu than nhỏ. Lăng Vân Thánh Tử, kỳ thực cũng còn miễn cưỡng. Có thể ở to lớn Lăng Vân Tông, bộc lộ tài năng, trở thành thánh tử. Còn bị lựa chọn tới nơi này, thử vận khí một chút. Hắn cả đời, cũng xem như thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc, hắn phải xui xẻo, đụng phải Thương Thuấn, như vậy cái quái vật. Động hư cấp cường giả. Nếu mà Thương Thuấn tự buộc thân phận, có thể đem Lăng Vân Thánh Tử, dọa chết tươi. Loại này nhân vật khủng bố, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Mà hôm nay, liền phải giao thủ, hắn còn muốn trừ ma vệ đạo. Thương Thuấn khắc khắc cười. Trên một cái nói như vậy, bây giờ còn là một cái, tiểu thí hài đi. Đây nói là tiểu đầu trọc. Mọi người ở đây, ngoại trừ Lâm Tiêu cùng tiểu đầu trọc, còn lại cái gì thánh tử thánh nữ, hắn đều không để vào mắt. Nếu mà không phải Lâm Tiêu, tại Thái Châu đại triển thần uy, hắn cũng sẽ không, mắt nhìn thẳng Lâm Tiêu. Tìm chết. Lăng Vân Thánh Tử, bàn tay đẩy về trước. Nồng đậm mây trắng, như tường lớn một dạng, quét ngang mà tới. Thương Thuấn mặt đầy khinh thường, phát ra rễu cợt cười nhẹ, tùy ý nắm quyền, một quyền đánh ra. Ẩm. Mây trắng tường lớn, bị một quyền đánh nát. Lăng Vân Thánh Tử, ngăn không được thân hình, bị lực phản chấn, chấn động liên tiếp lui về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Lăng Vân Tông đệ tử, tất cả đều ngây ngô ngẩn người. Tông môn của mình thánh tử, tại sao thật giống, có chút ngược kê. Ha ha, đây chính là các ngươi thánh tử. Theo ta thấy, ta đều mạnh hơn hắn. Huyết ma giáo đệ tử, bắt tất cả cơ hội, trắng trợn cười nhạo. Mặt khác ba vị thánh tử thánh nữ, chính là ánh mắt ngưng túc, trịnh trọng vô cùng. Bọn họ không có rêu cợt. Bởi vì, Lăng Vân Thánh Tử sức chiến đấu, bọn họ là biết rõ. Thương Thuấn có thể một quyền, đập vỡ mây trắng tường lớn, đẩy lui Lăng Vân Thánh Tử. Như vậy đối đầu bọn họ, đồng dạng có thể làm được. Gia hỏa này, đến tột cùng là từ nơi nào, xuất hiện. Trong lòng bọn họ cay đắng, lần này tiểu thế giới chuyến đi, khắp nơi không thuận, bị đả kích, đều không có lòng tin. Lăng Vân Thánh Tử, sắc mặt có chút ấm lãnh. Lấy hắn kiêu ngạo, bị người loại này, một quyền đánh lui, thật sự là không tiếp thụ nổi. Trời quang mây tạnh. Lăng Vân Thánh Tử giơ tay lên, một vệt mây màu chợt thả, thuận theo bước lên. Rực rỡ tươi đẹp. Mỹ lệ bên trong, mang theo khủng bố sắc cơ. Thương Thuấn vẫn mang theo nụ cười, tay trái đỡ, tay phải nắm quyền. Lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Ma khí ngưng trệ, cuồn cuộn ra mạnh mẽ quyền ý. Vân tiêu vụ tán, tất cả thuộc về trầm tĩnh. Hoa. Lăng Vân Thánh Tử miệng phun máu tươi, bị một quyền đánh bay, rơi vào bên ngoài trăm mét. Khủng bố. Mạnh mẽ vô thất. Vạn chúng sợ hãi, hoảng sợ biến sắc. Đường đường Lăng Vân Tông Thánh Tử, giống như heo chó một dạng, bị Thương Thuấn tùy ý đánh tan. Nhìn Thương Thuấn bộ dáng, phong khinh vân đạm, không cần tốn nhiều sức. Tựa như cùng, thiện tay, đánh bay một con rồi một dạng. Không phải là bị áp chế đến, kim đan lục trọng sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là kim đan lục trọng, phải có thực lực. E là cho dù ta đi lên, cũng không tiếp nổi một quyền. Mọi người sợ hãi không tên. Nhìn về phía Thương Thuấn ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Cường giả như vậy, nếu không là bị áp chế, thật là mạnh bao nhiêu. Sợ rằng tùy ý một quyền, liền có thể đánh chết kim đan cửu trọng. Lăng Vân Thánh Tử rớt xuống đất, sắc mặt tảm đạm, đồng tử cho tàn. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải, mạnh mẽ như vậy đối thủ, mình toàn thân thực lực, vậy mà không bị kịp đối phương một quyền. Trên lệch, so sánh cực lớn. Nhớ hắn cùng nhau đi tới, đều là càn quét vô địch, đồng giai khó gặp gỡ đối thủ. Coi như là vượt cấp mà chiến, cũng lúc đó có chiến thắng. Hôm nay, Thương Thuấn cho hắn, bên trên bài học. Ngươi sở dĩ càn quét vô địch, không phải là bởi vì ngươi mạnh, mà là bởi vì ngươi đối thủ, quá yếu. Nếu ngươi sớm gặp phải ta, đã sớm thất bại. Không, ta không cam lòng. Lăng Vân Thánh Tử sắp rách ra, hắn làm sao có thể cam tâm. Ầm ầm, hư không chấn động. Một cái màu trắng bao phủ mù mịt mây mù, từ trên trời rơi xuống, che phủ xuống. Bao phủ bên trong, mây mù biến hóa muôn vạn, hình thành tất cả dị thú. Mãnh hổ, cùng sư, thanh giao, bạch tước. Muôn vạn dị thú, gầm thét điên cuồng hét lên, từ bốn phương tám hướng, giết khắp mà đi. còn có vô số bạch vân tỏa liên, từ trong hư không đưa ra, cuốn đi vòng qua. Trung phẩm linh khí, vạn thú tỏa vân cháo. Đây là Lăng Vân Thánh Tử, cậy vào lớn nhất. Vạn thú tỏa vân cháo, không chỉ hàm chứa, mạnh mẽ lực trói buộc, còn có huyễn cảnh loại này, linh hồn công kích. Quan trọng hơn là, trong đó giam cấm, mấy trăm chủng mạnh mẽ dị thú hồn phách. Tại Lăng Vân Tông, tất cả trung phẩm linh khí bên trong. Món này vạn thú tỏa vân cháo, cũng có thể nói là thượng phẩm. Đối mặt công kích mạnh mẽ, Thương Thuấn vẫn như cũ, mặt nở nụ cười, không có một chút biến sắc. Thậm chí, hắn không có một chút né tránh dấu hiệu. Đồng dạng là, tay trái đỡ, tay phải nắm quyền. Ầm ầm. Lại là một quyền đập ra. Đen nồng nặc ánh sáng, tràn ngập tại hắn trong quả đấm. Sau đó, cương mãnh vô thất quyền kình, đi ngược dòng nước, xé ra ngoài. Hắc ma hàng lâm. Lần đầu tiên, Thương Thuấn sử dụng ra, đòn công kích bình thường ra, thủ đoạn đặc thủ. Quyền kình nghịch hành ở trên không trong, biến hóa làm một đầu, toàn thân đen nhẻm, đầu mọc một sừng, chiều cao 100m hắc ma. Hắc ma tê thiên liệt địa, thân hình động tác phỏng, vô số dị thú hét thảm, bị xé thành mảnh nhỏ. Tàn bạo, hung tàn. Bạch Vân tỏa liên càn quét mà đến, hắc ma xuề bàn tay ra, một nắm chặt, mạnh mẽ kéo một cái. Xoẹt. Hư không chấn động, một loại nào đó không tên đồ vật, tựa hồ bị khẽ động. Toàn bộ vạn thú tỏa vân cháo, dữ dội đung đưa, lảo đảo muốn ngã. Gào. Hắc ma phát ra hét lên một tiếng, hai tay bất thình lình dùng sức, toàn bộ vạn thú tỏa vân cháo, trực tiếp bị kéo bay lên. Trở về. Lăng Vân Thánh Tử, đánh ra một đạo pháp quyết. Vạn thú tỏa vân cháo, rút lại toàn bộ công kích, trở lại hắn trong đan điền. Lăng Vân Thánh Tử, nhìn đến bầu trời hắc ma, đôi môi trắng bệnh, cơ thể hơi run rẩy. Đây tột cùng là, cái gì khủng bố đồ vật. Tiểu đầu chọc cao mày, nhẹ tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Hắc ma trên thân, tản mát ra, tà ác ma khí, để cho hắn vô cùng chán ghét. Hắn có một loại kích động, xông lên, đem đầu này hắc ma, tịnh hóa sạch. May mà, hắn nhịn được. Lăng Vân Thánh Tử mặt lộ vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn nói, ta nhận thua. Hắn ly khai chiến đài, trầm mặc không nói gì. Hắn tử chưa từng nghĩ, mình biết thất bại, hơn nữa còn là, thất bại thê thảm như vậy. Ba quyền. Vừa vặn ba quyền. Thương Thuấn vừa vặn rời khỏi ba quyền, hắn liền thất bại, bại thương tích đầy mình, bại vô cùng thê thảm. Lăng Vân Tông đệ tử, liền khuyên giải an ủi lời nói, đều nói không ra miệng. Đối phương quá mạnh mẽ, còn có thể nói cái gì? Như vậy cường hoành địch nhân, bọn họ chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Sợ rằng chỉ có trên kim đan bảng, cường giả siêu cấp, mới có thể cùng thuộc về đối địch đi. Bọn họ than thầm, loại nhân vật này, sợ rằng chỉ có trên kim đan bảng tồn tại, mới có thể thắng qua hắn. Ba người khác, âm thầm may mắn. May mà, mình không có đụng phải, như vậy cái khủng bố ra hỏa. Nếu không mà nói, bản thân cũng là được, ba quyền bị quật ngã mặt hàng. Thương Thuấn cũng ly khai chiến đài. Đệ nhị chiến, cũng đồng thời mở ra. Chương 292, độ hóa, canh thứ 2. Tiểu đầu chọc toàn thân Phật y, tay niết Phật ấn, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc. Cùng niên kỷ của hắn, cực không tương xứng. Hắn đối diện, là huyết ma thánh tử, sau lưng một vũng hư huyễn biển máu, lúc chìm lúc nổi. Trong biển máu, thơi phơi khắp nơi, sóng máu ngút trời. A-di-đà Phật. Tiểu đầu chọc nói ra, thí chủ, ngươi sát nghiệt quá nặng, còn mời bỏ đao đồ tể xuống, để cho tiểu tăng đến độ hóa ngươi. Trên người hắn, quanh quẩn một tầng, nhàn nhạt Phật quang, mặt lộ vẻ từ bi. Ta nhổ vào. Con lừa ngốc nhỏ. Thương Thuấn chửi nhỏ. Đối với tiểu đầu chọc mà nói, hắn thập phần khó chịu, ta sống hảo hảo, giết vài người tính là gì, cần ngươi đến độ hóa. Lâm Tiêu giống như vậy. Hắn đối với, giết người không tính toán đại ma đầu, không có hảo cảm. Đối với những này người trong Phật môn, đồng dạng không có hảo cảm. Những đại ma đầu kia, là giết người, là tàn sát thương sinh. Những này người trong Phật môn, nhìn như lòng dạ từ bi, kỳ thực là khống chế lòng người, bồi dưỡng tín đồ. Liên cung thần giới, đám người kia, giống nhau như lúc, nghiêm trang đạm mạo. Huyết ma thánh tử nạt nhỏ, con lừa ngốc nhỏ, ta làm gì, không cần ngươi để ý tới. Biển máu ngập trời, sóng máu cuồn cuộn mà đến, ăn mòn tất cả, đẫm máu cay mùi khó ngửi. Độ hóa tà ma, chính là tiểu tăng, chỗ chức trách. Tiểu đầu chọc lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hướng phía trước, nhẹ nhàng lớn vào. Ông ong, thật lớn Phật quang thoáng hiện. Suy suy, gặp phải màu vàng Phật thủ ấn, khắp trời biển máu, bắt đầu hóa thành khói xanh, suy suy tiêu tán. Cùng Thương Thuấn một dạng, tiểu đầu chọc tùy ý một trường, liền phá hư biển máu. Thật mạnh. FML, tại sao lại ra tới một cái, ra hỏa kinh khủng như vậy? Đây là cải trắng ven đường sao? Làm sao đều lợi hại như vậy? Mọi người im lặng rồi, làm sao một cái so sánh một cái lợi hại,

Lâm Tiêu lần này, rút được số 1, đối chiến số 2, huyết ma thánh nữ. Nhìn đến huyết ma thánh nữ, Lâm Tiêu nghiêm túc nói, ta cảm thấy, ngươi nhận thua tốt hơn. Nhận thua. Ta nhổ vào, chỉ một mình ngươi kim đan tam trọng, dựa vào cái gì để cho, sư tỷ nhận thua. Ha ha, phỏng chừng hắn cũng là để vì, mình là hai người kia đi, nào có nhiều như vậy, như bức cứng, giả. Đúng vậy, nếu là hắn lợi hại như vậy, ta đem đầu mình gầm xuống. Sư tỷ, giết hắn, là sư huynh báo thủ. Huyết ma giáo đệ tử, lệ khí rất nặng, lớn tiếng kêu la, muốn giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì, các ngươi sư huynh bị độ hóa rồi, có bản lánh đi ngay, tìm tiểu đầu chọc báo thủ a. Đem lửa giận phát tiết đến, trên người ta, tính vào chuyện gì xảy ra. Đã cho ta là trái hồng mềm, rất tốt nắn bóp sao. Huyết ma thánh nữ, lặng lặng nhìn đến Lâm Tiêu, đông nhiên mở miệng hỏi thăm. Ngươi cảm thấy, ngươi là hai người kia đối thủ sao? Lâm Tiêu gật đầu, đương nhiên. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi sẽ thu được, thắng lợi sau cùng, khống chế phía thế giới này sao? Đây là khẳng định. Ngươi liền có tự tin như vậy. Ngươi nhưng khi nhìn nhìn, hai người kia cường đại bao nhiêu? Ta tất thắng. Vậy thì tốt, ta nhận thua. Nói xong, huyết ma thánh nữ, mũi chân nhẹ một chút, lung lay cách khai chiến chiếc. Sư tỷ, ngươi đây. Huyết ma giáo đệ tử, tức giận bất bình, đã nói giết chết Lâm Tiêu, là sư huynh báo thù đi. Huyết ma thánh nữ cười một tiếng, giải thích một câu, hắn nếu có thực lực, ta liền khi kết một thiện duyên, đây cũng không sao, ngược lại ta cũng không phải, hai người kia đối thủ. Hắn nếu là không có thực lực, tự nhiên sẽ bị, hai người kia giết chết, không cần ta xuất thủ. Huyết ma thánh nữ trong lòng bất đắc dĩ, nếu là có cơ hội, nàng cũng nguyện ý liều một phen, cho dù bỏ ra, giá thảm trọng. Chỉ là có hai người kia áp chế, nàng hoàn toàn, không có một chút cơ hội. Nếu không có cơ hội, nàng cũng mất ý chí chiến đấu. Thiên phú và thực lực, tất cả đều bị áp chế, nàng không lời nào để nói, cũng không muốn tiếp tục xuất thủ. Về phần Lâm Tiêu, nàng cũng không nhận biết, vậy liền xem thiên mệnh đi. Mọi người im lặng. Rời khỏi hai cái đại biến. Hình thái, tất cả mọi người đều, lòng như cho nguội, đánh mất ý chí chiến đấu. Có người lặng lẽ nhả ra tâm sư. Cái này há chẳng phải là nói, Lâm Tiêu ra hỏa này, lại một lần nữa luôn không bị gặp đối thủ, rồi sao? Ê! Thật đúng là, hắn một cái yếu nhất ra hỏa, không nghĩ đến, vậy mà còn có thể đi đến cuối cùng, quả thực bất khả tư nghị. Đúng vậy a, trước đây, ta cho là hắn vào một, liền biết quỷ xài. Hết cách rồi, cậu. Cất vận đã đến, chẳng cũng không đỡ nổi. Tất cả mọi người đều bỏ tay, ngươi cái tên này, vận khí cũng quá tốt đi, hảo khiến người ghen tị. Chương 294, lấy một chọi hai. Lâm Tiêu dĩ nhiên là cười tủm tỉm. Cái gì gọi là vận khí tốt? Đây đều là bản nhân mạnh, thủ đoạn ăn gian cao minh. Đầy đủ mọi thứ, đều là tự thân nỗ lực. Tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn, cũng rốt cuộc có một trận chiến rồi. Không biết hai người bọn họ, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Khó nói, nhưng mà Phật môn công pháp, đối với ma đạo có khắc chế, đây tiểu đầu chọc chiếm được tiên cơ. Điều này cũng đúng, nhìn một chút huyết ma thánh tử, quả thực vô cùng thê thảm. Tuy rằng bọn họ, rất ghét hai người này, hận không được giết chết hai người bọn họ. Nhưng mà, đối với bọn hắn thực lực, những người này hay là, tương đương tán thành. Thực lực một điểm này, không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ làm người tuyệt vọng, sinh không nổi chút nào, phản kháng chi niệm. Hai người bên trên chiến đài, còn chưa động thủ, đồng nhiên, thế giới chi tâm chấp động hai lần. Lâm Tiêu cũng tới đi, ba người các ngươi nhất chiến, phân ra cái kết quả. Mọi người đầu tiên là sững sờ, trợn mắt mang dị quang, ha ha phá lên cười. Ha ha, còn tưởng rằng hắn có thể đi tới cuối cùng, lập tức phải hiện nguyên hình đi. Vừa mới bắt đầu, còn nói hắn vận khí tốt, bây giờ nhìn lại, là xui xẻo tận cùng. Đối mặt hai vị cường giả khủng bố, ta cảm thấy đều không cần xuất thủ, bằng vào đến khí thế, là có thể để cho hắn tuyệt vọng. Lâm Tiêu, ta xem ngươi chính là thức thời một chút, trực tiếp nhận thua đi, tránh cho bỏ mình. Mọi người trắng trợn rêu cật lên, mặt đầy sảng khoái. Gọi ngươi cái gia hỏa này vận khí tốt, hiện tại xong chưa, phải đối mặt hai vị cường giả khủng bố rồi. May mà ta nhận thua. Huyết ma thánh nữ khẽ thở phào một cái. Nếu để cho mặt nàng đối với hai người này, nàng trực tiếp liền bỏ quyền. Một cái cũng không được, đối mặt hai cái, người khác chiến đấu dư âm, là có thể đem nàng oanh sát. Đáng đời. Lăng Vân thánh tử hừ lạnh. Hắn bị áp chế, cực độ không vui. Thiên phú bị áp chế, chiến lực bị áp chế, muốn rời khỏi ra ngoài truyền tin, còn bị phong ấn. Lửa giận bừng bừng, trong lòng phiền muộn. Lâm Tiêu ngược lại rất bình tĩnh, từng bước, không nhanh không chậm, đi tới. Đối mặt một người, hắn không sợ. Mặt đối với hai người, đồng dạng không sợ. Ba người có hình tam giác. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi chính là ly khai đi, tránh cho tiểu tăng khống chế không nổi, tổn thương người vô tội. Tiểu đầu chọc nắm Phật lễ, nhàn nhạt vừa nói. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối rơi vào Thương Thuấn trên thân, nhìn cũng không có, nhìn lâu Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu thiên phú, để cho hắn khiếp sợ, mặc cảm không bằng. Nhưng mà, chiến lược vật này, không phải là thiên phú có thể so sánh. Lâm Tiêu cảnh giới, còn kém xa lắc quá xa. Ngược lại thì Thương Thuấn, rất có hứng thú. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thực lực chân thật, đến tột cùng làm sao. Tại Thái Châu, hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng mà cũng phát hiện, Lâm Tiêu rất là bất phàm. Hơn nữa, Lâm Tiêu thiên phú, cũng để cho hắn chấn động. Hắn thậm chí có qua hoài nghi, Lâm Tiêu không phải người bình thường, mà là cùng tiểu đầu chọc một dạng, tiên cấp đại năng chuyển thế. Địch nhân như vậy, làm sao có thể không thận trọng đối đãi? Hai người bọn họ nhận biết. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhìn Thương Thuấn bộ dáng, rất là ngưng trọng đối đãi Lâm Tiêu, điều này sao có thể? Thương Thuấn liền Lăng Vân Thánh Tử, đều không để vào mắt. Đối đãi một cái Lâm Tiêu, làm sao sẽ như vậy thận trọng? Không có ai biết, cho bọn hắn giải thích. Tiểu đầu chọc không để ý lắm, bàn tay quét ngang mà ra, một cái cao 10 trượng kim quang thủ ấn, thẳng tắp đánh về phía Thương Thuấn. Thương Thuấn hừ nhẹ, tùy ý năm quyền, một quyền đánh nát kim quang thủ ấn. Ầm. Nổ lớn trùng kích khí lưu, càn quét ra ngoài, cuốn lên vô tận cát bụi. Lâm Tiêu tay háo tung bay, tóc đen bay lượn. Nổ tung khí lưu, trùng kích đến trên người hắn, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Bình tĩnh. Vậy mà, mọi người trợn to hai mắt, trợn mắt hốt mồm. Trong tưởng tượng, Lâm Tiêu bị chiến đấu dư âm trực tiếp quét bay chẳng diện, cũng chưa từng xuất hiện. Đây mặc dù chỉ là một lần bình thường dò xét, nhưng mà hai người này, thực lực quá mạnh, cảnh giới lại cao. Bình thường lại nói, bọn họ đòn công kích bình thường, coi như là Lăng Vân Thánh Tử cấp bậc này, đều gian nan ngăn cản. Lâm Tiêu, cái này kim đan tam trọng, thật không ngờ thế này điên lặng. Lẽ nào, ngươi thật có ẩn nút? Huyết Ma Thánh Nữ âm thầm nỉ non. Nàng nhớ lại cùng Lâm Tiêu đối thoại. Ta tất thắng. Tự tin vô cùng, bá đạo không đúng cách. Thương Thuấn đột nhiên nói ra, con lừa ngốc nhỏ, giữa chúng ta, có huyết hải thâm cứu. Ta bất kể ngươi có biết hay không, chúng ta giải quyết trước tiên rồi Lâm Tiêu, sau đó tận lực nhất chiến, như thế nào? Có thể. Tiểu đầu chọc đáp một tiếng, lại là một đạo kim thủ ấn, nghiền ép hướng về phía Lâm Tiêu. Thương Thuấn đồng dạng là một quyền, quyền kình cương mãnh ngưng trệ. Không khí chung quanh, đều bị rút sạch, hóa thành khu vực chân không. Một quyền một trường, quét tới. Khí. Đối mặt lượng đại cường giả, đồng thời công kích, hắn xong đời. Chiến đấu dư âm cùng đánh chính diện, hoàn toàn là hai khái niệm. Nói không sai, dạng công kích này, Lăng Vân Thánh Tử đều không chặn được. Lăng Vân Thánh Tử khỏe miệng co quắp động, hắn sao, các ngươi rêu cợt Lâm Tiêu, liền cẩn thận rêu cợt Lâm Tiêu. Tại sao phải kéo lên ta? Lâm Tiêu mặt không biểu tình, không có một chút bối rối thần sắc. Ống tay áo của hắn vung lên, một cơn gió mát bỗng dưng mà sinh. Ầm ầm. Hai đạo thế công bị hắn một tay áo bao phủ, tất cả đều chôn vùi, hóa thành hư vô. Ha. Xem cuộc chiến chi nhân, đồng tử bạo lồi, đều muốn phá vỡ hốc mắt, ngã xuống rồi. Tùy ý vung tay áo, liền đem lượng đại cường giả khủng bố, liên thủ thế công, hoàn toàn tiêu tan tiêu diệt. Đây là thực lực gì? Cái này há chẳng phải là nói, Lâm Tiêu cùng hai người này là cùng đẳng cấp thực lực. Thậm chí còn hơn một chút. Bởi vì, Lâm Tiêu cảnh giới, chỉ có kim đan tam trọng. Một cái kim đan tam trọng, đối mặt hai cái khủng bố kim đan lục trọng, còn như thế bình tĩnh, phong khinh vân đạm. Thực lực tuyệt đối bất phàm. Ha ha. Thương Thuấn cuồng tiếu lên. Quả nhiên như ta đoán, ngươi Lâm Tiêu, mới là ẩn núp sâu nhất người. Tùy ý một đòn, Thương Thuấn liền xác minh, trong lòng suy đoán. Lâm Tiêu tuyệt đối là, tiên cấp đại năng, chuyển thế trọng sinh. Chỉ có cái giải thích này, mới phù hợp Lâm Tiêu thực lực. Tiểu đầu chọc cũng chỉnh trọng lên, nguyên bản, hắn mặc kệ Lâm Tiêu. Một cái kim đan tam trọng, ta tùy ý thổi một hơi, là có thể đem hắn thổi chết. Kết quả, cũng không bằng hắn suy nghĩ. Lâm Tiêu hiện ra thực lực, đáng giá hắn coi trọng. Đà Long Phật Trảo. Tiểu đầu chọc bàn tay, hiện lên kim quang nhàn nhạt, nặn thành hình móng, hướng trong hư không một trảo. Một cái phạm vi 10m, màu vàng Đà Long Trảo, hướng phía Lâm Tiêu thân thể, vồ xuống. Hắc Ma Hàng Lâm. Thương Thuấn cũng không nhún nhường, hướng về phía Lâm Tiêu, chính là một quyền. Đen sấm đen nồng nặc ánh sáng, bắn nhanh đến bầu trời, hóa thành một vị cao to hắc ma. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Một Đà Long Phật Trảo, một hắc ma, đồng thời đánh thẳng tới, thẳng hướng Lâm Tiêu. Khủng bố uy thế, ở trong không khí, sinh ra dữ dội nổ vang. Nhìn đến công kích này, người phía dưới, coi như không có đối mặt, đều cảm thấy trong lòng phát rét, như có gai ở sau lưng. Bọn họ tự hỏi, nếu là mình đứng tại Lâm Tiêu cái vị trí kia, sợ rằng đừng nói xuất thủ đánh trả, chỉ là cảm nhận được khí thế, liền trực tiếp bị sợ bể mật, sau đó bị đánh giết thành cặn bã. Chương 295, quá mạnh mẽ, canh thứ 5. Đối mặt với cường hãn thế công, Lâm Tiêu tay trái đỡ, y phục khuyết tung bay, tay phải ngón giữa và ngón trỏ tỉnh khởi. Nhẹ nhàng rạch một cái, nhất kiếm lăng trần. Một cái lãnh đạm hư ảnh, tại sau lưng của hắn, bay lên. Ánh mắt lãnh đạm, mắt nhìn xuống Thương Sinh. Cái này hư ảnh. Tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn, vô cùng khiếp sợ. Người thường nhìn thấy cái này hư ảnh, nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được, loại kia lãnh đạm ý cảnh, vô tình lạnh bớt. Mà hai người bọn họ, lại có thể cảm nhận được, đây không phải là người giữa chi vật. Khi bọn hắn khiếp sợ, trong con mắt, cái này hư ảnh cùng Lâm Tiêu một dạng, tay trái đỡ, tay phải ngón giữa và ngón trỏ tỉnh khởi. Nhẹ nhàng rạch một cái. Hưu. Một vệ sắc bén ác liệt ánh kiếm, tại trong hư không dập dờn, bắn nhanh ra một tia nhàn nhạt gợn sóng. Xoẹt. Màu vàng đà long chảo, trực tiếp bị ánh kiếm chặt đứt. Tiểu đầu chọc trong lòng bàn tay, xuất hiện một tia nhàn nhạt vết máu. Một giọt máu tươi, thẩm thấu ra ngoài. Gào. Hắc ma một tiếng hét thảm, bộ ngực hắn, bị ánh kiếm chém trúng. Một đạo to lớn dấu vết, từ hắn đầu vai, trực tiếp lôi kéo khi đến eo. Dòng máu màu đen, như suối thủy một dạng, lưu truyền chảy ra ngoài. Chỉ thiếu chút nữa, hắc ma liền bị chém thành hai khúc. Hắc ma trong mắt, có đến một tia sâu ngậm sợ hãi. Hắn mặc dù là năng lượng hóa thân, nhưng mà kỳ thực, cũng không chỉ như vậy. Thân thể của hắn, là năng lượng cấu tạo. Nhưng mà cũng có lực lượng, là bị Thương Thuấn, từ dị giới đưa tới. Hắc ma hàng lâm, là một môn ma đạo đại thuật. Hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Không có ai sẽ nghĩ tới, sẽ xuất hiện, một kết quả như vậy. Lượng đại cường giả khủng bố, thi triển ra tuyệt kỹ. Vậy mà chỉ rơi vào, một cái như vậy kết cục bi thảm. Kia luyện hóa huyết cực luân, chấn áp huyết ma thánh tử, màu vàng đà long trảo. Còn có kia quân lâm thiên hạ, lôi kéo vạn thú tỏa vân cháo, đánh tan lăng vân thánh tử, hắc ma đại thuật. Đối mặt Lâm Tiêu, không chịu nổi một kích. Không sai, chính là không chịu nổi một kích. Bị thoải mái chém chết. Thậm chí ngay cả bọn họ chủ nhân, đều bị một chút bị thương nhẹ. Quá mạnh mẽ. Trầm mặc đã lâu, chỉ có người phun ra bà trước kia. Trừ chỗ đó ra, nhiều lời nữa nói, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Chỉ có mạnh, mới có thể biểu đạt tâm tình. Sự việc hôm nay, cho bọn hắn, cả đời chấn động. Đầu tiên là tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn, lấy vô địch tư thái, nghiền ép tất cả. Sau đó, như vậy hai cái khủng bố vô địch người, lại có, phải bị Lâm Tiêu nghiền ép bộ dáng. Đây là ta cả đời, làm chính xác nhất quyết định. Huyết ma thánh nữ tâm tình khuấy động, trái tim tim đập bịch bịch, cực đại song cầu, nhấp nhô chưa chắc. Nàng cảm thấy, tự nhận thua, quả thực quá đúng. Nếu như mạnh mẽ cùng Lâm Tiêu đối kháng, còn muốn giết chết Lâm Tiêu mà nói, sợ rằng mình, đã là một cỗ thi thể rồi. Lăng Vân Thánh Nữ, trên mặt mây mù quay cuồng, lộ ra diễm lệ dung nhan. Nàng tâm tình, quá mức phức tạp, thế cho nên trong lúc nhất thời, đều khống chế không nổi, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển. Nhưng mà lúc này, tất cả mọi người đều ở tại, trạng thái đờ đẫn. Cho nên, coi như nàng lộ ra dung nhan, cũng không có ai đi chú ý nàng. Đi vì nàng thắng phục. Đáng chết. Lăng Vân Thánh Tử cắn răng nghiến lợi, sát cơ rét lạnh. Vì sao thế gian sẽ có người mạnh mẽ như thế? Vì sao cái người này không phải mình? Vì sao? Hắn không cam lòng, hắn cực độ phẫn uất, hắn sát ý mãnh liệt. A Di Đà Phật, thí chủ, cực kỳ lợi hại. Tiểu đầu chọc lòng bàn tay, máu tươi vẫn ở chỗ cũ chảy xuống, khó có thể tu bổ. Bên trên ẩn chứa kiếm ý, tại mọi thời khắc muốn xâm nhập thân thể của hắn. Tiểu đầu chọc lòng bàn tay, dâng lên một tầng, mãnh liệt quan mang. Rốt cuộc đem phía trên kiếm ý, toàn bộ phai mở, vết thương dần dần tu bổ, khôi phục bình thường. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi cùng Phật môn ta hữu duyên. Đột nhiên, tiểu đầu chọc trong miệng, tóe ra rồi một câu nói như vậy. Thương Thuấn hừ lạnh, cũng đem hắc ma thương thế, to bổ xong một hồi. Những lời này, hắn nghe qua vô số lần. Ngay từ lúc vô số năm trước chiến đấu, đây tiểu đầu chọc kiếp trước, liền muốn chấn áp hắn, thu phục hắn. Mỗi một lần, tiểu đầu chọc kiếp trước, đều sẽ nói, ngươi cùng Phật môn ta hữu duyên. Vô tận năm tháng, hắn lại nghe thấy, một câu nói này. Ừ, không tên, còn có như vậy, một chút nhớ nhung đi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng rêu cợt, những lời này, hắn đồng dạng nghe qua vô số lần. Tại hắn kiếp trước, còn chưa trưởng thành thời điểm, liền có người trong Phật môn, đối với hắn như vậy nói. Đương nhiên, những cái kia nói những lời này người, đều biến thành người chết. Đến lúc hắn quân lâm chư thiên. Liền lại không có người, dám nói thế với rồi. Ai cũng biết, lấy hắn tính cách bá đạo, nếu như nói Phật môn cùng hắn hữu duyên, hắn có thể trực tiếp xuất thủ, giết tới Phật giới. Tiểu đầu trọc, ta đề nghị ngươi, không nên đánh chủ ý của ta. Nếu không, ngươi sẽ hối hận cả đời. Lâm Tiêu nhàn nhạt vừa nói. Hắn hiện tại, vẫn không có đối với đây tiểu đầu trọc, khởi ý quyết giết. Nếu như tiểu đầu trọc không biết phải trái, không chỉ nói những lời này, còn muốn độ hóa hắn mà nói, vậy liền khó nói. Cho dù đây tiểu đầu trọc, bây giờ còn là một đứa bé, giết khởi hắn đến, Lâm Tiêu cũng không lại nương tay. Tiểu đầu trọc chậm rãi nói ra, thí chủ, tiểu tăng là đang vì ngươi, chỉ dẫn một cái, thông thiên đại đạo, đi thông cực lạc thánh địa. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, cực lạc thánh địa, hắn cũng không phải là không có đi qua. Tiểu đầu trọc, đừng nói vô dụng nói nhảm, trước tiên nghĩ một chút, làm sao thắng nổi ta đi. Tiểu đầu trọc gật đầu. Thắng nổi ngươi, liền tiếp dẫn ngươi, vào Phật môn ta thánh cảnh. Đại uy Đức Minh Vương. Ầm ầm. Trong hư không, vượt ra một cái to lớn, xanh thân ảnh màu đen. Lục thủ sáu cánh tay sáu chân, mặc lên da hổ váy, mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm. Sáu trên cánh tay, cầm các dạng vũ khí. Kiếm, như ý bảo đồng, tam xoa kích. Đại uy Đức Minh Vương. Phật môn hàng diễm ma tôn, có đại uy đức chi lực, có thể chặt đứt tất cả ma trướng. Đại uy Đức Minh Vương, vừa mới xuất hiện. Khó chịu nhất, còn không phải Lâm Tiêu, mà là Thương Thuấn, và đầu kia Hắc Ma. Hắc Ma liên tục gầm thét, hướng về phía Đại uy Đức Minh Vương, lộ ra đủ loại khủng bố biểu tình. Hắn cảm nhận được, đến từ Đại uy Đức Minh Vương, uy hiếp thật lớn lực. Lại là những thứ này. Thương Thuấn thầm mắng. Ma môn bị khắc chế, không phải là không có đạo lý. Những này Phật môn ra hỏa, mỗi ngày không cố gắng tu hành, tất cả đều là nghiên cứu, những này ly kỳ cổ quái đồ chơi. Đại Hắc Thiên Ma. Thương Thuấn cũng không cam chịu yếu thế, sử dụng ra bí pháp. Nguyên bản Hắc Ma nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đầu sinh tam giác, toàn thân lân giáp, cầm trong tay một cây tam xoa kích, tà ác ngút trời. Giết. Tiểu đầu trọc cùng Thương Thuấn, thể thanh quát chói tai. Đại uy Đức Minh Vương và Đại Hắc Thiên Ma huy động vũ khí, thẳng hướng Lâm Tiêu. Đây là thứ quỷ gì? Xem cuộc chiến người, vạn mặt một bức. Có vài thứ, bọn họ trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Hôm nay tất cả sự kiện, hướng bọn hắn đã tạo thành, cực lớn lực trùng kích. Mặc dù không rõ trắng, nhưng là vẫn cảm thấy rất lợi hại. Loại kia khủng bố khí thế ngút trời, bọn họ chỉ cần vừa cảm thụ đến, cũng cảm giác tim đập loạn, tê cả da đầu, nguy cơ tứ phía. Chương 296, Phong Thái Vô Địch, canh thứ nhất. Bọn họ không rõ, nhưng mà những thứ này, Lâm Tiêu hoàn toàn hiểu. Sau lưng của hắn lãnh đạm hư ảnh, cũng nhẹ nhàng bay ra ngoài, không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Song phương giao thủ đến cùng một chỗ. Hư ảnh kia, ống tay áo quét sạch phòng, đẩy ra vô số vũ khí. Tùy ý trong khi xuất thủ, liền để cho Đại uy Đức Minh Vương và Đại Hắc Thiên Ma áp lực cực lớn. Mấy hiệp phòng, liền áp chế bọn hắn, liên tục bại lui. Hư ảnh này rốt cuộc là cái gì? Bọn họ rất không hiểu. Đại uy Đức Minh Vương cùng Đại Hắc Thiên Ma. Tại Phật môn cùng trong ma môn, tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng mà cũng là có danh tiếng. Liên loại này nhẹ nhàng thoải mái bị áp chế, hơn nữa còn là liên thủ bị áp chế, đây cũng quá xé đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, cái hư ảnh này chính là Lâm Tiêu kiếp trước. Vạn giới chí tôn, chư thiên cộng chủ. Cùng hắn so sánh, cái gì Đại uy Đức Minh Vương, cái gì Đại Hắc Thiên Ma, đều là chó đẻ. Coi như là Phật môn A Di Đà Phật và Ma môn Nguyên Thủy Tổ Ma đã đến, cũng muốn cam bái hạ phong. Phúc, phúc. Ống tay háo quét sạch phòng, Đại uy Đức Minh Vương cùng Đại Hắc Thiên Ma toàn bộ bị quét bay. Vũ khí bị đánh rơi xuống, cánh tay bị cắt đứt, đầu bị đánh bạo, cả người hoàn toàn bị đánh tan. Chính là mạnh mẽ như vậy. Tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn, khoe miệng chấn máu, sắc mặt trắng bệnh, như bị sét đánh. Đại uy Đức Minh Vương và Đại Hắc Thiên Ma bị giết mất, bọn họ tâm thần tương liên phía dưới, bị trọng thương. Lần này, không còn là bị thương nhẹ, mà là trọng thương. Phải thắng. Đây mới thực sự là vô địch, cường hãn bá đạo, thiên địa duy nhất. Kim đan tam trọng, giết hai cái kim đan lục trọng, chật vật không chịu nổi, có bao nhiêu người có thể làm được? Thế gian tại sao có thể có kinh khủng như vậy chi nhân? Xem ra, Lâm Tiêu là được, thế giới chi tâm lựa chọn, thiên phú thực lực, đều phù hợp yêu cầu. Mọi người khen ngợi không thôi, lại không có hâm mộ và ghen ghét. Có chỉ là, sùng bái, còn có ẩn sâu sợ hãi. Thậm chí có mấy người nữ đệ tử, sắc mặt từng đỏ, nhịp tim không ngừng, mắt hiện ra hoa đảo. Cường đại như vậy người, là các nàng trong suy nghĩ tốt nhất đạo lữ nhân tuyển. Hơn nữa, Lâm Tiêu không phải ốm yếu, mà là năm nay 18. Hắn mới 18A. Chính là Lăng Vân Thánh Nữ cùng Huyết Ma Thánh Nữ, hai cái này thiên chi tiểu nữ, cũng không nhịn được, sóng mắt lưu chuyển, suy nghĩ miên man. Lâm Tiêu hình tượng, hoàn toàn phù hợp trong lòng các nàng yêu cầu. Không, không phải phù hợp, mà là vượt qua xa. Cường đại như vậy người, trước kia, các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, lại chân thực, xuất hiện ở trước mắt. Thân ảnh kia, tay áo tung bay, tóc đen nhẹ lay động, đạm nhiên như thường, bình tĩnh, còn như người trong chốn thần tiên. Lăng Vân Thánh Nữ may mà, coi như trong lòng có dị niệm, cũng sẽ không biểu hiện ra. Huyết Ma Thánh Nữ liền cười hì hì, mắt không hề nháy một cái, nhìn đến Lâm Tiêu, trong miệng lẩm bẩm. Thế nào, mới có thể đem ngươi thu vào tay đâu? Nếu không thì, cho ngươi hạ dược. A, ngươi mạnh như vậy, hạ dược phỏng trừng cũng không hiệu nghiệm. Xem ra ta đóng lại, gấp rút tu luyện mị công, sau đó đi cám dỗ ngươi, để ngươi yêu ta. Sư tỷ, có Huyết Ma giáo đệ tử, rốt cuộc không nhịn được, ngươi thật mất thể diện, ngươi biết không? Còn hạ dược, còn tu luyện mị công. Ngươi suy nghĩ một chút là được, đừng nói ra a. Lăng Vân Thánh Nữ hừ hừ đến, quả nhiên là không biết xấu hổ. Huyết Ma Thánh Nữ mặt đầy khinh thường, ta là ma đạo, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào, cần thể diện làm sao? Lau khô khỏe miệng máu tươi, Thương Thuấn cười khổ thở dài, hắn thủ đoạn, đã sử dụng không sai biệt lắm, không có sức tái chiến đến rồi. Tiểu đầu chọc sắc mặt nghiêm nghị. Lâm Tiêu, ngươi rất mạnh, nhưng mà, vì thế giới chi tâm, ta vẫn sẽ không nhận thua. Thiên phú đã bị áp chế, thực lực thua nữa, thế giới chi tâm, liền không liên quan đến mình rồi. Coi như là hắn, cũng muốn đây thế giới chi tâm. Dù sao, động hư cảnh giới, quá mức xa xôi, làm xong lập tức, mới là chính đạo. Thương Thuấn ly khai chiến đài. Tiểu đầu chọc bên trên, lơ lửng ra một cái tử kim bát vù, bỏ ra kim quang nhàn nhạt, bao phủ hắn. Thượng phẩm linh khí, tử kim bát. Thật là sung túc ca. Thương Thuấn cảm thán liên tục. Mình người cô đơn, muốn biết một kiện pháp khí, liền phải buôn ba lao lực, liều lên tính mạng đi thám hiểm. Mà tiểu đầu chọc, chỉ cần im lặng tu luyện. Cảnh giới đến, tự nhiên có người, đem trên pháp khí tốt, đưa đến trên tay hắn. Đây chính là chênh lệch. Thượng phẩm linh khí. Hai tông đệ tử kêu lên sợ hãi. Coi như là bọn họ thánh tử thánh nữ, cũng là không có thượng phẩm linh khí. Cấp bậc như vậy pháp khí, coi như là ở đây, Lăng Vân Tông cùng Huyết Ma giáo, đó cũng là số lượng có hạn. Chỉ nắm ở, Nguyên Anh cường giả trên tay. Nếu là ở Thái Châu, nhỏ như vậy địa phương. Một kiện thượng phẩm linh khí, đó chính là Chấn Tông chí bảo, gần có một cái. Tựa như cùng Vạn Kiếm Tông, thượng phẩm linh khí, chỉ có một thứ, đó chính là Vẫn Diệt Linh Kiếm. Đây tiểu đầu chọc lai lịch. Tuyệt đối là đại đến kinh người. Đi. Tiểu đầu chọc tay một chút. Tử kim bát vu, từ đỉnh đầu hắn bay ra, biến thành nghìn lần kích thước. Tử kim bát vu, bao phủ đến Lâm Tiêu, trên đỉnh đầu, bỏ ra nhàn nhạt, hào quang màu tử kim. Ầm ầm. Tử kim bát vu, ầm ầm rơi xuống, đem Lâm Tiêu bọc lại. Tất cả mọi người, đều biến mất. Lâm Tiêu, bị bấu vào tử kim bát trong. Tầng tầng tử kim mang, từ tử kim bát ven, thâm nhập đến giữa đất. Tạo thành một cái lồng giam. Coi như là Lâm Tiêu, muốn sử dụng ra độn thổ chi pháp, cũng không dùng được. Từng trận phạm sướng thanh âm, tại tử kim bắt trong vang lên. Bao nhiêu tiếng rơi vào thai, âm thanh thâm nhập hồn phách, phải đem Lâm Tiêu linh hồn độ hóa. Thần hải bên trong, đủ loại kinh Phật, hình thành văn tự, lượn lờ tại màu vàng linh hồn bên trên. Vô số Phật văn, va chạm hướng về phía màu vàng linh hồn, muốn xâm nhập linh hồn. Từ căn bản bên trên, thay đổi Lâm Tiêu, đem Lâm Tiêu nguyên bản, ý chí mạt sát. Hơn nữa, tại hắn sâu trong linh hồn, gieo vào tiểu đầu chọc ý niệm. Để cho Lâm Tiêu, biến thành cái xác biết đi, triệt để, thờ phụng tiểu đầu chọc. Màu vàng linh hồn, ngồi xếp bằng bất động. Kinh Phật văn tự, đánh tới linh hồn bên trên, liền tiêu tán, cũng không thể xâm nhập trong đó. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Đây tiểu đầu chọc, bản thân đã, cho hắn đã cảnh cáo rồi, hắn còn như thế chấp mê bất ngộ. Muốn độ hóa mình. Tiểu người này, đó chính là người tất phải giết. Chỉ bằng một điểm này. Vô luận như thế nào, Lâm Tiêu cũng sẽ không buông qua hắn. Tại Phật môn, có người là chân chính, đại từ, cứu tế thương sinh, cứu vớt khổ nạn vì bản thân nghiệm. Nhưng mà cũng có, tiểu đầu chọc tiểu người này. Bằng vào lực lượng, độ hóa thương sinh, thu thập tín ngưỡng. Còn vẻ mặt từ bi, đại nghĩa lâm nhiên, trong miệng vừa nói, trừ ma vệ đạo lời nói. Thật là, tội đáng chết vạn lần. Bên ngoài, tiểu đầu chọc cười nhạt một tiếng. Tiến vào tử kim bát, Lâm Tiêu nhất định sẽ bị độ hóa. Độ hóa một cái như vậy, thiên phú thực lực siêu cường người, tiểu đầu chọc có chút kích động. Lâm Tiêu càng cường đại, cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, thì càng cường đại. Lâm Tiêu một người, cũng đủ để bù đắp được, ngàn vạn người phàm. Chương 297, hung tàn, canh thứ 2. Cứ như vậy, bị trấn áp rồi sao? Dù sao cũng là thượng phẩm linh khí, Lâm Tiêu cuối cùng, chỉ là một cái nho nhỏ,

vậy ngươi có phương pháp gì? Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, vậy ngươi nói một cái, phương pháp tốt. Tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn, cực độ khó chịu. Ngươi nhìn như vậy không tốt, chúng ta cung cấp phương pháp, vậy ngươi nói một cái, như bức phương pháp ra. Lâm Tiêu không nói gì, thần niệm câu thông thế giới chi tâm. Ta có thể để cho người tu luyện. Tu luyện. Thế giới chi tâm rốt cuộc kinh ngạc, ta còn có thể tu luyện. Hắn chỉ biết là, mình có thể, hấp thu lửa gạt chi khí, chậm rãi trưởng thành. Còn có thể tu luyện. Hắn không hề nghĩ tới. Ta tự nhiên có biện pháp. Lâm Tiêu tử tốn nói, nhân yêu quỷ quái có thể tu luyện, hoa cỏ cây cối có thể tu luyện, cục đá cắt bụi đều có thể tu luyện. Ngươi là thế giới chi tâm, tại sao không thể tu luyện? Ngươi nếu như đã chọn ta, ta sẽ cho phương pháp ngươi. Ngươi chỉ cần đem bọn họ toàn bộ trấn áp, vậy liền đại biểu ngươi đã chọn ta. Thế giới chi tâm trầm ngâm. Hắn tìm chủ nhân, vì chính là trưởng thành. Cho nên, hắn sẽ hỏi ra, đây một vấn đề cuối cùng. Cái vấn đề này, mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Tất cả mọi người đều biết rõ, Lâm Tiêu đang cùng thế giới chi tâm trao đổi. Nhưng mà, bọn họ sẽ không biết, hai người trao đổi, đến tột cùng là cái gì.